Vạn cổ đệ nhất thần chương 2058 tới chương 2085. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Rầm rầm rầm. Tay phải hắn múa kiếm, tay trái mở đường, nơi hắn đi qua, tường gạch, hành lang của Mắt Huyết Uyên đều nứt toát, lớp áo giáp sách dày đến mấy nghìn mét bên ngoài trực tiếp bị xuyên thủng một đường. Tinh hải kết giới bị phá hủy. Huyết Uyên chiến thần đương nhiên cảm nhận được. Hắn đang cười lạnh, tích tụ sức mạnh hằng tinh nguyên, định hủy diệt Khôn Lang Hồ, vạn lần không ngờ, sau lưng Mắt Huyết Uyên lại bị đâm ra một lỗ máu. Cái quái gì vậy? Lấy sức người tiến vào Mắt Huyết Uyên. Hắn tại chỗ kinh hãi. Không thể nào. Cho dù hắn có thần binh, cứng hơn Huyết Uyên thần thiết của Mắt Huyết Uyên, cũng không thể công phá tinh hải kết giới. Hơn nữa tinh hải kết giới không có bị phá, hắn vào bằng cách nào? Mặc dù hắn là cường giả đỉnh phong, cũng không thể nghĩ ra Lý Thiên Mệnh còn có một thân phận khác. Thật khó chơi, ta không đánh với ngươi, ngươi lại chui vào tìm ta. Cứ như vậy, chẳng phải trông ta như thật sự sợ ngươi sao? Từ đầu đến cuối, hắn không để ý đến lời khiêu chiến đơn đấu của Lý Thiên Mệnh, không phải vì không có nắm chắc, mà là vì không cần thiết. Hắn thật sự không ngờ, đối phương lại giống như con tê tê, vậy mà trực tiếp chui vào. Mắt Huyết Uyên là địa bàn của ta, ngươi vào đây tìm chết sao? Huyết Uyên chiến thần lần đầu tiên bị khiêu khích về sức chiến đấu cá nhân như vậy, con mắt trên ngực lập tức trở nên hung lệ hơn rất nhiều. Bây giờ bên trong mắt Huyết Uyên đang rung chuyển, Lý Thiên Mệnh đang phá hoại khắp nơi, một khi để hắn đến gần hàng tinh nguyên cỡ nhỏ, vạn nhất hắn làm ra chuyện gì đó, tuyệt đối là được không bằng mất. Huyết Uyên chiến thần chỉ có thể bỏ qua Khôn Lang Hồ. Chui vào cũng muốn đánh với ta, ngươi rốt cuộc có bản lĩnh gì? Huyết Uyên chiến thần huyết quang lóe lên, trực tiếp xuyên qua hành lang sương máu lượn lờ, lao về phía Lý Thiên Mệnh. Hắn lại không biết, Lý Thiên Mệnh vừa vào, đã thả ra hơn 10 triệu ngân trần, toàn bộ biến thành hơn 1 tỷ con gián vô hình, trực tiếp tràn đến khắp tòa mắt Huyết Uyên, đi tìm Huyết Uyên chiến thần. Hắn đang, hướng, về phía, ngươi, đến. Ngân trần nói. Được. Không đợi được nữa rồi, chơi hắn. Đã đối phương có dũng khí này, Lý Thiên Mệnh an tâm. Ra đây. Rầm rầm rầm. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, Tiên Tiên, Ngân Trần. Toàn bộ xuất hiện, trải rộng trên chiến trường này. Ầm ầm. Thái Nhất Huyễn Thần hóa thành Thái Sơn, nguy nga cao ngất, tòa tháp 9 tầng hấp thu uy lực của 800 tỷ chúng sinh, biến thành khổng lồ như núi cao, nó cùng với Lam Hoang, khắp nơi va chạm, phá hủy liên tiếp các cung điện lầu các bên trong mắt Huyết Uyên này, trực tiếp tạo ra một không gian có thể chiến đấu. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Tiên Tiên cũng không chịu yếu thế, thần thông bắn ra tung tóe, khắp nơi đều là lôi hỏa, trong phạm vi tầm mắt đều là phế tích. Tiếp tục phá hoại. Phá càng triệt để, hắn càng tức giận, càng không nỡ bỏ qua ta. Cái này đơn giản, chúng ta đều giỏi. Để đám trứng nghịch ngợm này phá hoại, quả là tìm đúng người, lại thêm cả ngân trần, bọn chúng trước khi Huyết Uyên chiến thần đến, đã nhảy nhót khắp nơi, thần thông oanh tạc, chỉ riêng thần thông của Miêu Miêu, đã đánh cho bên trong mắt Huyết Uyên này thủng trăm ngàn lỗ, những vật liệu xây dựng cung điện lầu các này, dĩ nhiên không phải Huyết Uyên thần thiết, nên rất dễ phá. Rầm rầm rầm. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm của Lý Thiên Mệnh cũng bay lượn khắp nơi. Trong thời gian ngắn chưa đến 30 nhịp thở, xung quanh họ đã là một thành phố phế tích, một không gian hình tròn khổng lồ, khắp nơi đều là lửa cháy, quả thực như bị trăm vạn đại quân nghiền qua. Trong phế tích này, Lý Thiên Mệnh ôm Đông Hoàng kiếm, bên người là cự thú vây quanh, quanh thân tinh quang lấp lánh, 10 thanh kiếm thức thần trên đầu càng thêm phong cách. Cơn giận chấn thiên đang ấp ủ trong lồng ngực. Huyết Uyên chiến thần đến rồi. Đôi mắt màu vàng đen kia ném về phía sương máu phía trước, bỗng nhiên một quỷ thần hệ xích ngọc dáng người khôi ngô từ đó bước ra. Trong lúc tiến lên, thân thể của hắn không ngừng bành trướng, cuối cùng đã cao gần ngàn mét, và từ xích ngọc trực tiếp hóa thành sắt thép màu máu, như một người máy, kiên cố đến đáng sợ, nhất là con mắt đỏ rực ở ngực, sau khi mở rộng ra, càng thêm dữ tợn, bên trong điểm sao dày đặc, lại có hơn 9.000 điểm. Rắc rắc rắc. Một con quái vật sắt thép vô địch về huyết nhục như vậy, lại hiện lên khuôn mặt của Lý Thiên Mệnh, điều này có nghĩa là hắn cũng đã hiện mặt. Huyết Uyên chiến thần sau khi hiện mặt, không chỉ huyết nhục vô địch, mà còn có nửa thân thể bất tử. Danh hiệu của hắn trong tinh không, chính là quái vật đánh không chết. Giờ phút này, đôi mắt đỏ thẫm trên ngực hắn, khóa chặt vào Lý Thiên Mệnh đang được cự thú và 10 thanh kiếm vây quanh, rõ ràng Huyết Uyên chiến thần này cũng phẫn nộ như Lý Thiên Mệnh. Dù sao, tinh hải thần hạm của mình bị phá hoại thành thế này, vẫn là lần đầu tiên. Lý Thiên Mệnh, ngươi như một loài bò sát, chuyên chui đến nơi này, ngươi cho rằng ngươi rất mạnh sao? Huyết Uyên chiến thần không hề có chút kiên nhẫn, vừa nói chuyện vừa hóa thành một ảo ảnh khổng lồ màu máu, lao về phía một người, năm thú, 10 kiếm của Lý Thiên Mệnh. ít nhất cũng mạnh hơn cái loại rùa đen rút đầu chỉ dám trốn trong mai rùa như ngươi gấp vạn lần. Chỉ với cái loại kém cỏi như ngươi, cũng xứng thách đấu với huyết uyên chiến thần quét ngang tinh không ư, cho lão tử liếm giày ngươi cũng không xứng. Kế khiếp tướng tuy rất ngây thơ, nhưng ở một phương diện nào đó, lại rất hữu dụng. Cả hai đều bị đối phương chọc giận triệt để, lửa giận trong lồng ngực, một người còn bùng nổ hơn người kia, khi ánh mắt của cả hai va vào nhau, ngọn lửa chiến tranh hung mãnh nhất trực tiếp bùng cháy. Giết chết hắn. Một người, năm thú, 10 kiếm, vây công một quỷ thần đơn thể. Hiệu. Lý Thiên Mệnh mang theo thập phương kỷ nguyên thần kiếm đi đầu, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu vòng sau, Tiên Tiên và Lam Hoa một nhóm, ngân trần vô số không kể, Thái Nhất Huyễn Thần thì từ trên trời giáng xuống, lao thẳng về phía huyết uyên chiến thần. Ầm ầm. Thái Sơn áp đỉnh. Huyễn Thần. 10 thanh kiếm thức thần đã đủ khoa trương, Huyễn Thần này của Lý Thiên Mệnh vừa ra, trực tiếp khiến huyết uyên chiến thần trợn to mắt. Hắn đương nhiên biết, đây là bản lĩnh độc quyền của Huyễn Thiên thần tộc, các tộc khác trong tinh không rất khó tu luyện. Không cho hắn suy nghĩ nhiều, Thái Nhất Tháp ầm vang nện xuống, dưới sự gia trì của hơn 8.000 tỷ sức mạnh chúng sinh, Thái Nhất Tháp này như một ngọn núi lớn, ầm vang nện xuống. Hừ. Huyết Uyên Chiến Thần, một chiến thể hoàn mỹ, đã quen với loại trấn áp này, sức mạnh của cửu giai đế tôn cũng không phải là giả, tinh luân nguyên lực cuồng bạo ầm vang bùng phát, thân thể sắt thép đột nhiên lao lên, quả đấm khổng lồ đánh vào đáy của Thái Nhất Tháp. Ầm ầm. Thái Nhất Tháp bị một quyền đánh lên trời, đâm thẳng vào bức tường bên trong của mắt Huyết Uyên, khiến chiếc tinh hải thần hạm này rung chuyển càng lợi hại hơn. Ở xa trên mặt trời, Lý Vô Địch và mọi người đều biết Lý Thiên Mệnh liều mạng đã giết vào bên trong mắt Huyết Uyên. Hai vị, chuẩn bị sẵn sàng thông báo sự thật cho chúng sinh đi. Đối thủ của con ta Thiên Mệnh là cường giả đỉnh cao của Thiên Đạo Huyền tộc, Huyết Uyên Chiến Thần. Lý Vô Địch một mặt vênh váo, vô cùng tự hào nói: "Vô Địch huynh đệ, ngươi chắc chắn Thiên Mệnh có thể thắng sao?" Giọng Tinh Vũ Đế Tôn khẽ run. "Đúng vậy. Đó là Huyết Uyên Chiến Thần. Chiến thần của Thiên Đạo Huyền tộc. Một sự tồn tại mà cả đời hắn cũng không thể chạm tới. Không chỉ hắn, mà cả nhân vật như Huy Dương Đế Tôn, ánh mắt cũng có chút mờ mịt. Bất kể hắn là thần thánh phương nào, đã đến địa bàn của chúng ta, lại đụng phải Thiên Mệnh con ta, thì là rồng cũng phải nằm, là hổ cũng phải quỳ, dù là Thiên Vương lão tử cũng phải khóc lóc cầu xin tha thứ, đó chính là Thiên Mệnh." Lý Vô Địch cười ha hả. Niềm tin này của hắn, ngược lại khiến hai vị đế tôn vô cùng ngưỡng mộ. "Ta bên này đã chuẩn bị xong, tùy thời để tất cả tộc Nguyên Dực biết, đối thủ của chúng ta là Thiên Đạo Huyền tộc. Thái Dương Chi Vương của chúng ta, ngay cả Huyết Uyên Chiến Thần cũng có thể giết." Lão trưởng thượng tộc Nguyên Dực bỗng nhiên nói. "Nếu như Lý Thiên Mệnh có thể hoàn thành kỳ tích vĩ đại như vậy, có lẽ ngay cả ông ta cũng sẽ trở thành tín đồ của hắn." Sau đó, mấy người họ gần như nín thở, một bên theo Lý Vô Địch ngăn cản hai chiếc tinh hải thần hạm can tì, một bên chờ đợi chiến quả từ phía Lý Thiên Mệnh. Bên trong Huyết Uyên Chi Nhãn, sau khi một quyền cường thế đánh bay Thái Nhất Huyễn Thần, nội tâm Huyết Uyên Chiến Thần đã sớm rung chuyển dữ dội. Uy lực của Thái Nhất Huyễn Thần kia, nói thật, ngay cả đế tôn bậc 8 cũng không làm được. Trong lòng gã dâng lên vạn điều khó hiểu. Một tên tiểu bối, dựa vào cái gì mà mạnh đến mức đáng sợ như thế? Nhìn khắp toàn bộ trật tự tinh không, có lẽ cũng không có ai ở độ tuổi này lại sở hữu được sức sát thương như vậy. Kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng ra tay vẫn phải nghiêm túc. "Ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao?" Huyết Uyên Chiến Thần cười lạnh một tiếng. "Đừng vội, cứ xem đây." Thái Nhất Huyễn Thần chẳng qua chỉ là mở đường, căn bản chẳng nói lên được điều gì. Huyễn Thần vốn là thủ đoạn có sức sống bền bỉ nhất, dù bị hủy diệt cũng có thể ngưng tụ lại, huống chi một quyền của Huyết Uyên Chiến Thần cũng chưa đánh vỡ được nó. Ầm ầm. Bên cạnh, tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc. Huyết Uyên Chiến Thần đột nhiên quay đầu, trước mắt là một con thần long toàn thân gai nhọn lao thẳng tới, thân hình to lớn đến mức khủng bố. Oanh. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, Huyết Uyên Chiến Thần dùng cả hai tay đè chặt đầu rồng của Lam Hoang, nhưng vẫn bị thân thể đầy sức mạnh bạo ngược của nó hút bay ra ngoài. Trên người Lam Hoang còn có mấy chục thanh hồng mông quỳ kiếm, đâm sâu vào cơ thể gã. Ầm. Huyết Uyên Chiến Thần đâm vào vách trong của Huyết Uyên Chi Nhãn, nghiền nát hơn ngàn bức tường, con mắt trên ngực cũng đang phục máu. Có điều rất nhanh, huyết nhục lập tức khép lại, vết thương trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là các loại nguyên tố thần tai từ bậc 9 trở lên, từ cơ thể gã bạo phát ra. Rất tốt. Huyết Uyên Chiến Thần lại lần nữa lao tới. Rất rõ ràng, thân thể bất tử này chính là chỗ dựa lớn nhất của gã. Gã nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Mệnh. "Lực lượng của vũ trụ thiên nguyên, trách không được ngươi có thể đánh vỡ Huyết Uyên Chi Nhãn của ta." Thanh Đông Hoàng kiếm kia khiến gã đỏ mắt. Vũ trụ thiên nguyên. Thiên đạo tam tinh mới có một cái vũ trụ thiên nguyên. Ngươi lại có được sức mạnh của vũ trụ thiên nguyên. Lòng tham trong lòng Huyết Uyên Chiến Thần không ngừng nảy nở. Là thủ lĩnh của tổ chức Vô Thiên, cả đời gã đều đang cướp đoạt, chính sự cướp bóc đã tạo nên gã của hiện tại. Lần này cũng không ngoại lệ. Nếu ta bắt được hắn, chiếm lấy mặt trời, chưởng khống thiên đạo tứ tinh. Với công lao này, muốn có thanh kiếm đó, cũng không quá đáng chứ. Gã triệt để đỏ mắt, chiến ý trong lòng càng thêm mạnh mẽ. Phốc phốc phốc. Dọc đường, vô số cành cây, dây leo lao vút ra, cuốn lấy người gã, bao gồm Phệ Huyết Kiếm Vũ và U Minh Thanh Liên cũng nổ tung bên cạnh. Nhưng thân thể gã lại giống như một món trật tự thần binh cỡ lớn, không chỉ cứng rắn mà còn sắc bén. Toàn thân gã đều là kiếm khí nguyên tố thần tai từ bậc 9 trở lên, ít nhất mấy chục loại trộn lẫn vào nhau bùng nổ, không ngừng cắn xé thần thông của tiên tiên, càng bức lui cả huỳnh hỏa. Ông! Vũ Linh Phần Thiên! Vô số lưỡi đao hỏa vũ trụ dày đặc, hóa thành biển lửa đánh tới, tựa như một trận mưa rào lửa. Bản mèo đến rồi! Nơi cuối bóng tối, một con đế ma hỗn độn đen trắng sau khi hấp thu sức mạnh chúng sinh của hỗn độn thần dương, thái sơ thần lôi và hỗn độn ma điện quấn quanh người nó đã tăng vọt gấp trăm lần, trực tiếp ngưng kết thành ba tòa thần điện sấm sét khổng lồ ngay bên trong Huyết Uyên chi nhãn này. Điện vãng sinh tam giới, dị độ giới, bản giới, tổ giới. Sấm sét tam giới hội tụ, hình thành ba tòa thần điện, bùng nổ nơi cuối bóng tối này, đánh về phía Huyết Uyên chiến thần. Ầm ầm, ầm ầm. Tiếng nổ đinh tai nhức óc, âm thanh sấm sét tàn phá, khiến Huyết Uyên chi nhãn rung chuyển ầm ầm, một vài tia sét thậm chí còn vọt ra bên ngoài tinh hải thần hạm. Thật phiền phức. Huyết Uyên chiến thần tức giận. Mấy con cộng sinh thú này của Lý Thiên Mệnh, đặc điểm chính là phiền. Nhiều thủ đoạn, mà con nào cũng rất mạnh. Trước mắt, đợt tấn công đầu tiên chính là Vũ Linh Phần Thiên của Huỳnh Hỏa, con Phượng Hoàng Vĩnh Hằng luyện ngục biến thành công năm lông này tấn công, mức độ sắc bén của nó khiến Huyết Uyên chiến thần cũng phải tê cả da đầu. Gã có thể dự cảm, nếu bị đâm trúng, mình chắc chắn sẽ biến thành tổ ong. So thần thông sao? Huyết Uyên chiến thần gầm nhẹ một tiếng sau khi lộ diện, con mắt khổng lồ trên ngực gã đột nhiên hóa thành một vòng xoáy màu máu, sau đó phun ra một con rắn huyết hỏa lao ra. Uy lực của nó vậy mà tương tự với hàng tinh nguyên của Huyết Uyên chi nhãn. Ong ong ong. Con huyết xà khổng lồ quanh thân đều là mắt, những con mắt này còn mang theo năng lực uy hiếp thần hồn, bay thẳng về phía Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu. Nó đầu tiên là cuốn lấy Vũ Linh Phần Thiên, xua tan cơn bão lửa, sau đó lại đâm vào sấm sét của điện vãng sinh tam giới. Ầm ầm. Một trận bão hủy thiên diệt địa nổ tung bên trong Huyết Uyên chi nhãn, vô số cung điện, lối đi bị hủy diệt, thậm chí gần như lan đến vị trí của hàng tinh nguyên cỡ nhỏ. Có thể thấy, độ cứng thân thể của Huyết Uyên chiến thần này có thể so với Lam Hoang, Thái Nhất Huyễn Thần. Quy lực thần thông thì có thể so với Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, lại còn tinh thông chiến quyết và có thân thể bất tử, gần như tương đương với một thể hợp nhất của Lý Thiên Mệnh và các thú cưng. Tộc Vô Diện Quỷ Thần gần như không dùng binh khí, bởi vì bọn họ đã rèn đúc chính cơ thể mình thành binh khí. Tay chân, thân thể của họ đều có thể dung hợp nguyên tố thần tai, độ cứng thân thể có thể so sánh với Ma Thiên Tý hiện tại của Lý Thiên Mệnh. Chỉ tiếc, ta còn có thức thần, mà thân thể ngươi dù có cứng rắn đến đâu, cũng không đỡ nổi Đông Hoàng Kiếm. Ầm ầm. Thần thông của Huyết Uyên chiến thần thậm chí đã áp chế điện vãng sinh tam giới của Miêu Miêu, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, các vì sao trên trời lấp lánh, 50 triệu con bọ rùa 8 sao tụ tập thành một thể, tựa như dải ngân hà trút xuống. Tựa như ngân hà lạc cửu thiên. Ánh bạc lấp lánh, tại chỗ nổ tung. Huyết Uyên chiến thần gần như không có thời gian phản ứng, liền bị vô số con bọ rùa 8 sao này đánh trúng. Uy lực của những ngôi sao đó nổ tung, tạo thành một quần sáng màu bạc, chấn động đến mức Huyết Uyên chi nhãn phải lộn nhào. Ầm ầm. Gào. Trong vụ nổ ánh bạc, Huyết Uyên chiến thần gầm lên giận dữ, từ trong đó lao ra. Có thể thấy, thân thể gã bị đánh ra vô số vết đạn, cả người đã biến dạng, đặc biệt là cái đầu gần như sưng phồng lên. Với thân thể máu thịt cứng rắn như vậy mà còn bị đập thành thế này, có thể thấy ngân trần hiện tại cũng vô cùng cứng cáp. Loạt oanh tạc liên tiếp của Lý Thiên Mệnh đã khiến Huyết Uyên chiến thần phải nếm trái đắng. Tiểu nhi vô tri. Huyết Uyên chiến thần hung tợn gầm nhẹ một tiếng, sau lưng liền đột nhiên lạnh toát. Gã đột ngột quay người, chỉ thấy trong bóng tối, Lý Thiên Mệnh dưới ánh sáng chói lọi của Đông Hoàng Kiếm, đôi mắt kim hắc bùng phát thần quang vạn trượng, 10 thanh kiếm vần quanh thân, kiếm khí ngút trời. Không chỉ vậy, các cộng sinh thú và huyễn thần của hắn còn đang chuẩn bị một đợt công kích mới. Phốc phốc phốc. Lại là những sợi dây leo thánh quang và rễ cây màu đen quấn lấy thân thể Huyết Uyên chiến thần. Cách đó không xa, tiên tiên trong trạng thái hoa tiên lao tới như bay, cứ thế mà cuộc Huyết Uyên chiến thần vừa bay lên trở lại mặt đất. Thảo. Huyết Uyên chiến thần cả đời cũng chưa từng đánh trận nào như thế này. Ngoài uất ức ra, cả cũng không biết nên nói gì hơn. Hắn trước nay vẫn luôn tự cho rằng, tộc quỷ thần tuy không có nhiều thứ màu mè hoa lá, nhưng đơn thể chiến lực là mạnh nhất. Nhưng, ai lại đi so đơn thể với bọn họ chứ? Lý Thiên Mệnh đủ bộ cộng sinh thú, 10 thức thần, lại còn có huyễn thần, trực tiếp bao vây Huyết Uyên Chiến Thần này đến mức sắp hộc máu. Chỉ riêng cộng sinh thú và huyễn thần đã khiến Huyết Uyên Chiến Thần muốn nôn mửa, lúc hắn bị đập xuống đất, chính Lý Thiên Mệnh mang theo 10 thức thần kiếm, càng như thiên thạch từ trên trời rơi xuống, như một trận mưa kiếm, ầm ầm giáng xuống. Phốc phốc phốc. Lý Thiên Mệnh trên bầu trời, uy nghi như một vị đế vương tuyệt thế. Ken ken ken. Ngay lúc Huyết Uyên Chiến Thần bị đập xuống đất, ngân trần hóa thành hình thái con nhện bạc tạo hóa, dùng vô lượng tơ nhện kết thành vô số lưới lớn, trực tiếp cuốn lên. Dưới mặt đất, vô số rễ cây và dây leo trào ra, trói chặt Huyết Uyên Chiến Thần. Những sự trói buộc này không ngăn được Huyết Uyên Chiến Thần, nguyên tố thần tai trên người gã chỉ cần nổ một cái là có thể xé toạc tất cả, nhưng điều này cũng đã tranh thủ được thời gian cho những người khác. Kẻ nào phạm vào linh nhi của ta, dù xấu cũng phải chết. Huỳnh Hỏa gầm lên một tiếng, mang theo các huynh đệ của nó, tấn công từ bốn phương tám hướng. Huyết Uyên Chiến Thần vừa đứng dậy, xé toạc mọi trói buộc trên người, bên trái đã có một Thái Nhất Huyễn Thần lao tới, bên phải lại đụng phải Hồng Mông Ma Bàn của Lam Hoang. Ken. Hắn dùng sức mạnh hai tay, một tay đè chặt Thái Sơn, một tay dìm Lam Hoang, ngay khoảnh khắc tiếp theo, thần thông lửa và sấm sét từ trước sau lại đánh trúng người hắn. A, Huyết Uyên Chiến Thần điên rồi. Mấu chốt là Huỳnh Hỏa còn dùng cánh, đánh lén sau lưng hắn một cái. Đôi cánh kia nhanh như sấm sét, thi triển rõ ràng cũng là chiến quyết, hơn nữa còn là Cửu Long Thiên Kiếp kiếm. Phốc phốc phốc. Bị giáp công từ bốn phía trước sau trái phải, Huyết Uyên Chiến Thần nhất thời máu me đầm đìa, trên người bị thủng rất nhiều lỗ máu, kể cả con mắt trên ngực cũng bị thần thông của Miêu Miêu nổ cho cháy đen. Có điều mạng của gã này đúng là rất dai, thế mà vẫn chưa chết. Không chết cũng đã điên rồi. Bởi vì Huyết Uyên Chiến Thần từ đầu đến cuối đều biết, uy hiếp lớn nhất đến từ trên không. Hắn vốn có hy vọng đối mặt, nhưng lại bị đám cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh làm cho lỡ mất thời cơ. Ngẩng đầu nhìn lên, cơn bão kiếm khí đã ở ngay trước mắt. Ách! Trong cơn bão, Lý Thiên Mệnh tay cầm Đông Hoàng kiếm chém xuống, thập phương kỷ nguyên thần kiếm ngưng kết thành kiếm trận, hộ vệ bên người hắn. Đế Long, Vạn Cổ Viêm Hoàng. Lại là một kiếm này. Có điều, dưới sự gia trì của thức thần, uy lực của một kiếm này đã mạnh hơn rất nhiều, trong đó Toại Ngục Thiên Nguyên của Đông Hoàng kiếm đã thay thế tác dụng của thân kiếm. Nhiều người quá Huyết Uyên Chiến Thần nhìn thấy, không chỉ là Lý Thiên Mệnh, trong cơn bão kiếm khí kia, còn có gương mặt phẫn nộ của toàn bộ mặt trời. Chúng ta thật vất vả mới có thể xây dựng lại gia viên, ngươi dựa vào cái gì muốn hủy nó đi? Đây là tâm tình của chúng sinh, cũng là tâm tình của Lý Thiên Mệnh. Bản thân Lý Thiên Mệnh còn thêm một tầng phẫn nộ, đó là Khương Phi Linh đang giãy giụa trong tuyệt cảnh, Huyết Uyên Chiến Thần này còn muốn thêm phiền toái, đẩy hắn vào tuyệt cảnh. Đây là chính ngươi đã chạm vào nghịch lân của ta, tự tìm đường chết, không ai cứu được ngươi đâu. Đế Tôn bậc chính. Ngươi là cái thá gì? Cơn giận. Cơn giận đã tăng cường ý chí của Vạn Cổ Viêm Hoàng, khiến cho kiếm pháp từ trên trời giáng xuống này càng thêm hung bạo, tàn độc. Đế Hoàng nổi giận, máu chảy ngàn dặm. Khí phách bực này được chúng sinh gia trì trên thân Lý Thiên Mệnh, càng thêm bá khí vô song. Kiếm cương màu huyết hồng từ trên trời giáng xuống, mang theo tư thế hủy diệt. Rầm rầm rầm. Huyết Uyên Chiến Thần tung ra vô số quyền pháp, phối hợp với thần thông trên ngực xông lên. Quyền ảnh khổng lồ như sư tử tanh máu, khí lãng huyết sắc bùng lên, chính diện đối đầu với một kiếm này của Lý Thiên Mệnh. Gã lựa chọn liều mạng một lần với Lý Thiên Mệnh, nhưng gã đã quá coi thường Huỳnh Hỏa và đồng bọn. Phốc phốc phốc. Vũ Linh Phần Thiên của Huỳnh Hỏa đầu tiên đâm vào người gã, ngay sau đó Lam Hoang và Thái Sơn cũng hút vào người, trực tiếp ép Huyết Uyên Chiến Thần đến biến dạng, thần thông của những con khác càng là oanh tạc mà lên. Oanh. Huyết Uyên Chiến Thần, đây là toàn diện tan tác. Trước sau trái phải, hoàn toàn thất thủ. Điều này dẫn đến gã cũng không còn chút sức lực nào để chống lại chiêu sát thủ mạnh nhất của Lý Thiên Mệnh. Cơn giận của 800 tỷ chúng sinh, hội tụ trong một kiếm, thế như chẻ tre đâm xuống. Oanh. Thần thông cuối cùng của Huyết Uyên Chiến Thần, đương nhiên sụp đổ. Ngay khoảnh khắc đó, con mắt khổng lồ kia, đột nhiên biến sắc. Gã ít nhất còn khó tin hơn cả Phế Yêu. Nhưng đây chính là hiện thực. Đông Hoàng kiếm mang theo thần uy của thập phương kỷ nguyên thần kiếm, xé rách thần thông, cùng với nắm đấm có lẽ còn cứng hơn cả trật tự thần binh bậc chính kia giao đấu với nhau. Phanh phanh. Nắm đấm này trước mặt vũ trụ thiên nguyên của Đông Hoàng kiếm, tựa như khối băng, trực tiếp nổ tung thành mảnh vụn. Phốc phốc. Một kiếm kia từ đỉnh đầu Huyết Uyên Chiến Thần xuyên qua, cả người Lý Thiên Mệnh đâm vào bên trong thân thể quỷ thần khổng lồ này, thế như chẻ tre, từ con mắt trên ngực gã xuyên ra. Nơi đi qua, thân thể quỷ thần bất tử này hóa thành bột miệng. Oanh. Khoảnh khắc cuối cùng, thập phương kỷ nguyên thần kiếm đánh trúng thân thể Huyết Uyên Chiến Thần, những thanh kiếm thức thần cuồng bạo, càng đem thân thể đã bị Đông Hoàng kiếm phá vỡ phòng ngự này, tại chỗ cắn xé thành bụi phấn. Ầm ầm. Sương máu nổ tung. Vô số mảnh tinh thể màu máu vỡ nát tại chỗ. Sương máu tràn ngập toàn bộ chiến trường. Những huyết vụ này chính là thi thể của Huyết Uyên Chiến Thần. Điều này có nghĩa là Huyết Uyên Chiến Thần, vị đế vương của tổ chức Vô Thiên từng là mưa làm gió trong tinh không, giờ phút này đã kết thúc, chết trong tay Lý Thiên Mệnh và hơn 800 tỷ chúng sinh của hắn. Thần thoại đệ nhất, trực tiếp chấm dứt. Hơn nữa còn chết ngay trên Huyết Uyên chi nhãn của chính mình. Ông ông ông. Sương máu nổ tung, chiến thần quy thiên. Lý Thiên Mệnh thu hồi Đông Hoàng Kiếm, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy huyết vụ đầy trời do tàn hồn của Huyết Uyên Chiến Thần hội tụ lại, tạo thành một khuôn mặt to lớn bằng sương máu. Lý Thiên Mệnh, ngươi không thoát khỏi lòng bàn tay của Thiên Đạo Huyền tộc chúng ta đâu. Tai nạn cuối cùng đang chờ ngươi. Huyết Uyên Chiến Thần thê thảm, gào thét, vô cùng không cam lòng. Thật sao? Thế thì liên quan quái gì đến một kẻ chết như ngươi? Lý Thiên Mệnh nhún vai nói. A, Huyết Uyên Chiến Thần rú thảm. Vô số oan hồn, vậy mà từ bên ngoài tiến đến, nhào vào trong sương máu, đem hồn linh của Huyết Uyên Chiến Thần ăn sống nuốt tươi. Đây mới gọi là báo ứng. Huyết Uyên Chiến Thần, kết thúc. Đế tôn bậc chính, ha ha. Lý Thiên Mệnh triệu hồi các cộng sinh thú. Đối thủ còn chưa chết hết, đương nhiên không có thời gian ăn mừng chiến thắng. Huyết Uyên Chiến Thần vừa chết, tinh hải thần hạm cấp động thiên hơn 30 lần này mất đi sự khống chế, bắt đầu đâm về phía mặt trời. Lý Thiên Mệnh trực tiếp lấy được hạch tinh hạm từ trong những tu di của Huyết Uyên Chiến Thần. Ầm ầm. Trước khi Huyết Uyên chi nhãn chìm vào biển mây, hắn đã quay trở lại tinh không. Đế Tán. Dưới sự triệu hoán của Lý Thiên Mệnh, Cửu Long Đế Tán mình đầy vết thương xông ra khỏi tinh không, trở về bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh trực tiếp bước vào trong đó, khống chế Cửu Long Đế Tán, xông ra khỏi phạm vi mây lửa. Huyết Uyên Chiến Thần đã chết. Linh Nhi, đợi ta dọn dẹp nốt tàn cuộc, sẽ lập tức đến với nàng. Huyết Tinh và Ôn Nhu cùng tồn tại, chính là tâm cảnh chân thực của hắn vào lúc này. Vỗ tay đi chứ. Còn ngẩn ra đó làm gì? Trong Thái Dương Thần Cung, Lý Vô Địch nói với ba vị đế tôn. Cái này Huy Dương Đế Tôn trợn tròn mắt. Đừng ngốc nữa, đây là cơ hội tốt nhất, tuyên cáo đi. Tiếp theo ta sẽ thu hồi biển mây, để mọi người xem, Thiên Mệnh con ta làm thế nào quét sạch đám đại tướng dưới trướng Huyết Uyên Chiến Thần. Lý Vô Địch nói. Vâng. Đây không phải là chuyện nhỏ. Huy Dương Đế Tôn, Tinh Vũ Đế Tôn, cùng với lão trưởng thượng tộc Nguyên Dực, ba vị này mỗi người điều khiển tinh hải thần hạm của mình, trực tiếp trở về các tộc. Nhớ thực hiện lời hứa. Lý Vô Địch nói. Huy Dương Đế Tôn và Tinh Vũ Đế Tôn quay đầu lại. Hai người nhìn nhau, ánh mắt dần trở nên kiên định. Bắt đầu từ hôm nay, Tử Tiêu Đế Cung cùng tất cả các tông môn hệ Tử Tiêu, gia nhập Thiên Mệnh Hoàng Triều. Ta nguyện làm thần của Thiên Mệnh. Tinh Vũ Đế Tôn nói. Ta cũng vậy. Kể từ hôm nay, ta cũng là thần của Thiên Mệnh Hoàng Triều. Huy Dương Đế Tôn nói. Vì Ngô Hoàng, cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Lão trưởng thượng khom người nói. Ông ta thì càng không cần phải nói, từ lúc Lý Thiên Mệnh mang theo tộc Nguyên Dực, ông ta đã quyết định. Tử Diệu Tinh quy tâm, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, kỳ thực vô cùng quan trọng. Ba vị đế tôn nhân lúc này, lập tức trở về, thông báo cho toàn tộc. Đối địch với Thiên Đạo Huyền tộc là một đại sự, nhưng tạo hóa của thượng cổ tinh thần, cùng với việc Lý Thiên Mệnh giết chết Huyết Uyên Chiến Thần, một sự kiện chấn động như vậy, cũng sẽ khiến cho dân chúng Tử Diệu Tinh không còn đường lui, phải nghĩa vô phản cố. Nói thật, người bình thường rất khó biết Thiên Đạo Huyền tộc có ý nghĩa gì. Việc Lý Thiên Mệnh trước đó quét ngang chiến trường vạn tinh không đã khiến họ đủ tự tin, trong lòng họ cũng không có sự sợ hãi đến thế. Lý Thiên Mệnh biết đại khái, bởi vì cái chết của Huyết Uyên Chiến Thần, dân chúng Tử Diệu Tinh bên này đã xảy ra một chút biến hóa. Trên người hắn bắt đầu tăng thêm đường chúng sinh của Tử Diệu Tinh, hơn nữa rất nhanh đã đột phá cấp bậc 100 tỷ. Điều này đã nói lên tất cả. Trước mắt, biển mây rút đi, toàn bộ kết giới Viêm Hoàng thủ hộ trở nên trong suốt, điều này khiến hai chiếc tinh hải thần hạm can tì còn lại trở nên cực kỳ dễ thấy. Bọn chúng vừa mới giết vào nội địa của mặt trời. Lý Vô Địch điều khiển Thái Dương Thần Cung, đang truy tung một trong hai chiếc. Ông ta đã cho Lý Thiên Mệnh vị trí của chiếc còn lại. Biết rõ Huyết Uyên Chiến Thần đã chết, mà vẫn còn muốn gây sự sao? Cửu Long Đế Tán của Lý Thiên Mệnh xông vào kết giới Viêm Hoàng thủ hộ, truy sát mà đi. Biển mây tạm thời tiêu tán, trận chiến trên bầu trời sẽ trở nên rất rõ ràng. Tin tức về trận đại chiến này đang được truyền đi trong toàn dân. Nói thật, hơn 800 tỷ chúng sinh kia vừa rồi giống như đang ở trên chiến trường, căn bản không cần người khác nói, họ đã biết việc truy sát Huyết Uyên Chiến Thần rung động đến tâm can đến mức nào. Ngô Hoàng vạn tuế. Thiên Mệnh Ngô Hoàng. Mặt trời bùng cháy, lòng người sôi sục. Thậm chí có một bộ phận người, trực tiếp có thể mở rộng tầm mắt chứng kiến tinh hải thần hạm của đối phương xông đến gần Vạn Long Thần Sơn, và bị Cửu Long Đế Tán chặn lại. Trước mặt vạn chúng, Cửu Long Đế Tán tại chỗ xé nát chiếc tinh hải thần hạm kia. Lý Thiên Mệnh xông ra, chặn lại Cang Yêu. Gã đế tôn bậc bảy này ở trước mặt Lý Thiên Mệnh, giống như một con gà con, bị nghiền nát ngay tại chỗ. Cảnh tượng thịnh vượng như vậy, khiến vạn chúng tại chỗ reo hò. Cái gì đây? Vô tâm trùng. Trong những tu di của Cang Yêu, Lý Thiên Mệnh phát hiện không ít trứng trùng. Còn muốn chơi trò này sao? Trách không được Huyết Uyên Chiến Thần đã chết mà các ngươi vẫn muốn xông xuống dưới. Tuy vô tâm trùng rất nguy hiểm, nhưng may mắn đã phát hiện ra. Đối phương vừa đột phá kết giới Viêm Hoàng thủ hộ, vẫn chưa có thời gian gieo xuống vô tâm trùng. Hơn nữa, bằng vào sự chưởng khống của ta đối với kết giới Viêm Hoàng tụ biến, cho dù có trứng trùng, chỉ cần nó dám ấp nở, liệu có thể thoát khỏi mắt ta không? Cang Yêu, chết! Lý Vô Địch ở một bên khác, đã chặn lại chiếc còn lại. Ông ta dựa vào Viêm Hoàng Quang, thực lực cũng không ngừng tăng lên, trong cuộc giao phong với gã đế tôn bậc 7 này, vậy mà không hề bại trận, kiên trì đến khi Lý Thiên Mệnh tới, tiêu diệt nốt gã đế tôn bậc 7 này. Huyết Uyên Chiến Thần đã tử trận, đế tôn bậc 7 chỉ là tiểu lâu la. Khắp nơi kiểm tra một chút, xem có trứng của vô tâm trùng không. Lý Thiên Mệnh nói. Nơi xa còn có một chiếc đã thoát khỏi khu vực chiến đấu của ngươi, làm sao đây? Lý Vô Địch hỏi. Hắn sẽ không đi đâu, không cần ta động thủ. Chỉ cần có thể phá hủy tinh hải thần hạm của hắn, hắn sẽ không đuổi kịp mặt trời ta đi xem Linh Nhi trước đã. Lý Thiên Mệnh lo lắng trong lòng. Đến. Đi thôi. Trận chiến này thu hoạch lớn nhất, thật ra là sự quy tâm của Tử Diệu Tinh. Nhưng, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, chỉ cần Khương Phi Linh chưa thoát khỏi nguy hiểm, hắn sẽ không thể nào an lòng. Rầm rầm rầm. Lý Thiên Mệnh xuyên qua biển mây, trở lại tinh không. Đường chúng sinh của Tử Diệu Tinh vẫn đang tăng thêm, xem ra hai vị đế tôn đã làm tốt công tác tư tưởng, quả thực không tệ. Cứ như vậy, giới hạn cao nhất của tín đồ ta cũng là 2.000 tỷ. 800 tỷ đã có thể giết đế tôn bậc 9, 2.000 tỷ thì sao? Lòng hắn dâng trào. Cửu Long Đế Tán nhanh chóng tiếp cận Hồ Khôn Lang, tâm tình hắn lại lần nữa trở nên khẩn trương. Đến rồi. Hắn từ trong đế tán lao ra. Hồ Khôn Lang trước mắt đã rơi vào trạng thái hỗn độn lớn nhất, khắp nơi đều là bão táp màu xám, chỉ có những góc khuất mới có chút ánh sao lấp lánh, ngay cả Vĩnh Sinh Thế Giới Thành cũng giống như đã bị luân hồi chi giếng nuốt chửng. Tim Lý Thiên Mệnh như treo lên cổ họng. Động vào. Động vào. Linh Nhi, ta thắng rồi, nàng thấy không? Hốc mắt Lý Thiên Mệnh đỏ bừng, hai tay nắm chặt. Hắn cắn răng, đi về phía Hồ Khôn Lang. Ngươi làm gì? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Đi đến bên cạnh nàng, để nàng thấy, ta đang ở nơi gần nhất, đợi nàng về nhà. Lý Thiên Mệnh nói xong, cắn môi, bước vào bên trong Hồ Khôn Lang, bị hơi nước đầy trời bao phủ. Trong tay hắn, nắm một viên tinh thể màu hồng. Đó là con thái cổ hỗn độn cự thú thứ 7. Trên mặt trời. Trên một mảnh hoa nguyên, thành trì mới đang được xây dựng hừng hực khí thế. Huy Dương Đế Tôn vừa mới tuyên cáo xong, chúng sinh vẫn còn trong hỗn loạn, có người cuồng nhiệt, có người mờ mịt. Hoàng huynh. Ý của huynh là, thần diệu hoàng tộc của chúng ta, từ nay không còn nữa. Trên một ngọn núi, Huy Dương Đế Tôn đứng cùng một người khác. Người này là Trấn Quốc Đế Soái, là em trai của Huy Dương Đế Tôn, trước đây hắn và thần dụ công chúa còn từng bàn bạc chuyện chiêu an Lý Thiên Mệnh. Về uy vọng, hắn ở thần diệu hoàng triều chỉ đứng sau Huy Dương Đế Tôn. Thần diệu hoàng tộc. Điều này không có ý nghĩa gì cả. Tại thượng cổ tinh thần này, chúng ta theo vị thiên mệnh chi tử này, có thể đi ra một tương lai tốt đẹp hơn, chân chính để cho thần diệu tộc của chúng ta lớn mạnh. Huy Dương Đế Tôn nói. Lớn mạnh. Hoàng huynh, huynh thật quá lạc quan, huynh thật không hiểu, thiên đạo huyền tộc rốt cuộc khủng bố đến mức nào. Trấn Quốc Đế Soái cắn răng nói. Khủng bố đến đâu thì thế nào? Ngay cả Huyết Uyên Chiến Thần cũng chết trong tay thiên mệnh. Huy Dương Đế Tôn nói. Huyết Uyên Chiến Thần, so được với thiên đạo tam tôn, so được với thế giới vạn viên hằng tinh nguyên sao. Vốn liếng thực sự của thiên đạo huyền tộc là đạo huyền tinh vực, chứ không phải một người, một thượng cổ tinh thần còn chưa phải là thế giới cấp động thiên. Hoàng huynh, huynh đi con đường này, hy sinh chính mình không sao, nhưng huynh đang cầm mạng của ngàn tỷ dân chúng toàn bộ Tử Diệu Tinh ra đánh cược, các người đều điên rồi. Trấn Quốc Đế Soái lắc đầu nói. Kỳ quái, quan hệ nhân quả trong đó, ngươi hẳn là có thể hiểu mới đúng chứ. Ở đây còn cứng đầu cái gì? Cút xa một chút, tự mình nghĩ cho rõ, ta không rảnh thuyết phục ngươi. Giọng điệu của Huy Dương Đế Tôn trở nên lạnh lùng. Được. Mọi hậu quả, huynh chịu trách nhiệm. Trấn Quốc Đế Soái tức giận rời đi. Sau khi đi xa vạn dặm, hắn mở bàn tay mình ra. Trên tay hắn cũng có một con mắt và một cái miệng. Đại Hoang. Trấn Quốc Đế Soái gọi một tiếng. Làm gì? Cái miệng trên bàn tay hắn không kiên nhẫn nói. Trừ ta ra, không ai biết thân phận thật sự của ngươi, đúng không? Trấn Quốc Đế Soái mặt hắc bào hỏi. Thì sao? Ta nghĩ, nếu như ngươi có thể giúp Thiên Đạo Huyền tộc khóa chặt vị trí của mặt trời, ngươi sẽ có cơ hội quay về Thiên Đạo Tam Tinh. Mà ta ít nhất cũng sẽ là quý nhân của Thiên Đạo Huyền tộc. Trấn Quốc Đế Soái cắn răng nói. Ai u, ngươi điên rồi à, bán đứng người của mình. Vì cầu vinh hoa phú quý. Đại Hoang kia nói giọng âm dương quái khí. Cũng không thể nói là vinh hoa phú quý. Chỉ là cái gì? Ha ha, ngươi cứ coi như là trả thù đi. Trả thù Huy Dương. Trả thù tất cả bọn họ, nhất là Huy Dương, không có ta, hắn không làm được đế tôn, bây giờ lại bảo ta cút. Ha ha, ánh mắt Trấn Quốc Đế Soái u ám, từng cảnh tượng quá khứ ùa về trong đầu. Thú vị, thú vị. Đại Hoang cười. Cái gì thú vị? Trấn Quốc Đế Soái hỏi. Ta đã sớm có dự tính này rồi, hiếm khi ngươi lại đồng lòng với ta, đây mới gọi là huynh đệ đồng lòng, sức mạnh cắt được cả vàng. Đại Hoang nói. Đúng. Chúng ta đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, chúng ta mới là huynh đệ thật sự. Trấn Quốc Đế Soái nói. Ha ha ha. Bọn họ cùng nhau cười lớn. Lũ ngốc này đều không hiểu một đạo lý, Thiên Đạo Huyền tộc là không thể chiến thắng. Đại Hoang vô cùng chắc chắn mà nói. Đi, đi, tìm nơi thích hợp, đào hố, chôn ta xuống. Đại Hoang nghĩ đến tương lai, nó trở về Thiên Đạo Huyền tộc, là một con tinh không hung thú, nhận được sự tôn trọng của Thiên Đạo Huyền tộc, toàn bộ đạo huyền tinh vực đều lưu truyền truyền thuyết của mình. Thật đắc ý đã từng bị ruồng bỏ, bị lãng quên, quanh đi quẩn lại, lưu lạc đến Tử Diệu Tinh. Bám vào lòng bàn tay của Trấn Quốc Đế Soái tinh hoàng, ngơ ngơ ngác ngác sống qua ngày. Lại không ngờ, cơ hội đang ở ngay trước mắt. Rửa sạch nhục nhã. Tái lập hùng phong. Tên Lý Thiên Mệnh này nằm mơ cũng không ngờ tới, hắn giải quyết được Huyết Uyên Chiến Thần, còn dọn đi cả Tử Diệu Tinh, ngay cả Huyễn Thiên Thần tộc cũng không truy tìm được thượng cổ tinh thần này, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi Thiên Đạo Huyền tộc. Sự tồn tại của ta mới là cơn ác mộng vĩnh hằng của hắn. Đại Hoang hưng phấn lên, bắt đầu líu lo không ngừng. Bộc lộ ra việc nó là một con tinh không hung thú, nhưng IQ cũng không cao. Đáng đời hắn vận khí không tốt. Trấn Quốc Đế Soái cũng vì việc mình có thể trở thành người phá cục của Thiên Đạo Huyền tộc mà kích động. Bọn họ tiến lên trên mặt đất của mặt trời, tìm kiếm vị trí thích hợp. Cái nơi quái quỷ này, toàn là đất bằng, mênh mông, làm sao ẩn thân đây? Trấn Quốc Đế Soái đau đầu nói. Đừng để ý, cứ tùy tiện tìm một nơi vắng vẻ, chôn ta xuống là được. Ngay tại đây đi. Đại Hoang nói. Ngươi chắc chứ? Chắc chắn. Tinh thần này đã bành trướng qua, nên tầng đất rất mỏng, bên dưới là kết giới tụ biến, cơ thể ngươi lớn lên, đầu sẽ không trực tiếp chui ra khỏi mặt đất chứ? Trấn Quốc Đế Soái nói. Không sao, cho dù có chui ra, bị bọn họ phát hiện, ta cũng không phải vô tâm trùng, họ sẽ coi ta là hung thú bản địa của Tử Diệu Tinh, cũng sẽ không nghĩ ra ta có thể dẫn dụ Thiên Đạo Huyền tộc. Đại Hoang nói. Cũng phải. Trấn Quốc Đế Soái vươn tay. Con mắt và cái miệng trên lòng bàn tay hắn từ từ trượt ra, rơi xuống đất, biến thành một cục thịt màu vàng sẫm, hình dáng như con bạch tuộc. Nó có tổng cộng 8 xúc tu, mỗi xúc tu đều đầy những giác hút. Một luồng sương mù dày đặc màu vàng, trực tiếp phun ra từ những giác hút đó. Thối quá! Trấn Quốc Đế Soái nhất thời che mũi, cả người có chút choáng váng. Cút! Danh tiếng vũ trụ đệ nhất con rệp của hoang trùng chúng ta dĩ nhiên không phải là hư danh. Ăn thịt càng nhiều thì càng thối, đợi cơ thể ta lớn lên, có thể truyền mùi hôi hoang dã ra ngoài tinh không, biến mặt trời này thành ngôi sao thối cũng không thành vấn đề. Thiên Đạo Huyền tộc trước khi bồi dưỡng vô tâm trùng, cũng là dùng hoang trùng chúng ta để khóa chặt vị trí của các hành tinh nguyên khác, căn bản không cần vợ của vô tâm trùng, chỉ cần có mũi là có thể ngửi thấy. Đại Hoang hồi tưởng lại lịch sử của chúng, trong lòng vẫn vô cùng tự hào. Đối với loài trùng của chúng, càng thối, càng có giá trị. Dựa vào mùi vị nổi danh tinh không, thiên hạ chỉ có một. Các ngươi ưu tú như vậy, tại sao lại bị vô tâm trùng thay thế? Trấn Quốc Đế Soái nói. Vô tâm trùng có chức năng của chúng ta, mà lại chiến đấu lực mạnh hơn. Nhưng nói về sinh sản, vẫn là chúng ta nhanh hơn. Đại Hoang nói. Được rồi. Đúng rồi, mùi của ngươi nặng như vậy, sẽ không bị phát hiện chứ? Trấn Quốc Đế Soái hỏi. Yên tâm, nếu không có chút bản lĩnh ẩn thân, hoang trùng chúng ta căn bản không thể truyền thừa được. Đợi mùi hôi đạt đến một mức độ nhất định, sẽ nhanh chóng phân tán đều. Đại Hoang lòng tin tràn đầy. Nhanh lên, ta cần thịt. Càng nhiều càng tốt. Nó thúc giục. Được, trên mặt trời này tạm thời hung thú có hạn, đợi lát nữa đi. Không vội. Tiếp đó, Trấn Quốc Đế soái định đi tìm thịt cho nó một cách bí mật, còn Đại Hoang thì chui xuống lòng đất. Chờ ta thối choáng các ngươi. Để cho mặt trời này của các ngươi mùi thối ngút trời, chạy đến đâu cũng không thoát khỏi cái mũi của Thiên Đạo Huyền tộc. Đại Hoang trong lòng cười lớn. Từ ngày bị Thiên Đạo Huyền tộc ruồng bỏ, trong lòng nó đã có vô cùng oán niệm, nhưng không phải là căm hận Thiên Đạo Huyền tộc, mà là khao khát có một ngày, có thể một lần nữa lập đại công, làm rạng danh cho vũ trụ đệ nhất con rệt. Ha ha! Nghĩ đến hình ảnh đó, Đại Hoang không nhịn được mà cười lớn trong lòng đất, còn bị sặc mấy ngụm bùn. Ngốc độ ngu! Các ngươi leo lên mặt trời trước đó không có hỏi thăm rõ ràng đây là địa bàn của ai. Một sao không cho hai trùng hiểu không? Bỗng nhiên, một giọng nói máy móc vang lên bên tai Đại Hoang. Ngươi là ai? Đại Hoang hét lên một tiếng, bị dọa cho hồn bay phách tán. Trước mặt nó, một con gián nhỏ màu bạc từ vô hình, biến thành hữu hình. Hai con mắt đen nhỏ của nó, như đang nhìn một thằng ngốc, nhìn chằm chằm vào Đại Hoang. Lão tử, là ngươi, gia gia. Con gián nhỏ nói. Muốn chết. Đại Hoang đối với con gián này, không có ấn tượng gì lớn, bởi vì con gián không ở trong trạng thái chiến đấu của Ngân Trần, mà bình thường đều là ẩn thân, người ngoài rất ít khi thấy. Ngươi muốn, giết ta, diệt khẩu. Các ngươi, vừa rồi, đối thoại, ta đều, nghe được một đôi, ra vẻ. Con gián cười lạnh nói. Đại Hoang như bị sỉ nhục vô cùng. Đi chết. Nó xông lên phía trước, bóp chết con gián kia, lúc này mới thở phào một hơi. Nhưng rất nhanh, nó lập tức có dự cảm không lành. Đại Hoang, ra đi. Bên ngoài truyền đến giọng của Trấn Quốc Đế soái. Hắn có vẻ hơi ủ rũ. Đại Hoang toàn thân cứng đờ, từ trong lòng đất leo ra, ngẩng đầu nhìn lên, trên đỉnh đầu xuất hiện một cái đầu người màu vàng, cái đầu người vàng đó đang bùng cháy lửa giận. Mà trước mặt nó, một vị đế tôn tóc đỏ, tay như đang xách một con gà con, bóp chặt gáy của Trấn Quốc Đế soái. Cách đó không xa, Huy Dương Đế tôn hốc mắt ửng đỏ, bất đắc dĩ nhìn bọn họ. Đại Hoang mắt tối sầm lại. Đây là đại nghiệp chưa thành, đã sớm toi đời rồi. Lý Vô Địch xách Trấn Quốc Đế soái, mỉm cười nhìn Đại Hoang, vui vẻ nói, mới tới à, các ngươi không dò hỏi, trùng vương trên mặt trời này là ai sao? Tại địa bàn của Ngân Trần, cộng sinh thú của con ta, hai ngươi lại ở đây thì thầm, mưu đồ đại kế bán đứng mặt trời, đây là xem thường ai vậy? Trấn Quốc Đế soái và Đại Hoang mặt mày như bị táo bón. Không phải họ không biết sự tồn tại của Ngân Trần, mà là phiên bản Lý Thiên Mệnh lưu truyền trong dân gian hiện nay quá nhiều, quá mơ hồ, thậm chí có người nói, mỗi một hạt cát trên tinh thần này đều là thân thể của hắn, vân vân. Là một người phản đối việc Lý Thiên Mệnh chiếm lấy thần diệu hoàng triều, Trấn Quốc Đế soái quả thực không đi tìm hiểu quá nhiều. Hắn không phục, không tin. Có điều, họ cũng là vận khí không tốt, Ngân Trần tuy có mấy chục tỷ thân thể, nhưng cũng không thể bao trùm toàn bộ địa bàn, tỷ lệ bỏ sót khá lớn, hai kẻ này lại vừa đúng lúc gặp vận rủi. Đối với chuyện này, Lý Vô Địch cũng rất im lặng. Một tràng tai nạn, trước khi kịp thành hình, cứ như vậy đã được giải quyết. Ngươi rất thối à, để ta xem Viêm Hoàng Quang có thể đốt ngươi thành tro bụi không? Lý Vô Địch nắm lấy Đại Hoang lúc này đang yếu ớt, trực tiếp ném vào Viêm Hoàng Quang. Tha mạng a, Đại Hoang khóc rống, cả con trùng vẫn còn đang mơ hồ. Bất kỳ thứ gì muốn đối nghịch với mặt trời và thiên mệnh, chết càng sớm càng tốt. Lý Vô Địch làm việc, một cơ hội nhỏ nhoi cũng sẽ không để lại cho địch nhân. Mặc kệ Đại Hoang khóc lóc thảm thiết thế nào, trực tiếp ném vào Viêm Hoàng Quang. Phốc suy phốc suy. Vũ trụ đệ nhất con rệt, trực tiếp bị thiêu rụi. Điều này cho thấy gã này, ngoài thối ra, quả thực không còn gì khác. Nhớ ngày đó, vô tâm trùng ở Thiên Lang hành tinh còn lớn hơn cả Tinh Hải thần hạm, đó mới gọi là khủng bố. Đại Hoang nhìn huynh đệ chết thảm, chân của Trấn Quốc Đế soái mềm nhũn. Đây là em trai ngươi à? Lý Vô Địch hỏi Huy Dương Đế tôn. Vâng. Xin lỗi. Ta suýt nữa đã hại mọi người. Huy Dương Đế tôn vô cùng tự trách. May mà không có chuyện gì xảy ra, hôm nay cũng là ngày lành tháng tốt, để cho chính ngươi quản giáo đi. Lý Vô Địch nói. Đa tạ Vô Địch huynh đệ. Huy Dương Đế tôn nói. Bốp. Trấn Quốc Đế soái bị ném xuống đất, cả người đều choáng váng. Hắn cũng có chút mơ hồ. Chỉ vì mưu đồ bí mật mấy câu, mà đại nghiệp bày mưu của hắn đã không còn. Thế giới này thật là đáng sợ. Khắp nơi đều là bóng ma của Lý Thiên Mệnh. Hắn là chưa trải qua trận chiến giữa Trật Tự Thiên Tộc và Vạn Tông, nếu không nhất định sẽ hiểu, trên mặt trời này, làm bất kỳ âm mưu nào bất lợi cho Lý Thiên Mệnh, đều phải tránh xa mà nói. Xung quanh nhìn như không có ai, nhưng mà, có Trùng A. Sau khi Lý Vô Địch đi, Huy Dương Đế Tôn bó tay. Trấn Quốc Đế Soái cũng bó tay. Thật xin lỗi, Hoàng Huynh. Cút, đồ ngốc. Ầm ầm. Thái Dương Thần Cung bay lên trên biển mây. Lý Vô Địch đứng ở cửa thần cung, nhìn về phía sâu trong vũ trụ. Cách mặt trời không xa, có một điểm đỏ tươi, đó là Tinh Hải Thần Hạm Tâm Yêu, nó vẫn chiếm giữ ở vị trí đó, không hề rời đi. Sau khi Hoang Trùng chết, chiếc Tinh Hải Thần Hạm này là phiền phức duy nhất. Lý Vô Địch nói. Làm sao bây giờ? Phía sau ông ta là một người phụ nữ ôn nhu đoan trang, thanh tú đẹp đẽ. Chính là đế hậu của Trật Tự Thiên Tộc. Nàng giúp đỡ hai cha con Lý Vô Địch quản lý Trật Tự Thiên Tộc. Đợi Thiên Mệnh giải quyết xong chuyện ở Hồ Khôn Lang, rồi điều khiển Cửu Long Đế Tán, phá hủy chiếc Tinh Hải Thần Hạm này. Tiếp theo chúng ta sẽ xuất phát. Trong tinh không, cho dù gã đế tôn bậc bảy Tâm Yêu không chết, cũng không đuổi kịp mặt trời. Lý Vô Địch nói. Nói đến đây, họ cùng nhau nhìn về phía Hồ Khôn Lang. Nơi đó đã bị sương mù dày đặc bao phủ, hơi nước hình thành bão táp, cuồn cuộn điên cuồng. Có nghĩa là bên trong đó đang diễn ra trận chiến cuối cùng. Có thể thấy, họ rất yêu nhau. Để có thể ở bên nhau, cô gái ấy đang ngoan cường chống cự để sinh tồn, thật sự rất kiên cường. Đế hậu nói. Đúng vậy. Con gái ta đã theo người khác chạy mất, nếu con trai Thiên Mệnh của ta không cướp về được một cô con dâu, nhà ta sẽ không thịnh vượng được. Lý Vô Địch nói. Nói xong, ông ta quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đế hậu mặt đỏ ửng, cúi đầu xuống. Ngươi nhìn ta làm gì? Lý Vô Địch hỏi. Đế hậu ôn nhu nói, thần thiếp, khi nào có thể bắt đầu phục thị đế tôn? Lý Vô Địch toàn thân run rẩy. Muốn cái lông gì? Ngươi, ta cũng không phải là Thái Dương đế tôn của ngươi. Ông ta biểu môi nói. Vâng, nhưng đế tôn sẽ không chết. Đế hậu cúi đầu. Hắn chết rồi. Lý Vô Địch trịnh trọng nói. Thiên đạo huyền tộc, huyển thiên chi cảnh. Tâm Yêu vừa ở đây, hướng về khuôn mặt trong ao máu. Bẩm báo tin tức Huyết Uyên chiến thần đã tử trận. Giọng hắn thê lương, cực kỳ bi ai. Tâm Yêu. Người trong ao máu sau khi nghe xong, trầm mặc rất lâu. Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu tin tức này truyền về Thiên Đạo Huyền tộc, đó sẽ là một cơn địa chấn rung chuyển toàn bộ tinh vực. Một thiếu niên chưa đầy 30 tuổi, đã giết chết Huyết Uyên chiến thần, chúa tể của 10 thế giới cấp động thiên. Thủ lĩnh của tổ chức Vô Thiên, trực tiếp bị phế. Mặt trời kia, rốt cuộc là thượng cổ tinh thần hay là mộ phần của các cường giả đỉnh cao? Cầu lão tổ chỉ thị. Tâm Yêu quỳ trên mặt đất, kinh hãi. Ngươi rút lui đi, Tinh Hải Thần Hạm của đối phương mạnh, ngươi không cần thiết phải ở lại đó. Người trong ao máu nói. Nhưng mà lão tổ, kế hoạch Vô Tâm Trùng không thành công, Huyết Uyên chi nhãn cũng bị bắt, một khi Lý Thiên Mệnh giải quyết xong chuyện hồ nước kia, mặt trời vừa đi, e rằng Thiên Đạo Huyền tộc chúng ta cũng sẽ không tìm thấy họ nữa. Dù sao, họ ngay cả Tử Diệu Tinh cũng đã dọn đi rồi. Tâm Yêu lắc đầu, cực kỳ không cam tâm. Tìm được. Trốn không thoát. Người trong ao máu rất bình tĩnh nói. Lão tổ. Tâm Yêu ngẩng đầu, vẻ mặt khó tin, thượng cổ tinh thần kia cứ thế đi mất, giống như cá bơi ra biển lớn, làm sao còn có thể tìm lại được. Lỡ như nó thoát khỏi đạo huyền tinh vực của chúng ta, hướng về phía đông, đó chính là cấm địa của chúng ta cho nên, chúng ta định nhờ Huyễn Thiên thần tộc giúp đỡ. Bọn họ có khả năng hành động trong dị độ giới. Tìm người sẽ tiện hơn rất nhiều. Người trong ao máu nói. Huyễn Thiên thần tộc. Nhưng mà lão tổ, họ đã dọn đi Tử Diệu Tinh rồi, Huyễn Thiên thần tộc cũng chỉ có thể khóa chặt vị trí kết giới tụ biến của Tử Diệu Tinh, không có cách nào khóa chặt vị trí của người A, không cần những thứ đó, cũng không liên quan đến Tử Diệu Tinh. Trước đây Huyễn Thiên thần tộc có đề cập, ở một nơi nào đó trong đạo huyền tinh vực của chúng ta, đột nhiên mở ra một cánh cửa dị độ giới rất lớn, hấp dẫn một con dị ma vương giáng lâm bản giới. Ta xem tin đồ. Vị trí đó chính là vị trí của mặt trời mà Tường Nhi đã cung cấp trước đây. Bây giờ mặt trời tuy không ở đó, nhưng Huyễn Thiên thần tộc có thể truy tìm dấu vết khí tức của dị ma vương. Họ có thể xuyên qua dị độ giới, truy tìm sẽ nhanh hơn. Người trong ao máu nói. Như vậy cũng được sao? Huyễn Thiên thần tộc kia cũng quá thần thông quảng đại. Tâm Yêu tán thán. Đúng. Sự thần diệu của họ, chúng ta không thể tưởng tượng được. Người trong ao máu nói. Vậy. Họ sẽ lấy đi hơn một nửa chứ. Không cần, chúng ta dự định cùng một người quen của Huyễn Thiên thần tộc, là một giao dịch cá nhân, hứa hẹn cho hắn thanh kiếm của Lý Thiên Mệnh, còn Thiên Đạo Tứ Tinh, vẫn sẽ thuộc về chúng ta. Người trong ao máu nói. Như vậy, quá tốt rồi. Tôn Soái ở dưới Cửu Tuyền, cũng có thể nhắm mắt. Trong thiên la địa võng này, không ai có thể chạy thoát. Tâm yêu mang theo tinh hải thần hạm của mình, đột ngột bay đi. Điều này khiến Lý Vô Địch và mọi người sửng sốt một chút. Từ bỏ. Rất không có khả năng. Đi dứt khoát như vậy, ngược lại cho thấy có thể có phương pháp khác. Ngay cả Đại Hoang cũng bị xử lý rồi, còn có thể có cái gì nữa? Cái này thật sự không nghĩ ra. Đợi thiên mệnh đi. Ánh mắt mọi người đều hướng về phía Hồ Khôn Lang. Rất rõ ràng, trận chiến cầu sinh trong tuyệt cảnh này đã đến thời khắc sinh tử. Lý Thiên Mệnh đã bước vào trong hơi nước từ lâu. Toàn thân hắn đều là giọt nước. Những con luân hồi trùng kia, giống như đang tàn phá bên cạnh hắn, dù chỉ là hơi nước tràn ngập, cũng toát ra khí tức kinh khủng. Vù vù. Vô số con rắn giống như đĩa, lượn lờ bên cạnh hắn như rắn nước. Linh Nhi, nàng ở đâu? Hắn nắm chặt quả trứng màu hồng, đi loanh quanh trong vĩnh sinh thế giới thành này, mà vẫn không tìm thấy tung tích của nàng. Toàn bộ thành trì vô biên, dường như đã bị luân hồi trùng chiếm cứ. Trên đỉnh đầu, trong luân hồi chi giếng, thậm chí vẫn còn đang tuôn ra vô số côn trùng, quấn quanh sương mù xám đầy trời, phát ra tiếng ô ô chích chích chích chích. May mắn, trong thế giới u ám này, còn có quả trứng màu hồng trong tay, chỉ dẫn phương hướng cho Lý Thiên Mệnh. Nó cũng rất lo lắng. Tựa như một đứa trẻ sơ sinh đang khó sinh, cùng mẹ mình giãy giụa. Hô hô hô. Luân hồi trùng màu xám không ngừng lướt qua bên cạnh họ, cho dù chỉ là hơi nước biến thành, va vào người cũng có cảm giác huyết nhục thối rữa. Ở phía trước, Lý Thiên Mệnh trong cơn gió bão, giãy giụa tiến về phía trước. Phía trước, luân hồi trùng quấn quýt vào nhau, tạo thành một cơn lốc xoáy, xé rách, cắn xé, phát ra âm thanh quỷ dị xuyên thấu thần hồn. Ô hô. Ô hô. Lý Thiên Mệnh ôm lấy quả trứng màu hồng, đâm vào trong cơn bão, chen qua thân thể của những con luân hồi trùng do hơi nước biến thành. Linh Nhi. Hắn cuối cùng cũng thấy được. Trong tế đàn phía trước, một cô gái trắng như tuyết đang nằm đó, thần sắc nàng đã ảm đạm, toàn thân trắng bệch vô lực, đôi nguyên dực rực rỡ sau lưng cũng đã trở nên u ám. Vô số luân hồi trùng bay lượn quanh người nàng, chúng há miệng, như đang hút hồn phách, nuốt chửng tinh khí thần trên người nàng, đồng thời cũng đang nuốt chửng vĩnh sinh thế giới thành. Nguy hiểm ngập tràn. Nàng hơi mệt. Đây cũng không phải là chiến trường thực sự. Nàng có thể nhìn thấy mình không? Lý Thiên Mệnh không còn quản được nữa. Hắn đi đến bên cạnh nàng. Ca ca khi Lý Thiên Mệnh nắm lấy bàn tay do hơi nước ngưng tụ của nàng, nàng chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt yếu ớt đó, có ngàn vạn quyến luyến. Linh Nhi, người khác thì cưỡi ngựa, cưỡi mây bảy sắc, còn ta đây cưỡi cả một vầng mặt trời đến đón nàng, thế mà nàng còn nằm ở đây, không thích hợp lắm đâu nhỉ. Mau dậy đi. Đừng làm con heo lười nhỏ, cẩn thận ma trảo này của ta, trực tiếp phá hủy thiên văn kết giới của nàng đấy, nức nở, thê thảm. Lý Thiên Mệnh không nói ra được những lời đó. Hắn giơ lên bàn tay trộn thiên trứ danh của mình, nhẹ nhàng vuốt ve gò má nàng. Nghe được hắn, thậm chí cảm nhận được sự dịu dàng của hắn, dù đang trong cơn suy yếu, nàng cũng không nhịn được mà mỉm cười. Cùng lúc đó, những giọt nước mắt trong suốt trượt dài trên má. Nàng khẽ mở đôi môi đỏ, nhíu mày, làm ra vẻ rất hung dữ, nói: Hừ, vậy thì ta sẽ cắn đứt Đông Hoàng kiếm của chàng. Nàng đang dùng giọng điệu yếu ớt nhất để nói ra lời tàn nhẫn nhất. Sau khi nói xong, còn lộ ra một hàm răng trắng loãng, đều tăm tắp. Thật ra đây là cảnh sinh ly tử biệt, người bình thường đều sẽ gào thét, khóc lóc thảm thiết, nhưng Lý Thiên Mệnh không muốn mang tâm trạng như vậy đến cho nàng. Hắn hiểu Khương Phi Linh. Nàng cần hơn cả là sự quyến luyến đối với hắn, đối với cả thế giới này. Cẩn thận ta làm gãy răng của nàng đấy. Lý Thiên Mệnh véo miệng nàng, bóp thành hình chữ O ghét, đồ lưu manh thối. Ánh mắt họ chạm vào nhau. Trông như đang liếc mắt đưa tình, nhưng thực tế hốc mắt cả hai đều đỏ bừng, trong mắt đầy tơ máu. Ngón tay Lý Thiên Mệnh đang véo khóe miệng nàng, thực ra đều đang run rẩy. Linh Nhi, đừng kết thúc như vậy, được không? Khi Lý Thiên Mệnh nói ra câu này, giọng hắn đã khản đặc. Được. Nàng nhẹ nhàng gật đầu. Một chữ được, tựa như một lời hứa hẹn đến chết không đổi, khiến nàng trong nháy mắt tỉnh lại, bùng lên dũng khí vô tận. Trên tế đàn, nàng giãy giụa, bò dậy, đứng lên. Đôi chân trần, dẫm lên mặt đất băng lãnh của thành trì, bốn phía đều là cơn bão do luân hồi trùng tạo thành. Rầm rầm rầm. Hơi nước nổ tung, mọi thứ trước mắt Lý Thiên Mệnh đều đang thay đổi lớn. Phốc phốc phốc. Trong cơn bão, trên thân hình xinh đẹp kia, tái hiện ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng, trong nháy mắt nổ tung. Oanh. Toàn bộ Hồ Khôn Lang, đột nhiên lại lần nữa lấp lánh ánh sáng bảy màu. Trong mơ hồ có thể thấy vĩnh sinh thế giới thành nhợt nhạt đã trở nên rực rỡ sắc màu. Đây là sức mạnh của niềm tin, hay là sức mạnh của sự quyến luyến? Lý Thiên Mệnh không biết. Hắn chỉ muốn nhìn thấy nàng, một cách rõ ràng, ôm nàng vào lòng. Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh như phát điên, hắn không nhìn thấy gì cả, hắn chỉ gọi tên nàng. Một lần rồi lại một lần. Bị hắn lây nhiễm, trong cộng sinh không gian, các cộng sinh thú khác đều xông ra, nhất là Lam Hoang với cái giọng oang oang của nó, cộng thêm mấy chục triệu con bọ rùa tám sao của Ngân Trần, cùng nhau hô to. Rầm rầm rầm. Âm thanh đó, trực tiếp đinh tai nhức óc. Hô cái gì thế này? Chiêu hồn à, Lý Vô Địch trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, ông ta tại chỗ sững sờ, bởi vì trên mặt trời bên dưới, bị Lý Thiên Mệnh lây nhiễm, hơn 800 tỷ chúng sinh bị tâm tình của hắn cảm động, vậy mà cũng theo hắn cùng nhau hô vang tên của Khương Phi Linh. Nữ chủ nhân, mau về nhà đi. Không về nữa, hậu viện nhà người ta cháy hết rồi, nào là tiêu tiêu cá nhỏ gì đó đều muốn lên ngôi rồi kìa. Huỳnh Hỏa kêu quái dị. Nó nói không sai, Khương Phi Linh cũng là nữ chủ nhân của cả cái gia đình lớn này của họ. Vô số người cùng hô một cái tên, giống như mặt trời đang mở miệng, cảnh tượng bực này quả thực chấn thiên động địa. Cũng chỉ có Lý Thiên Mệnh trẻ tuổi, nhiệt huyết, chân thành, mới có thể dùng tình cảm dư thừa của mình, tạo nên một cảnh tượng lớn như vậy. Ô, Lý Vô Địch chợt nghe có người khóc, quay lại nhìn, chính là đế hậu của Thái Dương Đế Tôn. Ngươi khóc cái lông gì? Quá cảm động. Nàng sẽ nghe thấy thôi. Đế hậu nói. Bớt cãi đi, đừng có tự ý thêm vai diễn cho mình. Lý Vô Địch nói. Như đế hậu nói, Khương Phi Linh có thể nghe thấy không? Lý Thiên Mệnh không thể chắc chắn. Chỉ là, không có cách nào khác để giải tỏa sự quyến luyến trong lòng hắn đối với nàng. Thích, thì phải nói to lên. Tiểu Nguyệt Nguyệt, ta yêu ngươi. Huỳnh Hỏa la hét. Lúc này kêu quái dị, nó ngược lại rất lớn mật, nhưng Sóc Nguyệt và Lý Khinh Ngữ đã chạy mất, lại không nghe được. Rầm rầm rầm. Sóng khí trên mặt trời truyền ra, xông đến khiến hơi nước của hồ Khôn Lang bùng nổ. Sóng khí lớn như vậy, lại không nhấn chìm tiếng gọi của Lý Thiên Mệnh, ngược lại còn khiến giọng hắn càng xuyên thấu đến Khôn Lang giới, vang vọng khắp thế giới đó. Giờ khắc này, hồ Khôn Lang kịch biến. Trong mơ hồ, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy một đôi nguyên dực rực rỡ khổng lồ bung nở, che khuất cả vĩnh sinh thế giới thành. Một vị thần nữ vĩnh hằng, trong vô số tiếng gọi, hiện ra hình dáng của mình trong hơi nước. Trong cơn bão của đôi nguyên dực rực rỡ đó, vô số luân hồi trùng bị cắn xé, hóa thành tinh thể màu hồng, kết lại trên vĩnh sinh thế giới thành. Khoảnh khắc đó, Lý Thiên Mệnh thấy nàng giơ lên một ngón tay. Hắn nhớ, năng lực trên móng tay đó của nàng, được gọi là chôn vùi. Hủy diệt cảnh giới của bản thân, để đổi lấy một đòn trí mạng thần kỳ. Một ngón, điểm về phía luân hồi chi giếng. Trong luân hồi chi giếng đó, vẫn còn vô số luân hồi trùng lao xuống. Ông! Ngón tay đó điểm ra, một đạo thần quang rực rỡ, đột nhiên xuyên qua bầu trời, giờ khắc này dường như sức mạnh từ đường chúng sinh của Lý Thiên Mệnh, đã gia trì lên người nàng. Thần quang rực rỡ chói mắt, nhất thời xông lên mây xanh, dứt vào luân hồi chi giếng. Trong chớp mắt, toàn bộ Khôn Lang giới dường như rơi vào tĩnh lặng. Ông! Luân hồi chi giếng bị ánh sáng bảy màu nhấn chìm, sau đó đột nhiên nổ tung. Trong thoáng chốc, toàn bộ hồ Khôn Lang như bị nổ tung, hơi nước và bọt nước bao trùm, hất văng cả Lý Thiên Mệnh ra ngoài. Sóng nước đầy trời nở rộ thành một đóa hoa rực rỡ, giống như pháo hoa bung nở. Ông! Chói lọi! Sau đó, tiêu tán. Hồ Khôn Lang không còn nữa. Lý Thiên Mệnh toàn thân căng cứng, tim đã treo lên cổ họng. Vào lúc nội tâm hắn dày vò nhất, trước mắt có một chút ánh sáng bảy màu, đột nhiên mở rộng, hóa thành một tòa vĩnh sinh thế giới thành chân thực, xuất hiện trước mắt hắn. Khoảnh khắc đó, Lý Thiên Mệnh mừng như điên. Không còn nghi ngờ gì nữa, nàng đã trở về. Đương nhiên, quả trứng màu hồng trong tay hắn, nhìn thấy vô số tinh thể màu hồng trên vĩnh sinh thế giới thành kia cũng mừng như điên. Chúng cùng nhau, trừng lớn mắt nhìn qua. Trong ánh quang hoa, một bóng hình xinh đẹp hoàng mỹ đứng trên tường thành, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Lý Thiên Mệnh. Sống sót sau tai nạn, quả là niềm vui lớn nhất trên đời. Hai lần niết bàn vĩnh sinh. Lần đầu tiên, một sợi dây tương liên, hai trái tim gắn bó. Nàng hóa thành tro tàn, lần lượt ngưng tụ trên sợi dây, chính là vì muốn giữ chặt Lý Thiên Mệnh. Lần thứ hai, hai thế giới cách biệt, suýt chút nữa âm dương cách trở. Lý Thiên Mệnh mang theo hơn 800 tỷ chúng sinh cùng nhau hô hoáng. Âm thanh chấn động Khôn Lang giới, mang nàng trở về. Sau khi vượt qua đại nạn, khi ánh mắt họ va vào nhau trong thế giới thực này, khi ánh mắt Lý Thiên Mệnh lướt qua từng phần trên thân thể mềm mại của nàng, không còn khoảng cách nào có thể kìm nén được nỗi nhớ của họ. Thế giới đại chiến, phàm nhân lui ra. Huỳnh Hỏa hắn giọng, bắt đầu xua đuổi đám trẻ con. Đó quả là một bức tranh tuyệt mỹ. Một tòa vĩnh sinh chi thành lơ lửng giữa tinh không. Trên tường thành, một bóng hình xinh đẹp chân trần vịn vào cột, đôi môi đỏ mím chặt, lệ ướt mi, dáng vẻ đáng thương động lòng người, khiến ta vừa thấy đã yêu. Cửu tử nhất sinh, cũng không đủ để hình dung được lần niết bàn vĩnh sinh này. Ít nhất cũng phải trăm lần chết, ngàn lần chết. May mắn thay, trong đấu chí hình thành từ tình cảm rực cháy của đôi trẻ này, nàng đã sống lại, một cách chân thực, xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Có thể chạm vào. Còn chờ gì nữa? Nhanh lên đi. Mỏ chim của Huỳnh Hỏa, cộc cộc mổ vào trán Lý Thiên Mệnh. Xem ra, ngay cả nó cũng bị tình cảm của họ làm cho cảm động, vội vã muốn xem họ đoàn viên. Việc Khương Phi Linh sống lại, rõ ràng là chuyện riêng của Lý Thiên Mệnh, nhưng chuyện này lại xảy ra ngay sau khi Lý Thiên Mệnh chém giết Huyết Uyên Chiến Thần, bị những tâm tình khác lây nhiễm, đến nỗi cả mặt trời cũng đang hân hoan vui mừng. Điều này cũng có nghĩa là, mặt trời có thể chạy thoát, sau đó sẽ được tiêu giao tự tại. 2000 tỷ sinh linh cũng sẽ đón chào một tương lai thịnh thế tràn đầy hy vọng. Rất nhiều người đều biết, ngôi sao này đã từng là một thế giới cấp thần khư. Thật có tương lai. Thiếu niên, nhanh lên đi. Ức vạn người cười hô. Lý Thiên Mệnh không giống những quân vương khác, bởi vì hắn trẻ trung, nhiệt huyết, nên lại càng thân cận với dân chúng hơn. Thật ra căn bản không cần họ thúc giục, Lý Thiên Mệnh đã sớm không đợi được nữa. Hắn chỉ là, có chút cảm giác như đang mơ, khi hưng phấn đến cực điểm, phản ứng cơ thể lại rơi vào trạng thái cứng đờ. Bất kể là chiến đấu lực hay IQ, đều thẳng tắp tuột dốc. Linh Nhi vừa rồi đã gọi vô số lần, phần lớn là những tiếng gào tê tâm liệt phế. Duy chỉ có lần này, chan chứa thâm tình. Trên tường thành, nàng dùng tay áo nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt, vươn tay, dang hai cánh tay ra, hơi biểu môi, một bộ dáng cầu ôm một cái. Ông! Ngay khoảnh khắc tiếp theo, sau lưng nàng bung ra ánh sáng chói lọi, một đôi nguyên dịch rực rỡ khổng lồ vô biên nở rộ. Mỗi một chiếc lông vũ trên đôi nguyên dịch rực rỡ đó đều giống như một đôi nguyên dịch riêng lẻ. Thủy tinh lam toản thiên dịch đã từng, giờ cũng chỉ là một chiếc lông vũ. Dưới sự tô điểm của đôi nguyên dịch rực rỡ này, nàng càng giống như một vị nữ thần thượng cổ, đoan trang, cao quý, không thể xâm phạm. Thế nhưng khi nàng nhìn thấy Lý Thiên Mệnh, nàng chỉ là một cô gái nhỏ từ đầu đến cuối. Ôm một cái, nàng khẽ mở đôi môi anh đào. Dưới vạn người chú mục, Lý Thiên Mệnh cũng không nhịn được nữa. Lần sinh ly tử biệt này suýt chút nữa đã xé nát trái tim hắn. Hắn như một mũi tên lao về phía Khương Phi Linh, va mạnh vào người nàng. Qua ở cái ôm kịch liệt này, khiến những kẻ thích xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, những kẻ lắm chuyện, từng người một ồn ào. Tình cảm nam nữ, ai cũng có thể trải nghiệm, tình yêu bình thường cũng không hề thua kém những câu chuyện kinh thiên động địa. Cho nên, khi tái ngộ sau sinh ly tử biệt, đôi trẻ này biểu hiện nhiệt liệt như vậy, đại đa số người có mặt đều có thể hiểu được. Lý Thiên Mệnh như vậy, quân vương như vậy, mới càng thêm chân thực. Dưới những ánh mắt nóng bỏng này, Lý Thiên Mệnh ôm Khương Phi Linh vào trong Vĩnh Sinh Thế Giới Thành. Trong thoáng chốc, Vĩnh Sinh Thế Giới Thành được phủ lên một màu sắc mộng ảo. Đôi nguyên dịch rực rỡ khổng lồ sau lưng Khương Phi Linh, tựa như một cái kén lớn bảy màu, bao bọc lấy họ. Ông! Hơi nước bắt đầu tràn ngập trên Vĩnh Sinh Thế Giới Thành. Ánh sáng của cái kén rực rỡ đó chiếu rọi toàn thành, phối hợp với ánh huỳnh quang của những viên tinh thể màu hồng trên mặt đất, khiến cho bầu không khí của tòa thành này rơi vào một vẻ kiều diễm khiến người ta phải đỏ mắt. Ta dựa vào, thật sự đến luôn à? Huỳnh Hỏa ngây người. Xảy ra chuyện gì thế? Ngăn cách quá xa, chúng sinh trên mặt trời đừng hòng thấy được. Lý Thiên Mệnh đã sớm tạm thời cắt đứt sự cộng hưởng của đường chúng sinh, không để họ cùng nhau đồng cảm. Tiểu biệt thắng tân hôn, đừng nhìn nữa, tan học. Ai về nhà nấy, đều tìm mẹ của mình đi. Lý Vô Địch vui vẻ ra mặt, điều khiển Thái Dương Thần Cung rơi vào biển mây. Cứ như vậy, trong tinh không này, tính là người thì chỉ còn lại Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh, cùng với Lâm Tiêu Tiêu đang ở trong Cửu Long Đế Tán cách đó không xa. Ngươi có muốn lại gần hỏi xem, có cần tỳ nữ ngươi giúp đỡ không? Trong cộng sinh không gian, Vũ U nói giọng âm dương quái khí. Ngươi cút đi. Lâm Tiêu Tiêu mặt đỏ tới mang tai nói. Nàng nhắm mắt lại, không thèm để ý đến Vũ U nữa, trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện. Xem ra, con thái cổ hỗn độn cự thú thứ bảy của hắn sắp ra đời rồi. Trước khi Vĩnh Sinh Thế Giới Thành đóng lại, nàng đã thấy quả trứng màu hồng trong lòng Lý Thiên Mệnh đã rơi vào trong thành. Nó ở bên cạnh cái kén do đôi nguyên dịch rực rỡ tạo thành, bắt đầu từng chút một xâm chiếm những viên tinh thể màu hồng do luân hồi trùng để lại. Ông! Ông! Trong hơi nước của Vĩnh Sinh Thế Giới Thành, cái kén bảy màu rung động một cách có quy luật. Ánh sáng màu hồng trong thành càng lúc càng rực rỡ, thậm chí còn ngang hàng với những màu sắc rực rỡ khác. Điều này khiến cho sự vận động của tòa thành này trở nên càng thêm không thể miêu tả. Quả thực là một tòa mộng huyễn chi thành, ôn nhu chi thành, cực nhạc chi thành. Những người từng trải trên mặt trời đều hiểu. Cách nguyên thủy nhất để xua tan nỗi nhớ ly biệt, chính là va chạm, xung kích. ánh sáng bảy màu chói lọi mà kịch liệt đó, phản chiếu trên những khuôn mặt ngây thơ của đám cộng sinh thú. Gà đại ca, họ đóng cửa làm gì vậy? Ta cũng muốn ôm Linh Nhi. Tiên Tiên chu môi bất mãn nói. À, cái này có lẽ là đang chơi cờ tướng. Cái này có qua có lại, đại chiến 300 hiệp. Huỳnh Hỏa nói giọng thâm trầm. Không đúng. Bản mèo nhìn ra họ đang ngủ. Tên Lý Thiên Mệnh không biết xấu hổ này, đánh xong trận là tìm chỗ nghỉ ngơi. Miêu Miêu đoán mò một cách rất thật, vẻ mặt nghiêm túc. Không đúng đâu Mèo ca. Ngủ sao lại có tiếng lẩm bẩm được. Ta nghe thấy, giống như vậy nè. Hừ. Hừ. A đùng. Bốp. Giọng của Lam Hoang, lập tức vang vọng bốn phương. Ngoà tàu. Ngươi cái tên ngốc này, mau câm miệng cho ta, trời ơi, ngươi đừng có dọa tiểu Lý tè ra quần đấy. Huỳnh Hỏa mắt tối sầm lại, suýt chút nữa bị đám em trai em gái này làm cho ngất đi. Các ngươi, chờ đấy, vốn trùng, hiện tại, đi vào, điều tra, rõ ràng. Ngân Trần tức giận bất bình nói. Đúng. Ta nghi ngờ tiểu Lý Tử và tiểu Khương Tử đang cùng nhau ăn vụng thịt, quá đáng, bản tiên nữ muốn xử phạt họ. Tiên Tiên ồ ngào. Huỳnh Hỏa không nhịn được mà che mặt. Một đám thiểu năng hy vọng lát nữa tiểu thất ra đời, IQ có thể cao hơn một chút. Nghĩ đến đây, Huỳnh Hỏa mơ hồ có chút lo lắng. Nó nghĩ đến việc quả trứng màu hồng trước đây chỉ biết chích chích chích chích trên ngực Lý Thiên Mệnh, rõ ràng là một bộ dạng không thông minh lắm ai. Làm đại ca, thật đau đầu. Nếu có lần nữa, ta nguyện ý là đứa thứ 10 ra đời. Huỳnh Hỏa giận dữ nói. Gà đại ca, ngươi sai rồi, có câu nói rất hay, người chậm cần bắt đầu sớm, ngươi chắc chắn là đứa ngốc nhất, gà nhất, nên mới chạy trước một bước. Tiểu thất ít nhất cũng mạnh hơn tiểu cương trứng. Miêu Miêu nói. Đậu phộng, nhị ca nhà ngươi đừng nói đại ca, ta gà ngươi cũng gà. Huỳnh Hỏa thổ huyết. Cái gì? Các ngươi cổng ta ăn vụng rau xanh. Gà đại ca Mèo ca, các ngươi quá đáng. Không đúng, bản tiên nữ không thích ăn rau xanh, các ngươi ăn đi. Nói ai, tiểu cương, trứng đâu? Ta là, bạc, bạc. Ngân Trần phản ứng chậm, nửa ngày mới hiểu ra. Đều là bạc mới. Màn này, khiến Huỳnh Hỏa phát âm cũng không chuẩn nữa. Trong tinh không? Ánh sáng bảy màu của vĩnh sinh thế giới thành, kiều diễm, thật lâu không tan. Không biết đã trải qua bao nhiêu đỉnh phong, mây mưa mới tan. Lý Thiên Mệnh tiến vào một loại trạng thái trống rỗng. Quả thực là không còn gì nữa. Dưới ánh sáng bảy màu, hai người ôm nhau, thân mật không rời, vẫn hòa làm một thể. Chặt chẽ không thể tách rời. Thiếu nữ cắn nhẹ vào tai hắn, xấu hổ không biết giấu đi đâu. Quả nhiên. Lý Thiên Mệnh nhìn lên ánh sáng bảy màu trên trời, vỗ mạnh một cái, cảm khái nói ra hai chữ này. Khương Phi Linh cắn cắn đôi môi đỏ, quán trách nhìn hắn một cái, nhẹ giọng hỏi, quả nhiên cái gì chứ? Thế giới hiện thực và huyễn thiên chi cảnh đúng là khác nhau. Hoàn toàn khác nhau. Huyễn thiên chi cảnh mô phỏng có chân thực đến đâu, cũng không phải là huyết mạch tương liên thật sự. Lý Thiên Mệnh nói. Như chân với tay chàng không thể dùng từ ngữ hay hơn được sao? Nàng đỏ mặt nói. Cái gì? Ta nói là huyết mạch tương liên, chứ không phải cốt nhục mà. Lý Thiên Mệnh cười nói. Khương Phi Linh thấy hắn còn dám cười nhạo mình, không nhịn được mà véo cánh tay hắn, tức giận nói, chàng còn không biết xấu hổ mà cười, đồ bại hoại, đã nói là khoái lạc tiểu cầu đâu. Sao không dùng? Quên mất. Ta nghĩ thứ đó cũng không ngăn được phong mang của Đông Hoàng kiếm đâu. Lý Thiên Mệnh nói. Ghét ghét ghét. Một đôi tay ngọc, phanh phanh phanh đấm vào ngực Lý Thiên Mệnh. Vậy nàng nói xem, lần đầu của chúng ta là tính ở Nhiên Linh Cung trong huyễn thiên chi cảnh, hay là ở đây? Lý Thiên Mệnh cười xấu xa. Cái này đi. Nàng nói. Quả nhiên, nàng cũng cho rằng hiện thực và huyễn thiên chi cảnh khác nhau, ha ha. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, không có khoái lạc tiểu cầu, càng vui vẻ hơn. Vượt qua lần niết bàn vĩnh sinh này, tuy không rõ Khương Phi Linh hiện tại rốt cuộc là trạng thái gì, nhưng Lý Thiên Mệnh có thể chắc chắn, nàng đã khỏi bệnh. Gần 30 tuổi. Cuối cùng cũng có thể trải qua cuộc sống của người trưởng thành, không dễ dàng gì. Lý Thiên Mệnh vui mừng nhướng mày. Họ đã chịu bao nhiêu khổ cực, mới có được khoảnh khắc đoàn viên hiện tại, cả hai đều biết trân trọng. Chuyện của Khương Phi Linh, đợi mặt trời lên đường rồi, Lý Thiên Mệnh sẽ từ từ hỏi. Hiện tại mấu chốt là tiểu thất, sắp ra đời. Điều này là không còn nghi ngờ gì nữa. Trong lúc Lý Thiên Mệnh và họ chiến đấu, bên trong vĩnh sinh thế giới thành, bên ngoài cái kén bảy màu, quả trứng màu hồng đã hấp thu từng viên tinh thể luân hồi màu hồng vào trong cơ thể. Hai người họ sửa soạn lại một chút. Khương Phi Linh thu hồi đôi nguyên dực rực rỡ, ánh sáng bảy màu của vĩnh sinh thế giới thành nhất thời biến mất, thay vào đó là ánh sáng màu hồng, như thủy triều dâng trào khắp toàn thành. Hay lắm, nàng thế này chẳng khác nào tự mang theo chăn đệm, quá tiện lợi. Lý Thiên Mệnh hưng phấn nói. Khương Phi Linh lười biếng nhìn hắn đắc ý, đôi mắt nàng rơi vào những viên tinh thể màu hồng khắp thành, ánh sáng hồng chiếu rọi khuôn mặt nàng, có sự tưới nhường của tình yêu, trông nàng càng xinh đẹp hơn. Chúc mừng chàng, nhà mới lại thêm tân đinh. Khương Phi Linh liếc hắn một cái nói. Vậy nàng khi nào thì sinh một đứa bé, để ta song hỷ lâm môn. Lý Thiên Mệnh hắc hắc nói. Nghĩ hay lắm, lần sau nhất định phải có khoái lạc tiểu cầu. Lý Thiên Mệnh không ngờ, mình lại tự đào hố cho mình. Quay lại chuyện chính, quả trứng màu hồng đã đang triệu hoán Lý Thiên Mệnh. Sau khi mất đi tiểu lục, Lý Thiên Mệnh nhận ra thái cổ hỗn độn cự thú, có lẽ còn nhạy cảm hơn hắn tưởng, cộng thêm hắn thực sự tò mò về dáng vẻ thật của tiểu thất này, liền cất bước đi về phía nơi phát ra tiếng gọi. Trong khoảng thời gian này, gần 100.000 viên tinh thể luân hồi trong vĩnh sinh thế giới thành đã gần như bị quả trứng màu hồng hấp thu hết, bây giờ ánh sáng toàn thành chỉ tập trung về một hướng, đó chính là vị trí của con thái cổ hỗn độn cự thú thứ bảy. Nó sắp ấp nở rồi. Tiểu thất đừng hoảng, người giám hộ của ngươi tới rồi. Quả trứng màu hồng rất dính hắn, cũng cùng hắn chờ đợi Khương Phi Linh trở về, theo lý mà nói, độ thân mật của nó với Lý Thiên Mệnh là rất cao. Chính vì vậy, Lý Thiên Mệnh tuy có chút khẩn trương, nhưng vẫn tin tưởng vững chắc trong lòng, nó sẽ không giống như tiểu lục, bỏ rơi mình. Hô! Khi cả người hắn bị ánh sáng hồng nhấn chìm, hắn đã thấy, trước mắt xuất hiện một viên tinh thể hình tròn màu hồng. Nó tinh khiết, linh động, bên trong tuôn trào một sức mạnh cổ xưa và đáng sợ. Hay nói đúng hơn, nó cũng là một hành tinh nguyên cỡ nhỏ, màu hồng. Lý Thiên Mệnh có chút không hiểu. Ngươi đây là trước khi ấp nở, hay sau khi ấp nở? Xem ra, nó và trước khi ấp nở, cũng không có gì khác biệt. Chỉ là lớn hơn. Và cũng trở nên giống như, sở hữu sự cổ xưa, thần bí, vĩnh hằng, và cả sự đáng sợ của thái cổ hỗn độn cự thú. Trong lúc nói chuyện, trong tay Lý Thiên Mệnh xuất hiện một vật. Đó là một vũ trụ thần nguyên. Bên trong vũ trụ thần nguyên này, có tổng cộng 9 ngôi sao chuyển động, có thể thấy đây là vũ trụ thần nguyên cửu tinh đầu tiên mà Lý Thiên Mệnh có được. Nó đến từ huyết uyên chiến thần. Sau khi chém giết huyết uyên chiến thần, Lý Thiên Mệnh chỉ xem qua loa, trực tiếp lấy đi vũ trụ thần nguyên cửu tinh này, có thể nói đây là vật quý giá nhất trong số di vật của huyết uyên chiến thần hiện tại. Là thủ lĩnh của tổ chức vô thiên, huyết uyên chiến thần có thể nói là phú khả địch quốc, không gian nhẫn tu di của gã vô cùng rộng lớn, tài nguyên tu luyện vô số, Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp kiểm kê. Tên của nó là Phù Sinh Tinh Vân, không biết có hiệu quả với ngươi không? Nếu ngươi cảm thấy phù hợp, thì tới đi, tiểu gia hỏa, tiểu thất của ta. Lý Thiên Mệnh giang hai tay. Tuy con cộng sinh thú trước mắt mới là con thứ sáu tu luyện cùng hắn, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn tin chắc đó chính là tiểu thất, vì trong lòng họ, vị trí tiểu lục để lại vốn đã dành sẵn cho nó. Nếu nó có thể giúp ngươi giải phong gông xiềng huyết mạch, vậy ngươi sẽ trở thành con siêu đế tôn thần thú đầu tiên của ta. Thần thú vũ trụ cửu tinh chính là siêu đế tôn thần thú trong mắt mọi người ở trật tự tinh không, sở hữu hơn 9.000 điểm sao, gần như vô hạn tiếp cận với thần thú vũ trụ vạn tinh trong truyền thuyết. Chíp chíp, chíp chíp. Nhìn thấy Phù Sinh Tinh Vân kia, quả cầu hình hằng tinh nguyên bằng tinh thể màu hồng, lao về phía Lý Thiên Mệnh. Giống hệt như Lý Thiên Mệnh lao về phía Khương Phi Linh đều rất thô bạo. Lý Thiên Mệnh vừa mới sững sờ, cả một quả hằng tinh nguyên màu hồng đã đâm vào người hắn, trong nháy mắt nhấn chìm. Toàn bộ thế giới đột nhiên biến thành màu hồng. Trong thoáng chốc, trời đất quay cuồng, choáng váng. Không có gì bất ngờ, mộng cảnh ngập đến. Trước mắt ánh sáng lóe lên, hắn như bị kéo đến ngoài ức vạn dặm, xuất hiện trong một vũ trụ rộng lớn. Đương nhiên, xung quanh không có tinh thần, chỉ có hư không vô tận. Đây là... Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, nơi xa xuất hiện một gốc cây đại thụ vô biên, trên cây hoa lá sung xuê, tán cây che cả bầu trời, mà vị trí rễ cây lại là địa ngục của sinh mệnh. Đây không phải là tiên tiên sao? Trong mộng cảnh của tiểu thất, lại nhìn thấy tiên tiên. Điều này giống như Ngân Trần và Tiểu Lục, đều có mộng huyễn liên động. Chỉ là, mộng cảnh này và mộng cảnh trước đây của tiên tiên, có chút khác biệt. Trên bầu trời, một vầng sáng màu hồng phấn chiếu rọi xuống, xuyên qua tán lá của cây thế giới khởi nguyên, rải lên trước mắt Lý Thiên Mệnh. Hơi thở mộng ảo vô hình dẫn dắt hắn bay lên, dọc theo tán cây của cây thế giới khởi nguyên mà đi thẳng lên cao. Quả nhiên không ngoài dự đoán, tại nơi cốt lõi của đại thụ, Lý Thiên Mệnh đã trông thấy thành thế giới vĩnh sinh. Khác với lần trước, thành thế giới vĩnh sinh lúc này được bao phủ trong ánh sáng hồng, trông hệt như một tòa thành trong mộng. Hắn tiếp tục bay lên, cuối cùng cũng xuyên qua tán lá. Đó là... Giờ phút này, Lý Thiên Mệnh toàn thân căng cứng, kinh hãi đến không thốt nên lời. phía trên vòm trời, nơi chân trời xa xôi, xuất hiện một hành tinh nguyên màu hồng phấn khổng lồ vô biên. Đây chắc chắn là một hành tinh nguyên vô chủ, bởi vì bề mặt của nó hoàn toàn không có kết giới tụ biến. Lý Thiên Mệnh vẫn chưa thể nào hình dung được sự to lớn của nó. Nhưng, hắn lại thấy được một cảnh tượng tựa như đã từng quen. Trên hành tinh nguyên màu hồng phấn đó, những gợn sóng năng lượng cuộn trào bao phủ. Vô số bọt nước, giọt nước văng ra giữa tinh không, bắn đi khắp bốn phương tám hướng. Một giọt nước rơi xuống trước mắt Lý Thiên Mệnh, cũng là một hành tinh nguyên màu hồng phấn khổng lồ. Cảm giác như một giọt nước này thôi cũng đã lớn ngang với Tử Diệu Tinh. Hành tinh nguyên màu hồng này liên tục bắn ra vô số giọt nước hồng vào tinh không, số lượng đâu chỉ hàng tỷ. Đây chính là Tiểu Thất ư, tại sao lại giống với đế tinh vàng đen bên trong cánh cửa không màu của Đông Hoàng Kiếm đến vậy? Thậm chí, nếu xét về cảm quan, hành tinh nguyên màu hồng phấn thuần khiết này dường như còn lớn hơn, nguyên thủy hơn và hùng vĩ hơn cả đế tinh vàng đen kia. Thật ra, màu hồng phấn là một màu sắc của thiếu nữ, thường mang lại cảm giác yếu đuối, lãng mạn. Nhưng Lý Thiên Mệnh lại cảm thấy màu sắc này tựa như một lớp ngụy trang. Gỡ bỏ lớp ngụy trang màu hồng này xuống, đây tuyệt đối là một thế giới hành tinh nguyên kinh khủng. Hay nói đúng hơn, là một thái cổ hỗn độn cự thú. Rốt cuộc là hành tinh nguyên, hay là một sinh mệnh sống? Lý Thiên Mệnh có chút mơ màng. Ngay lúc hắn còn đang hoang mang, hắn chợt nhìn thấy ba bóng người từ thế giới cổ xưa kia bay tới. Tốc độ của họ rất nhanh, trực tiếp xuyên qua người Lý Thiên Mệnh. Linh Nhi. Lần này, Lý Thiên Mệnh đã nhìn rõ hơn. Người phụ nữ ở giữa chính là Khương Phi Linh. Chỉ là, trông nàng rất lạnh lùng, cả người như một nữ thần băng giá, mặt không biểu cảm. Ánh mắt nàng chỉ ánh lên một tia dịu dàng khi nhìn vào hai bé gái mà tay trái và tay phải mình đang dắt. Bé gái bên tay trái nàng, thân mình hoa lệ như gấm, trăm hoa đua nở, có thể nhận ra đó là Tiên Tiên trong trạng thái linh thể. Trên người Tiên Tiên, Lý Thiên Mệnh còn thấy được dáng vẻ những đóa hoa chưa nở còn sót lại của cây thế giới khởi nguyên. Bé gái còn lại, cũng là linh thể. Nàng tựa như một con búp bê pha lê, mái tóc và đôi mắt màu hồng phấn, trông xinh đẹp như một báu vật. Luồng sức mạnh dao động trên người nàng rất giống với hành tinh nguyên màu hồng phấn trên đỉnh đầu. Đây là linh thể của Tiểu Thất. Quả nhiên, Tiểu Thất cũng có liên quan đến chủ nhân thành thế giới vĩnh sinh. Đầu óc Lý Thiên Mệnh vẫn còn hơi rối loạn. Hắn nhìn kỹ bé gái pha lê màu hồng, so với Tiên Tiên đang hoạt bát vui tươi bên cạnh, cô bé búp bê này lại hơi cúi đầu, tay ôm một con rối, vẻ mặt vô cùng yên tĩnh. Thậm chí là lạnh lùng. Điều kỳ lạ là, nàng dường như đã phát hiện ra Lý Thiên Mệnh, đột nhiên ngẩng đầu, khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười quỷ dị. Quả nhiên, màu hồng phấn chỉ là ngụy trang. Nụ cười ma quái không hợp với ngoại hình này, tựa như một con búp bê ma, khiến Lý Thiên Mệnh có cảm giác rợn cả tóc gáy. Cơ cơ, theo kịp nào. Chủ nhân thành thế giới vĩnh sinh Khương Phi Linh ở phía trước quay đầu gọi một tiếng. Vâng. Bé gái pha lê màu hồng khẽ hừ một tiếng. Nàng quay người đi, ba bóng người nhanh chóng chìm vào tán lá của cây thế giới khởi nguyên, biến mất trước mắt Lý Thiên Mệnh. Chuyện này. Lý Thiên Mệnh vẫn còn ngơ ngác. Hắn lại lần nữa ngẩng đầu. Chỉ thấy trên bầu trời kia, cơn bão trên thế giới hành tinh nguyên màu hồng phấn bao trùm, trong đó có ba vị trí tạo thành những mắt bão khổng lồ. Ba mắt bão hợp lại, trông như hai con mắt và một cái miệng. Một hành tinh nguyên, đang nhìn ta ư? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Hắn bắt đầu suy tưởng. Thái cổ hỗn độn cự thú, sự kỳ diệu của chúng chắc chắn là lẽ thường. Ban đầu Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đã khắc sâu hình thái của ta, khiến ta cứ ngỡ hỗn độn cự thú thì nhất định phải là thú. Về sau, Tiên Tiên lại là một cái cây, Ngân Trần càng là một loại sinh mệnh kim loại vô hạn. Ngay cả kim loại cũng có thể là sinh mệnh. Vậy tại sao một hành tinh nguyên siêu khổng lồ lại không thể là một sinh mệnh thể hoàn chỉnh chứ? Hành tinh nguyên cũng là vũ trụ nguyên lực. Nếu Lý Thiên Mệnh nói với người khác rằng hành tinh nguyên cũng có thể là sinh mệnh, người khác chắc chắn sẽ cho là hắn nói nhảm. Ngân Trần và cộng sinh thú tinh thú của thần diệu tộc tuy trông giống tinh thần, nhưng thực tế, bản chất của chúng chỉ là kim loại, khoáng thạch, chứ không phải vũ trụ nguyên lực như Tiểu Thất. Vũ trụ nguyên lực, hành tinh nguyên, mới thật sự là tinh thần. So sánh ra, Ngân Trần thực chất chỉ là một sinh mệnh côn trùng sắt thép vô hạn giống với tinh thần. Giữa hai bên, rõ ràng có sự khác biệt. Vậy tên đầy đủ của Tiểu Thất, rốt cuộc là gì? Nó và thành thế giới vĩnh sinh, Tiên Tiên, rốt cuộc có quan hệ gì? Giữa ba người họ, lại có ràng buộc gì? Tất cả những câu hỏi này, dường như không ai có thể trả lời. Lý Thiên Mệnh lại phát hiện, mộng cảnh dường như đang tan biến. Lần này không có bàn tay hắc ám xuất hiện. Không có câu hỗn độn luân hồi, do ta trưởng khống theo sao ư? Lý Thiên Mệnh sững sờ. Những chuyện ngoài dự liệu, ngày càng nhiều. ý thức của hắn dần dần quay về cơ thể. Ngay khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh kinh khủng mà trước đây mình chưa từng tiếp xúc, đang lưu chuyển trong cơ thể. Cả người hắn đã bị ánh sáng hồng nhấn chìm. Tựa như tất cả mạch máu, gân cốt, ngũ tạng lục phủ, đại não đều đang tắm mình trong ánh sáng hồng. Màu hồng phấn là lớp ngụy trang. Luồng sức mạnh này vô cùng táo bạo. Thậm chí còn bạo liệt hơn cả nguyên lực vĩnh hằng luyện ngục tinh luân của Huỳnh Hỏa, trực tiếp khiến đôi mắt Lý Thiên Mệnh phủ một lớp màu hồng, cả người trở nên quỷ dị. Vậy thì, tiểu gia hỏa, tên thật của ngươi, gọi là gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Một giọng nói mềm mại, mảnh mai, non nớt vang lên bên tai Lý Thiên Mệnh. Tiểu thất là tổ tinh kỷ nguyên thứ nhất, còn được gọi là tổ tinh sáng thế, là sinh mệnh hằng tinh nguyên duy nhất trong thập phương kỷ nguyên. Giọng nói này cùng với luồng sức mạnh hung hãn đang tràn ngập khắp cơ thể Lý Thiên Mệnh tạo thành một sự tương phản rõ rệt. Tuyệt vời. Sau vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng, thái hư hỗn độn lôi ma, cuối cùng cũng xuất hiện cái tên hỗn độn cự thú đầu tiên phá vỡ đội hình. Tổ tinh kỷ nguyên thứ nhất. Kỷ nguyên thứ nhất này dường như là khởi đầu của lịch sử thời gian trong vũ trụ. Thập phương kỷ nguyên, vậy kỷ nguyên thứ nhất hẳn là thời điểm cổ xưa nhất. Tổ tinh. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm của Lý Thiên Mệnh cũng có ý nghĩa mỗi một thanh kiếm đại diện cho một kỷ nguyên. Cho nên, bất kể là đối với thức thần của hắn hay đối với tiểu thất, kỷ nguyên chỉ là một ký hiệu thời gian, chứ không phải thuộc tính. Tổ tinh sáng thế. Cái tên này, có lẽ mới là đặc tính thực sự của nó. Sáng thế, sáng tạo thế giới. Tiểu thất nói nó là sinh mệnh hằng tinh nguyên duy nhất trong thập phương kỷ nguyên, vậy có nghĩa là đế tinh vàng đen có kích thước tương đương nó có thể không có sinh mệnh. Tổ tinh kỷ nguyên thứ nhất mới là duy nhất, cho nên mới là thái cổ hỗn độn cự thú. Có tổ tinh kỷ nguyên thứ nhất, vậy hẳn là cũng có tổ tinh kỷ nguyên thứ hai, tổ tinh kỷ nguyên thứ ba, v.v. Tiểu thất là cá thể duy nhất trong số đó sở hữu ý thức, linh hồn, là sinh mệnh thể duy nhất. Không biết, đế tinh vàng đen bên trong Đông Hoàng Kiếm, có phải là tổ tinh của kỷ nguyên nào đó không? Đây đều là những suy đoán vu vơ của Lý Thiên Mệnh. Những điều này tạm thời đều không có ý nghĩa. Điều hắn muốn biết bây giờ là, sinh mệnh hằng tinh nguyên đặc thù này có thể mang lại cho mình những gì. Có thể thấy, tiểu thất đang hấp thụ vũ trụ thần nguyên cửu tinh phù sinh tinh vân để hoàn thành lần tiến hóa đầu tiên. Đương nhiên, đây không phải là tiến hóa thực sự, mà là phá vỡ gông xiềng huyết mạch. Về điểm này, nó quả thực lợi hại hơn các huynh trưởng của mình, bọn họ sau khi sinh ra, hấp thụ thần nguyên vẫn phải từ từ tăng lên, còn tiểu thất thì trực tiếp khiêu chiến vũ trụ thần nguyên cửu tinh. Hơn nữa, còn là ở bên trong cơ thể Lý Thiên Mệnh. Toàn bộ quá trình hoàn toàn do tiểu thất chủ đạo. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể ngồi yên, an tâm chờ đợi, quan sát sự biến hóa của cơ thể mình. Không có công pháp ư, từ cộng sinh thú đầu tiên là Huỳnh Hỏa, Lý Thiên Mệnh bắt đầu cộng sinh tu luyện, tất cả chúng đều mang theo công pháp đỉnh cấp. Vĩnh Hằng Luyện Ngục Kinh, Thái Sơ Hỗn Độn Quyết, vân vân. Những công pháp này chính là nền tảng để tu luyện ra thú nguyên, thánh nguyên và nguyên lực thiên tinh luân. Sức mạnh được rèn luyện từ loại công pháp này cũng là yếu tố then chốt giúp Lý Thiên Mệnh có thể vượt cấp chiến đấu. Nhưng ở chỗ tiểu thất, dường như một kiểu cộng sinh tu luyện khác đã xuất hiện. Hoàn toàn không có chuyện công pháp. Nó hấp thụ hai loại thần vật là luân hồi thủy tinh và phù sinh tinh vân, sau khi ấp nở, luồng sức mạnh hủy diệt, hung hãn màu hồng phấn kia liền bắt đầu tăng vọt. Bởi vì nó là một sinh mệnh hằng tinh nguyên, nên loại sức mạnh này, Lý Thiên Mệnh cảm giác có chút giống với hằng tinh nguyên. Hằng tinh nguyên bên trong hạch tâm mặt trời cũng hung hãn, tàn bạo như vậy, chỉ khi được chuyển hóa thành nguyên lực tinh luân, nó mới có thể được người tu luyện sử dụng. Là một sinh mệnh hằng tinh nguyên, tiểu thất cũng không sử dụng công pháp để chuyển hóa sức mạnh hằng tinh nguyên của mình thành nguyên lực tinh luân. Nếu không, hình thái sinh mệnh của nó có lẽ cũng đã thay đổi. Chính vì vậy, sức mạnh hằng tinh nguyên đến từ nó vậy mà lại thông qua một phương thức không cần công pháp, trực tiếp tràn vào các giới tử trong cơ thể Lý Thiên Mệnh. Không có công pháp, thì không có cảnh giới. Nói cách khác, tiểu thất là một cộng sinh thú không có cảnh giới. Như vậy, sự cường đại của nó sẽ phụ thuộc vào điều gì? Lý Thiên Mệnh vô cùng tò mò. Rầm rầm rầm. Quả nhiên không ngoài dự đoán, bên dưới 5 tầng nguyên lực tinh luân là địa ngục, hỗn độn, hồng mông, khởi nguyên, vĩnh sinh, bên trong mỗi giới tử, tầng thiên tinh luân thứ 6 đã ra đời. Đây là một tầng thiên tinh luân màu hồng phấn, thuộc tính sức mạnh của nó có sự khác biệt căn bản so với 5 tầng trên. Các tầng trên đều là nguyên lực tinh luân, còn tầng thứ 6 là sức mạnh hằng tinh nguyên. Quy mô của nó tương đương với 5 tầng trên, nhưng thuộc tính sức mạnh lại hung hãn hơn một chút. Và Lý Thiên Mệnh cảm nhận rõ ràng, khi 5 tầng nguyên lực thiên tinh luân va chạm với luồng sức mạnh màu hồng phấn ở tầng thứ 6 này, dường như đã sinh ra một loại phản ứng giống như vụ nổ vũ trụ. Rầm rầm rầm. Sau khi có thêm tầng thiên tinh luân màu hồng phấn này, Lý Thiên Mệnh cảm thấy sự gia tăng về mặt sức mạnh của mình còn cao hơn cả khi sở hữu vòng xoáy đông hoàng của Toại Ngục Thiên Nguyên. Đúng rồi. chính là Toại Ngục Thiên Nguyên. Lý Thiên Mệnh nghĩ tới. Toại Ngục Thiên Nguyên là vũ trụ thiên nguyên, mà vũ trụ thiên nguyên nói trắng ra, về bản chất cũng là sức mạnh hằng tinh nguyên. Nguyên tố thần tai kiếm khí, cũng đều là biến thể của sức mạnh hằng tinh nguyên, chúng có thể hòa vào cơ thể, nhưng lại không thể trở thành nguyên lực tinh luân. Nhưng, nhờ sự thần diệu của Đông Hoàng Kiếm, Lý Thiên Mệnh có thể thông qua vòng xoáy Đông Hoàng, biến Toại Ngục Thiên Nguyên trở thành một phần sức mạnh căn bản trong cơ thể mình. Tầng Thiên Tinh Luân Hằng Tinh Nguyên thứ 6 này cũng tương tự như vậy. Là tầng sao trời thứ 6 của Lý Thiên Mệnh, hắn đương nhiên có thể chưởng khống loại sức mạnh Hằng Tinh Nguyên màu mì này. Về mặt cảm giác, mức độ chưởng khống không khác gì 5 tầng nguyên lực Thiên Tinh Luân phía trước. Nếu như nói, Đông Hoàng Kiếm là môi giới để Lý Thiên Mệnh chưởng khống Toại Ngục Thiên Nguyên. Vậy thì, sau khi hắn và Tiểu Thất cộng sinh tu luyện, huyết mạch đến từ tổ tinh kỷ nguyên thứ nhất đã dung nhập vào cơ thể hắn, trở thành môi giới để hắn chưởng khống tầng Thiên Tinh Luân màu hồng phấn thứ 6 này. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, toàn bộ giới tử trong người mình, nhờ huyết mạch của tổ tinh kỷ nguyên thứ nhất, đã xảy ra biến hóa kỳ diệu, khả năng dung nạp sức mạnh hằng tinh nguyên nguyên thủy càng cao hơn. Sức mạnh này, tên là gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nguyên lực tổ tinh sáng thế. Giọng nói yếu ớt kia vang vọng bên tai Lý Thiên Mệnh. Hằng tinh nguyên chính là một loại vũ trụ nguyên lực. Quả nhiên, tầng Thiên Tinh Luân sáng thế thứ 6 này cũng là một loại sức mạnh hằng tinh nguyên thuần túy mà Lý Thiên Mệnh có thể chưởng khống. Quy mô của nó luôn duy trì ngang bằng với 5 tầng sao trời phía trên, điều đó cho thấy dù Tiểu Thất không có sự trưởng thành về cảnh giới, nhưng cường độ của nó vẫn phụ thuộc vào cảnh giới của Lý Thiên Mệnh. Nếu không, sự khuếch trương vô tận chắc chắn sẽ vượt qua sự chưởng khống của Đế Hoàng Thần Ý, dẫn đến vũ trụ nguyên lực áp đảo nguyên lực tinh luân, khiến hệ thống sức mạnh sụp đổ. Nền tảng mà năm vị huynh trưởng, tỷ tỷ của Tiểu Thất đã đặt ra, hiển nhiên cũng vô cùng quan trọng. Mặc dù phương thức cộng sinh tu luyện khá đặc thù, nhưng sự kết nối tâm linh đã được thiết lập, chứng tỏ Tiểu Thất đã chính thức gia nhập vào đại gia đình hệ thống cộng sinh tu luyện của bọn họ. Tiểu Thất, sau này ta phải tu hành như thế nào? Lý Thiên Mệnh thấy nó yếu ớt, giọng nói của hắn cũng trở nên dịu dàng lạ thường. Qua vài câu đối thoại ngắn ngủi, hắn cảm thấy tư duy của cô bé này rõ ràng hơn nhiều so với lúc Ngân Trần và những đứa khác mới ra đời. Mấy đứa kia, đứa nào sinh ra mà không phải nhảy nhót tưng bừng? Không cần quan tâm đến ta, ngươi mạnh, ta sẽ mạnh. Ta có thể hấp thu bao nhiêu hằng tinh nguyên để tinh luyện thành nguyên lực tổ tinh sáng thế là phụ thuộc vào cảnh giới của ngươi. Giọng nói yếu ớt bên tai đáp lại. Hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn dùng con mắt trộm thiên ở tay trái, nhìn thấy toàn thân mình đang bùng phát ánh huỳnh quang màu hồng phấn, người như tinh tú, quang mang vạn trượng. Thái cổ hỗn độn cự thú thứ 6 tạm thời bỏ chạy, nhưng sức mạnh và đặc tính của thái cổ hỗn độn cự thú thứ 7 này đã hoàn toàn được thiết lập. Thật lòng mà nói, Lý Thiên Mệnh cảm thấy, không tính đến sự gia trì của chúng sinh tuyến trên Thái Dương, hắn chắc chắn đã mạnh lên không ít. Đến đây, để ta nhìn ngươi nào. Lý Thiên Mệnh dịu dàng nói. Việc Tiểu Thất có thể hòa tan vào người hắn cũng là một kỳ tích. Vâng, ta sắp xong rồi. Nó vẫn đang trong giai đoạn cuối cùng hấp thụ phù sinh tinh vân để thúc đẩy huyết mạch của mình lột xác. Lúc này, năm đứa huỳnh hỏa đều tranh nhau chen lấn chạy tới, từng đứa một bò trên thành thế giới vĩnh sinh, ngẩng cổ nhìn về phía Lý Thiên Mệnh. Ha ha, Lý Thiên Mệnh. Tên công tử bột màu hồng phấn. Huỳnh hỏa cười đến co cả người lại. Hồng hào phấn nộn quá meo. Miu Miu nói. Nghe nói Tiểu Thất là một tiểu mỹ nữ, ai? Ta thích đệ đệ hơn. Con gái chơi không vui. Lam Hoang tức giận nói. Ngươi cút đi. Tiên Tiên thì lại vô cùng vui mừng, nó hẳn có thể cảm nhận được là bạn cũ của mình đã đến. Trong ánh mắt mong chờ của hai người năm thú, vầng sáng hồng phấn lập lè cuối cùng cũng thoát ly khỏi cơ thể Lý Thiên Mệnh. Vù! Ánh hồng chiếu rọi khắp thành thế giới vĩnh sinh. Không thể không nói, mặc dù màu sắc thuộc hệ thiếu nữ, nhưng xét về cảm nhận, luồng khí tức và sức mạnh hủy diệt này còn hung hãn hơn cả sấm sét và lửa cháy. Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn lại. Trên không trung của thành thế giới vĩnh sinh, một hằng tinh nguyên màu hồng phấn bỗng nhiên ra đời. Nó giống hệt một nguyệt tinh nguyên được nén đến cực hạn, vũ trụ nguyên lực bị áp chế tối đa, là một thể năng lượng thuần túy. Tựa như một nguồn sáng chói mắt. Trên đó lưu chuyển, đều là những cơn bão vũ trụ nguyên lực. Không có bất kỳ kết giới tụ biến hay kết giới tinh hải nào trói buộc nó, nhưng nó lại tồn tại vững chắc dưới dạng hình cầu. Lúc này, đường kính của nó khoảng 2.000 mét, vô cùng rực rỡ chói lòa. Đẹp quá đi. Đôi mắt to của Tiên Tiên cũng bị nhuộm thành màu hồng phấn. Nó đang ở trạng thái linh thể. Và lúc này, hai người năm thú cũng nhìn thấy một linh thể khác trên hằng tinh nguyên màu hồng phấn kia. Quả nhiên, một cô bé với mái tóc và đôi mắt màu hồng phấn, tựa như một con búp bê pha lê, tinh xảo, yên tĩnh, ngoan ngoãn ngồi đó, vẫn đang dùng ánh mắt có chút mờ mịt nhìn ngắm cả thế giới, cuối cùng cũng nhìn về phía Lý Thiên Mệnh và những người khác. Đây, chính là tổ tinh kỷ nguyên thứ nhất. Hù! Nàng đi chân trần, từ trên tinh cầu màu hồng phấn nhảy xuống, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, tiến về phía hắn. Thế nhưng, vừa đi được nửa đường, nàng bỗng nhiên dừng bước. Đôi mắt nàng đã nhìn thấy Khương Phi Linh ở cách Lý Thiên Mệnh không xa. Nàng nghiêng đầu, vẻ mặt đầy tò mò. Lại đây nào. Khương Phi Linh mỉm cười, vươn hai tay ra. Vâng. Tiểu thất khẽ gật đầu, sau đó bay về phía Khương Phi Linh, bỏ mặc Lý Thiên Mệnh ở một bên. Vù. Nàng lao vào lòng Khương Phi Linh, úp mặt vào ngực nàng, hai tay như bạch tuộc ôm lấy nàng, tuy không nói gì, nhưng qua ánh mắt có thể thấy, tiểu thất rất hưởng thụ khoảnh khắc trùng phùng này. Nàng đặt cho nó một cái tên ở nhà đi. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Ừm. Khương Phi Linh ôm chặt nó, nhìn vào mắt nó, sau đó nói, vậy gọi là cơ cơ nhé. Huỳnh Hỏa lập tức nhảy dựng lên, đỏ mặt nói, thế này không hay lắm đâu, một cô bé sao lại có thể gọi là gà gà chứ, thật khó nghe. Thế này chẳng phải trùng tên với gà đại ca ta sao? Không được, không được. Khương Phi Linh im lặng nói, cơ, là mỹ nhân, chứ không phải con gà ngươi nói. Đúng đúng, cứ gọi tên này đi. Trước khi ấp nở, tiểu thất vẫn luôn kêu chích chích chích chích, chắc chắn là đang gọi tên của mình. Ngay từ đầu, nó đã nói là cơ cơ rồi. Tiên Tiên hưng phấn nói. Hai đứa chúng nó hợp lại, cũng là Tiên Cơ. Cái tên này Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, có những dấu ấn, trong đầu Khương Phi Linh và hai đứa chúng nó, có lẽ là không thể nào quên được. Ví dụ như Tiên Tiên và Cơ Cơ, vừa ra đời đã thân thiết với Khương Phi Linh. Hay như việc, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không hề nhắc đến hai cái tên Tiên Tiên và Cơ Cơ, nhưng Khương Phi Linh gần như buộc miệng nói ra. Cái tên hiện lên đầu tiên trong đầu nàng, chính là cái tên đó. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, Tiên Tiên, Ngân Trần, Cơ Cơ nhìn như vậy, vẫn rất có quy luật. Cơ Cơ, Vân Ngạ tiểu thất khẽ gật đầu. Tính cách của nó, dường như có chút quá trầm lặng. Tuy nhiên, Lý Thiên Mệnh nhớ lại trong mộng cảnh, cô bé trông thì phấn nộn, nhưng thực chất ánh mắt rất u ám, nội tâm của nó tuyệt đối không đơn giản như vậy. Cơ cơ, đến đây chơi cùng nhau đi, ta là tỷ tỷ Tiên Tiên của ngươi. Cuối cùng cũng có bạn đồng hành là nữ, lại còn có linh thể giống mình, Tiên Tiên vui đến nổi bay cả lên trời. Không chơi. Một câu của cơ cơ, khiến Tiên Tiên sững sờ tại chỗ. Hơn nữa, sau khi nói xong, nó từ trong lòng Khương Phi Linh đi xuống, thuần thục nắm lấy tay nàng, có chút ngơ ngác đứng bên cạnh Khương Phi Linh, như thể đó là thói quen của nó. Đám Huỳnh Hỏa hiếm khi bị cứng họng. Nhưng điều này cũng bình thường, mỗi một thành viên mới, ban đầu đều có chút xa lạ. Cơ cơ tuy tạm thời không có cảm tình với đám Huỳnh Hỏa, nhưng đối với Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh, nó lại rất thân cận, nói chuyện cũng đặc biệt nhẹ nhàng. Lý Thiên Mệnh đi đến bên cạnh nó, bế linh thể của nó lên. Cô bé với đôi mắt to tò mò nhìn hắn, nhưng vẫn không hề nở nụ cười. May mà không cười, không thì Lý Thiên Mệnh lại dễ dàng nhớ đến nụ cười ma quái của nó trong giấc mộng. Cơ cơ, sau này chúng ta là người một nhà. Mong được chiếu cố nhiều hơn. Lý Thiên Mệnh nói. Người một nhà. Ngươi sẽ bảo vệ ta chứ? Nó hỏi. Sẽ. Tất cả mọi người sẽ bảo vệ ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Mọi người. Bao gồm cả bọn họ sao? Cơ cơ hỏi. Đúng. Bọn họ và ngươi có cùng nguồn gốc, đều là ca ca tỷ tỷ của ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Hy vọng là vậy đi. Cơ cơ thản nhiên nói. Chính xác là vậy. Lý Thiên Mệnh có thể quản được những đứa hay nhảy nhót tưng bừng, nhưng đối với kiểu thiếu nữ nhạy cảm, rõ ràng trong đầu suy nghĩ rất nhiều như tiểu thất, hắn có chút bó tay. Cứ từ từ. Khương Phi Linh nhẹ giọng ra hiệu cho hắn. Hiểu rồi. Tiểu Lục đã trực tiếp bỏ đi, mặc kệ tiểu thất này có lạnh lùng thế nào, Lý Thiên Mệnh đều thấy mãn nguyện. Dù sao nàng tuy lạnh lùng, nhưng vẫn rất quấn quýt Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh, chỉ khi nhìn những người khác mới có vẻ cảnh giác hơn. Cơ cơ có thể cho ta biết, bản lĩnh bây giờ của ngươi là gì không? Hay nói cách khác, ngươi am hiểu điều gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Là siêu đế tôn thần thú đầu tiên của hắn, Lý Thiên Mệnh trong lòng vẫn khá tò mò về nó. Hiện tại, ta có hai thần thông và hai đặc tính. Cơ cơ nói. Đừng nhìn nó nhỏ, logic nói chuyện rõ ràng hơn Ngân Trần lúc mới ra đời rất nhiều. Ta nghe đây. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Thần thông thứ nhất, gọi là Phụ Linh. Cơ cơ nói. Cái tên này vừa thốt ra, Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh đều sững sờ. Cái gì? Phụ Linh. Cơ cơ nói. Đây không phải là sự lãng mạn khi Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh mới gặp nhau sao? Khương Phi Linh hiện tại đã dung hợp tiên thiên thần thai, đã khó có thể thực hiện phụ linh nữa. Ngươi thử xem. Lý Thiên Mệnh tò mò hỏi. Không phải phụ linh cho ngươi, tầng sao trời thứ 6 trong cơ thể ngươi, đã tương đương với hiệu quả của phụ linh rồi. Cơ cơ nói. À, hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh nhớ lại, lúc trước khi Khương Phi Linh phụ linh cho mình, thú nguyên, thánh nguyên của hắn đều được tăng cường một cách cuồng bạo. Mà bây giờ, khi hắn dung hợp nguyên lực tổ tinh sáng thế ở tầng thứ 6 với nguyên lực tinh luân còn lại, cũng có hiệu quả tương tự. Nói tóm lại, sau khi sở hữu nguyên lực tổ tinh sáng thế của cơ cơ, không phải là 5 cộng 1 bằng 6, giá trị sức mạnh cuối cùng mà hắn thể hiện ra, tuyệt đối lớn hơn 6, có thể đạt tới 7 hoặc 8. Vậy, ngươi có thể phụ linh cho ai? Lý Thiên Mệnh nhẹ giọng hỏi. Bọn họ. Cơ cơ nhìn về phía đám huỳnh hỏa, trong mắt vẫn còn sự cảnh giác. Vậy ngươi thử xem. Lý Thiên Mệnh hỏi. Không muốn. Cơ cơ lắc đầu. Tại sao? Ta sợ chúng nó làm ta bị thương. Nó chân thành nói. Trời ạ, đám huỳnh hỏa cũng đau đầu không thôi. Muội muội, sẽ không đâu, gà đại ca là loài động vật giống được dịu dàng nhất trên thế giới này. Huỳnh hỏa bóp cổ họng, cố gắng nói chuyện một cách dịu dàng. Mèo, mèo. Miu Miu thi triển kế sách đáng yêu, chiêu này của nó đối với mỹ nữ lần nào cũng hiệu quả, thế mà đối với cơ cơ lại vô dụng. Không sao, bọn chúng dám làm ngươi bị thương, ta sẽ bóp nát trứng của chúng. Lý Thiên Mệnh vỗ ngực nói. Ngươi thề đi. Cơ cơ chân thành hỏi. Được, ta thề. Nếu ngươi không làm được, thì tự bóp nát trứng của mình. Cơ cơ nói. Phục. Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh đều bật cười. Đứa bé này, thật sự biết trứng là gì sao? Có được lời đảm bảo của Lý Thiên Mệnh, cơ cơ mới vừa cảnh giác nhìn đám huỳnh hỏa. Ầm ầm. Hằng tinh nguyên màu hồng phấn trên đỉnh đầu nó, thực ra mới chính là bản thể của nó. Nó đột nhiên di chuyển, rơi xuống, lao về phía đám huỳnh hỏa. Oanh. Một hằng tinh nguyên, chia thành 5 phần. Trong đó, mỗi phần lại chia nhỏ thành hàng chục triệu, mỗi một phần đều là những quả cầu năng lượng màu hồng phấn. Đám huỳnh hỏa đều là những kẻ thô lỗ, không chút sợ hãi để cho 5 loại hằng tinh nguyên này dung nhập vào cơ thể chúng. Mẹ kiếp. Ngay sau đó, cả 5 đứa đều phát điên. Vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng, thái sơ hỗn độn lôi ma bao gồm cả vô số phân thân của vạn giới vĩnh sinh thú, 5 đại thái cổ hỗn độn cự thú này trực tiếp bị phủ một lớp màu hồng phấn, mỗi đứa đều trở nên quang mang vạn trượng. Toàn thân bùng phát ánh huỳnh quang màu hồng, trông như trở nên yếu đuối. Nhưng, Lý Thiên Mệnh hiểu sâu sắc, loại khả năng này là do luân hồi thủy tinh biến hóa thành màu hồng phấn, đó chỉ là một lớp ngụy trang. Sức mạnh trong cơ thể đám huỳnh hỏa, cảm giác như sắp nổ tung. Là cộng sinh thú, mặc dù chúng chỉ có một tầng thiên tinh luân, nhưng quy mô lại lớn hơn một tầng thiên tinh luân của Lý Thiên Mệnh, lớn nhất gần gấp 3 lần. Ví dụ như huỳnh hỏa, trong mỗi giới tử của nó, chỉ có một tầng luyện ngục thiên tinh luân. Nguyên lực tổ tinh sáng thế của nó, ở dưới luyện ngục thiên tinh luân của ta, tạo thành một tầng thiên tinh luân màu hồng phấn có quy mô tương đương. Hai loại sức mạnh dung hợp, lực bộc phát, lực sát thương, vượt qua trước kia gấp 2 lần. Huỳnh hỏa rung động nói. Lần phụ linh toàn thể này tương đương với việc tăng cường sức chiến đấu của cả 5 đứa chúng nó lên một bậc, càng triệt để hơn nữa kéo dài khoảng cách với các thức thần của Lý Thiên Mệnh. Cơ cơ cũng có thể hấp thu sức mạnh của hỗn độn thần dương, một khi được chúng sinh tuyến gia trì, vậy thì lợi hại lắm meo. Miu Miu kinh ngạc nói. Điều thần kỳ nhất là ngân trần, ngay cả những cá thể nhỏ bé của nó, dù chia thành phệ cốt nghĩ, cũng có thể được cơ cơ phụ linh gia trì. Điều này quả thực rất khủng bố. Mặc dù chiêu này thuộc về kỹ năng phụ trợ cho các cộng sinh thú khác, nhưng hiệu quả mà nó đạt được, vượt xa việc Lý Thiên Mệnh có thêm một cộng sinh thú chiến đấu mới. Điều này cho thấy, năng lực phụ linh trong móng tay của Linh Nhi, rất có thể, cũng đến từ cơ cơ. Lý Thiên Mệnh thầm suy đoán. Được rồi. Cơ cơ không muốn ở trong cơ thể chúng nó quá lâu, chỉ một lúc, nó liền đi ra, một lần nữa ngưng tụ thành một hằng tinh nguyên màu hồng phấn. Là một sinh mệnh hằng tinh nguyên, nó tựa như một vật chứa năng lượng, phương thức trở nên mạnh mẽ quả thực rất kỳ lạ. Còn một thần thông, và 2 đặc tính nữa. Lý Thiên Mệnh cười nói. Thật lòng mà nói, vừa rồi phụ linh chỉ là một thần thông của nó, trong khi Miu Miu đã có hơn 10 thần thông, nên năng lực của một thần thông này của cơ cơ mới khiến Lý Thiên Mệnh vô cùng hài lòng. Nhưng, hắn có dự cảm, sinh mệnh hằng tinh nguyên này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Thần thông thứ 2, gọi là chôn vùi. Linh thể của cơ cơ ôm lấy đùi Lý Thiên Mệnh, nhẹ giọng nói. Chôn vùi. Đây cũng là năng lực của Khương Phi Linh. Lần hủy diệt giếng luân hồi vừa rồi, cũng chính là dùng năng lực này. Chôn vùi, cũng là hủy đi cảnh giới sức mạnh của bản thân, đổi lấy một cơ hội liều mạng. Chi tiết thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Rất đơn giản, chính là tự bạo. Cơ Cơ liếc nhìn hằng tinh nguyên màu hồng phấn trên đầu, rất bình tĩnh nói. Cái giá phải trả là gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có gì, chỉ cần linh thể còn đó, có đủ hằng tinh nguyên để ta hấp thu, trong một thời gian ngắn, ta có thể trưởng thành trở lại đến mức độ ngang với cảnh giới của ngươi. Cơ Cơ nói. Lý Thiên Mệnh phát hiện, nó nói chuyện thật sự rõ ràng hơn Ngân Trần nhiều. Hoàn toàn không giống một đứa trẻ vừa mới ra đời. Phụ Linh cộng thêm chôn vùi, ha ha, thú vị. Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh nhìn nhau. Điều này càng chứng tỏ, Phụ Linh và chôn vùi của Khương Phi Linh có liên quan đến tổ tinh kỷ nguyên thứ nhất này. Thần thông chỉ là thủ đoạn, đặc tính mới là căn bản của ta. Cơ Cơ nói. Đây có lẽ mới là nơi nó tự hào. Lý Thiên Mệnh nhớ rằng, nó tạm thời có hai đặc tính. Cái gọi là đặc tính, tương tự như khả năng phân liệt vô hạn, vĩnh sinh bất tử của Ngân Trần, đây là căn bản của vạn giới vĩnh sinh thú. Chúng ta xin rửa tai lắng nghe. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Cơ Cơ gật đầu, đúng lúc này, hằng tinh nguyên màu hồng phấn trên trời đột nhiên vỡ vụn, hóa thành một vùng tinh hải màu hồng. Vùng tinh hải này có nơi dày đặc, có nơi thưa thớt. Đây là... Lý Thiên Mệnh chấn kinh hỏi. Tinh đồ khu vực lân cận. Tất cả hằng tinh nguyên trong khu vực này, ta đều có thể cảm ứng được vị trí của chúng, những điểm có độ sáng tương đối cao, hoặc là hằng tinh nguyên cỡ lớn, hoặc là hằng tinh nguyên vô chủ vừa mới ra đời, không bị kết giới tụ biến trói buộc và chưa ai phát hiện. Cơ Cơ nói. Trời à, Lý Thiên Mệnh vạn lần không ngờ tới, nó lại trâu bò đến mức này. Cái này, là thật sao? Lý Thiên Mệnh ngây người. Chúng ta đang ở vị trí này. Cơ Cơ chỉ vào một góc hẻo lánh ở phía đông nhất trong vùng tinh hải màu hồng này, vị trí này xung quanh gần như không có hằng tinh nguyên nào. Trâu bò thật. Nếu nói Ngân Trần sinh ra là để trinh sát, chiến tranh, thì tổ tinh kỷ nguyên thứ nhất này, quả thực sinh ra là để Lý Thiên Mệnh chinh phạt tinh không. Tự mang siêu cấp tinh đồ. Còn có thể trực tiếp phân biệt được các hằng tinh nguyên trời sinh chưa ai phát hiện. Đây mới là điều đáng sợ nhất. Hằng tinh nguyên vô chủ. Đó là chí bảo đệ nhất thiên địa mà vạn tộc trong tinh không theo đuổi. Hơn nữa, mặt trời hiện tại, vì đã từng là một thế giới cấp đế thiên, nên nó rất cần hằng tinh nguyên vô chủ. Điều này tương đương với việc, sự ra đời của nó, đã trực tiếp chỉ ra phương hướng cho tương lai của Lý Thiên Mệnh. Trâu bò thật, Cơ của ta. Huỳnh Hỏa cười ha ha. Cơ Cơ liếc xéo nó một cái, khiến Huỳnh Hỏa lập tức chuyển sang cười ngượng ngùng. Không ngờ gà đại ca anh minh thần võ cũng có ngày lật xe, thế đạo thay đổi rồi meo. Miu Miu thầm vui vẻ. Thực ra tiểu thất này tuy có hơi dở hơi, nhưng chúng nó cũng không lo lắng. Bởi vì cái gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, nhìn Ngân Trần là biết, đám gia hỏa này có khả năng đồng hóa kinh người. Vậy, đặc tính thứ hai đâu? Đặc tính thứ nhất, đã khiến Lý Thiên Mệnh phải thốt lên là biến thái. Thật không hổ là sinh mệnh hằng tinh nguyên. Đặc tính thứ hai Cơ Cơ nhìn về phía mặt trời màu bạch kim tím ở không xa, bình tĩnh nói, ta có thể dung hợp với hằng tinh nguyên. Chỉ cần ta ở bên trong, liền có thể thúc đẩy sự lột xác, tăng cường sức mạnh hằng tinh nguyên bên trong, chuyển hóa thành nguyên lực tổ tinh sáng thế, lấy tinh cầu này làm ví dụ, trong khoảng thời gian ta phụ thể, nó có thể đạt được hiệu suất gấp đôi. Gấp đôi, chẳng phải tương đương với cấp động thiên sao? Nếu như nền tảng sức mạnh của kết giới thủ hộ tinh thần là hằng tinh nguyên, vậy sự tăng cường này của ngươi, có thể tác động đến kết giới thủ hộ tinh thần không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có thể. Cơ Cơ nói. Vậy hằng tinh nguyên cỡ nhỏ của tinh hải thần hạm thì sao? Cũng có thể, chỉ cần chuyển hóa thành nguyên lực tổ tinh sáng thế. Cơ Cơ nói. Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa chấn kinh. Sự trưởng thành của nó phụ thuộc vào cảnh giới của Lý Thiên Mệnh, cho nên nó không thể vô hạn hấp thu hằng tinh nguyên thông thường để lớn mạnh. Nhưng, nó lại có thể cải biến hằng tinh nguyên. Cho nên nói, nó lại là một cơ sở tinh thần quan trọng, có thể gia tốc sự lột xác của mặt trời. Chỉ cần có nó ở đây, mặt trời sẽ vượt qua giới hạn cao nhất của Viêm Hoàng Đế Tinh ngày xưa. Cho đến cuối cùng, có khả năng nó sẽ thay thế mặt trời, trở thành nền tảng thế giới thực sự của Lý Thiên Mệnh trong tinh không. Đây mới là tiểu thất. Đây mới là tổ tinh kỷ nguyên thứ nhất. Một sinh mệnh cấp thế giới có thể ổn định, nghe lời mà không cần kết giới tụ biến. Ta vào đây. Linh thể của Cơ Cơ nói một tiếng, sau đó hằng tinh nguyên màu hồng phấn trên đỉnh đầu nó lao thẳng về phía mặt trời. Nghĩa phụ, để nó vào đi. Lý Thiên Mệnh trực tiếp nói với Ngân Trần. Được rồi, Thiên Mệnh, con ta. Ngân Trần nói. Các điêu, bất chiếm tiện nghi của ta đi. Lý Thiên Mệnh lườm nó một cái. Thiên Mệnh thối, đối xử với Cơ Cơ dịu dàng như vậy, mà đối với ta lại thô bạo thế, có con gái mới, quên con gái cũ rồi. Tiên Tiên chu môi nói. Ăn ăn ăn. Mặc kệ Tiên Tiên lải nhải thế nào, cho nó một trận thịt, lập tức im re. Đúng lúc này, tổ tinh kỷ nguyên thứ nhất đã rơi vào trong mây hồng, ngay sau đó, trực tiếp xuyên qua kết giới tụ biến mà Lý Thiên Mệnh mở ra cho nó, đâm vào bên trong hằng tinh nguyên của mặt trời. Hằng tinh nguyên của mặt trời hiện tại, có tổng cộng 4 phần tạo thành. Hằng tinh nguyên của mặt trời của chủ yếu là lửa. Hằng tinh nguyên hàng triều màu trắng của Thiên Lang hàng tinh. Bạch diễm nóng rực của Thiên Lang diễm tinh. Hằng tinh nguyên hỗn hợp của Tử Diệu tinh. Cho nên, các khu vực khác nhau của nó hiện ra màu sắc khác nhau, các thuộc tính cũng không hề tương dung. Nhưng, ngay khoảnh khắc tổ tinh kỷ nguyên thứ nhất nhỏ vào, tựa như một giọt mực hồng nhỏ vào hồ nước trong suốt. Toàn bộ mặt trời, trong nháy mắt bị nhuộm thành màu hồng. Mẹ kiếp! Cảnh tượng này thực sự quá biến thái. Đứng giữa tinh không, Lý Thiên Mệnh và những người khác nhìn càng rõ ràng hơn. So với mặt trời, tiểu thất hiện tại chỉ là một hạt bụi. Nhưng hạt bụi này lại trực tiếp khiến cả mặt trời đổi màu, biến thành một siêu sao màu hồng phấn, thay hình đổi dạng. Ngay sau đó, là sự lột xác của hạch tâm thuộc tính, tương tự như nguyên lực tổ tinh sáng thế trong cơ thể Lý Thiên Mệnh, bắt đầu thay thế hằng tinh nguyên, tuôn ra khắp thế giới. Trời ơi! Mây hồng biến thành màu hồng phấn. Cả thế giới vô cùng phấn nộn. 2.000 tỷ chúng sinh đều ngơ ngác. Luồng sức mạnh này hình như dễ hấp thu, chuyển hóa hơn, cũng mạnh hơn thì phải. Đây chính là tổ tinh kỷ nguyên thứ nhất. Nói cách khác, mặt trời hiện tại tuy không lớn bằng thế giới cấp động thiên, nhưng bất kể là kết giới thủ hộ hay là tài nguyên tu luyện đều có thể sánh ngang với cấp động thiên. Hơn nữa, có sự tồn tại của Cơ Cơ, việc nó thực sự trở lại cấp đế thiên cũng không phải là giấc mơ. Đối với điều này, hai người năm thú nhất trí giơ ngón tay cái lên cho Cơ Cơ. Trâu bò. Hừ. Linh thể của Cơ Cơ hất tóc, tiếp tục vùi mình trong lòng Lý Thiên Mệnh. Đến lúc này, Lý Thiên Mệnh cảm thấy, thời khắc lên đường, có lẽ đã đến. Hắn vươn một tay, ôm lấy eo Khương Phi Linh. Thật lòng mà nói, nàng sau khi trải qua vĩnh sinh niết bàn lần thứ hai, hiện tại rốt cuộc đang ở trạng thái gì, Lý Thiên Mệnh vẫn chưa biết. Đến đây, để ta tiếp tục thăm dò bí mật của nàng. Lý Thiên Mệnh cười hắc hắc nói. Bên trong Cửu Long Đế Tán, một mật thất bình thường, tối tăm. Lý Thiên Mệnh mặc trang phục ngục tốt, tay cầm roi dài, vẻ mặt chính khí. Trước mặt hắn, một nữ tử đẹp như tiên, mặc bộ đồ tù nhân màu trắng, co ro ở góc tường, tay chân đều bị trói, tóc tai rối bời, đôi mắt đẫm lệ, trông thật đáng thương, khiến người ta phải xiêu lòng. Khụ khụ. Lý Thiên Mệnh ho khan một tiếng, nhìn chằm chằm mỹ nhân trước mắt, hỏi, tên họ. Tiểu nữ tử, tên là Khương Phi Linh. Cô nương rụt rè đáp. Tuổi tác. 18 nói láo. Ta thấy ngươi ít nhất cũng 10 triệu tuổi. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Thôi được rồi. Vô cùng lớn thì vô cùng lớn chứ sao. Khương Phi Linh lè lưỡi, chu môi lẩm bẩm. Đừng nói nhỏ, tiếp tục trả lời câu hỏi của ta. Ngươi bây giờ cảnh giới gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lúc ở Khôn Lan giới, khi vượt qua vĩnh sinh niết bàn lần thứ hai này, ta đã trải qua gần 100 đợt luân hồi trùng, mỗi lần vượt qua đều có thể đột phá một cảnh giới nhỏ, lúc cao nhất, ta cảm thấy mình vô cùng mạnh. Khương Phi Linh yếu ớt nói. 100 đợt. Một đợt một cảnh giới. Ngươi lúc trước mới ở thần dương vương cảnh, mà lại vọt lên 100 cấp. Ngươi coi bản quan là kẻ ngốc à, bị tra hỏi mà còn không thành thật, toàn nói bừa, xem bản quan có trừng phạt ngươi ra trò không. Bốp bốp bốp bốp. Những cái tát liên tiếp vỗ xuống, Khương Phi Linh cắn môi dưới, làm bộ đáng thương nhìn hắn, bất ức nói, được rồi, là ta hồ đồ. Dù sao ta cũng không biết, lúc đó rốt cuộc mạnh đến mức nào, chỉ biết có thể đối phó với luân hồi trùng ngày càng nhiều, nhưng đến cuối cùng, ta đã dùng một lần chôn vùi vô cùng triệt để, trực tiếp phá vỡ cái giếng luân hồi kia, khiến cho cảnh giới mà ta đột phá ở Khôn Lan giới gần như sụp đổ hoàn toàn. Bây giờ ta cũng đã rớt xuống dưới đế tôn, trở về thần dương vương cảnh cấp 12. Lần chôn vùi đó, Lý Thiên Mệnh đương nhiên đã thấy. Hắn nhìn thấy chỉ là sự biến hóa của hơi nước, nhưng cảnh tượng thực tế tuyệt đối rung động hơn nhiều so với tưởng tượng. Giai đoạn sau nàng có thể một mình chiến đấu với nhiều luân hồi trùng như vậy, hẳn là rất đáng sợ, có lẽ đã khôi phục phần lớn năng lực của chủ nhân thành thế giới vĩnh sinh. Đương nhiên, bây giờ lại trở về giai đoạn ban đầu. Tuy đã rớt xuống, nhưng con đường đó, đi qua một lần rồi, sau này trở lại sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Dù sao tốc độ tăng lên của người ta sau này, chắc chắn nhanh hơn ngươi, hi hi. Để ngươi có vỗ mông ngựa cũng không đuổi kịp ta. Leo leo Khương Phi Linh lần này trở về, trở nên hoạt bát, vui vẻ hơn rất nhiều, cái lưỡi tinh nghịch kia lè ra, quả thực khiến lòng người ngứa ngáy khó chịu. sau cơn mưa trời lại sáng. Sống sót sau tai nạn, nàng tự nhiên đã buông bỏ một số gánh nặng, trở về với bản tâm của mình, trở về với dáng vẻ ngây thơ, đáng yêu nhất ngày xưa, giống như lúc gặp gỡ ở Hỏa Lăng Sơn. Làm càn. Không được vui đùa trước mặt bản quan. Lý Thiên Mệnh nghiêm mặt nói. Vâng. Nàng uất ức cúi đầu. Ta hỏi lại ngươi, ngươi bây giờ có bản lĩnh gì, trạng thái ra sao? Sở hữu những sở trường nào? Lý Thiên Mệnh nghiêm túc hỏi. Bản lĩnh chủ yếu tập trung vào cánh khôn lang thế giới và thành thế giới vĩnh sinh hai phương diện này. Khương Phi Linh nói. Khai báo cho bản quan một năm một mười, chi tiết rõ ràng. Lý Thiên Mệnh nói. Thôi được. Cánh khôn lang thế giới chính là đôi nguyên vực kia, nó đã hấp thu toàn bộ nguyên vực mà ta của kiếp trước để lại, hiện tại phần lớn đều đang ở trạng thái phong ấn, theo cảnh giới của ta tăng lên, nguyên vực có thể sử dụng sẽ càng nhiều. Lúc ở khôn lang giới, trước khi sử dụng chôn vùi, ta gần như có thể sử dụng toàn bộ. Còn bây giờ, cánh khôn lang thế giới chỉ tương đương với trạng thái cấp 1, có thể sử dụng 10 loại nguyên vực, bao gồm thiểm linh thiên vực, lam thủy tinh chui trước đây, 10 loại hỗn hợp, thủ đoạn vẫn rất nhiều. Nói xong, cánh khôn lang thế giới sau lưng nàng nhẹ nhàng lấp lánh, mỗi một chiếc lông vũ trên đó đều là một loại nguyên vực, gần như đều đang bị phong ấn, chỉ có 10 loại có thể sử dụng. Lý Thiên Mệnh trước đây đã từng thấy thiểm linh thiên vực và lam thủy tinh chui, hai loại nguyên vực đó đã rất khủng bố. Từ đó có thể thấy, cánh khôn lang thế giới ở trạng thái hoàn chỉnh rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Đây chính là chủ nhân thành thế giới vĩnh sinh có thể cùng hai đầu thái cổ hỗn độn cự thú lăn lộn với nhau trong mộng cảnh. Xét về thủ đoạn, Khương Phi Linh cảm giác còn nhiều hơn cả thái cổ hỗn độn cự thú. Vậy thành thế giới vĩnh sinh thì sao? Có thể dùng làm binh khí không? Lý Thiên Mệnh tiếp tục hỏi. Đại khái tương đương với một loại binh khí dạng lĩnh vực, kết giới, những năng lực về thời không của ta trước đây, bên trong thành thế giới vĩnh sinh đều có thể thể hiện tốt hơn. Nó là một tòa thành thời không vô hạn, theo ký ức của ta, nó là một tòa thành trì, có thể sánh ngang với một thế giới. Tuy ta hiện tại chỉ có thần dương vương cảnh cấp 12, nhưng nếu kéo kẻ địch vào trong thành thế giới vĩnh sinh, đế tôn 2-3 giai, ta đều có thể đối phó. Nếu ngươi sử dụng chúng sinh tuyến, để đối phó với đế tôn mạnh hơn, trong thành thế giới vĩnh sinh của ta, ta cũng có thể giúp một tay. Khi nàng nói chuyện, một tòa thành trắng như tuyết trên lòng bàn tay nàng nhẹ nhàng xoay chuyển, phóng ra luồng sức mạnh thế giới quỷ dị và thần diệu. Thành thời không vô hạn. Nghe nàng nói hai năng lực này, mạch lạc trong lòng Lý Thiên Mệnh đã trở nên rõ ràng. Nói trắng ra, chính là nguyên vực cộng thêm thành thế giới vĩnh sinh. Nhiều thủ đoạn, khống chế đáng sợ, vô cùng khó đối phó. Sau khi vượt qua vĩnh sinh niết bàn lần thứ hai, không còn nghi ngờ gì nữa, năng lực và giá trị của Khương Phi Linh đều tăng vọt. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, nàng hoàn toàn không kém gì một đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Có nàng và tiểu thất cơ cơ trợ trận, con bài tẩy của Lý Thiên Mệnh có thể nói là tăng vọt. Hơn nữa, lối vào khôn lang giới cũng không biến mất, nó đã chuyển dời đến trên thành thế giới vĩnh sinh, cánh khôn lang thế giới của ta cũng là tổ của nguyên vực, ta có thể ban cho nguyên vực tộc nguyên vực để họ lớn mạnh toàn tộc. Theo một ý nghĩa nào đó, nguyên vực tộc thực ra cũng là tộc nhân của chủ nhân thành thế giới vĩnh sinh. Khương Phi Linh thật thà nói. Việc ban cho này của nàng sẽ không làm giảm đi nguyên vực của bản thân, hẳn là một loại truyền thừa. Nói trắng ra, nàng chính là tổ của nguyên vực. Nguyên vực tộc chính là thị tộc của nàng. Nghe cũng được. Lý Thiên Mệnh ho khan nói. Đại nhân, những gì ngài muốn hỏi, tiểu nữ tử đều đã thành thật trả lời, xin hỏi đại nhân, ta có thể được thả ra vô tội không? Khương Phi Linh yếu ớt hỏi. Thả ra vô tội? Ngươi nghĩ hay lắm. Ngươi đã phạm trọng tội. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Tội gì à? Khương Phi Linh mơ hồ hỏi. Ngươi phạm tội trộm trái tim, tội ác tày trời, tội không thể tha, bản quan bây giờ sẽ dùng roi dài ra tấn ngươi. Ngoài những thay đổi về phương diện chiến đấu, Khương Phi Linh còn mở khóa một năng lực khác. Năng lực này có liên quan đến thiên nhất trên móng tay nàng. Nghe nói, trong đầu nàng xuất hiện những kiến thức mênh mông liên quan đến đạo thiên thần văn. Bất kể là kết giới trật tự hay là trật tự thần thư, nàng đều có thể tìm ra đáp án. Thậm chí những thứ cao cấp như kết giới tụ biến, kết giới thủ hộ tinh thần, nàng cũng có thể bắt đầu nghiên cứu. Đương nhiên, có kiến thức về phương diện này là một chuyện, thiên phú thực tế lại là một chuyện khác. Muốn thực sự trở thành đỉnh cao trong giới kết giới linh sư, thiên thư linh sư của trật tự tinh không, nàng còn cần không ngừng thử nghiệm, rèn luyện. Vai trò của nàng, vì thế mà ngày càng nổi bật. Ví dụ như những hư tổn trên kết giới của Cửu Long Đế Tán, Huyết Uyên Chi Nhãn, nàng vậy mà có thể thử sửa chữa. Đến hôm nay, nàng đã là một người vợ hiền vô cùng lợi hại. Có nàng ở đây, tương lai của mặt trời cũng càng thêm tràn đầy hy vọng. Sau khi Cửu Long Đế tán trở về mặt trời, Lý Thiên Mệnh bắt đầu thu dọn chiến trường. Đám người Huyết Uyên Chiến Thần Đoàn đều là những kẻ cướp đoạt tham lam, loại người này thường là thần giữ của, thích mang theo bảo vật bên mình. Cho nên, Lý Thiên Mệnh đã tìm thấy một lượng lớn bảo tàng trong xác của Huyết Uyên Chi Nhãn và ba chiếc tử hạm còn lại. Tên Huyết Uyên Chiến Thần này, quả thực giàu có thể địch quốc. À không, giàu có thể địch tinh cầu. Tài sản mà một người mang theo, có thể sánh ngang với tài sản của một thế giới cấp động thiên. Mặc dù số lượng không lớn bằng, nhưng tài nguyên cao cấp lại rất nhiều. Nhiều đến mức nào? Đơn giản nhất, chỉ riêng vũ trụ thần nguyên Bát Tinh, cũng chính là đế tôn thần nguyên, đã có hơn 100 cái. Đối với ngự thú sư mà nói, vũ trụ thần nguyên tương đương với thiên phú, có những đế tôn thần nguyên này, tương lai ta bồi dưỡng ra mấy chục đế tôn trên mặt trời này, có lẽ cũng không thành vấn đề. Vũ trụ thần nguyên chỉ là một phần. Ngoài ra, còn có lượng lớn trật tự thần binh, trật tự thần đan, thiên địa thần khoáng, thảo mộc thần linh, thậm chí trong Huyết Uyên Chi Nhãn, còn có rất nhiều nguyên tố thần tai. Đương nhiên, thứ quan trọng nhất là truyền thừa thiên hồn, nhiều đến kinh người. Trong Huyết Uyên Chi Nhãn của hắn, có một tòa huyết thần điện, nơi đó có thiên hồn do các đời thủ lĩnh của tổ chức vô thiên để lại, kẻ mạnh nhất có thể đã đạt đến cấp bậc thiên đạo tam tôn. Chất lượng của loại đế tôn thiên hồn này cao hơn nhiều so với Thanh Hư Đế Cung, thuộc về loại tài nguyên không thể có ở Thanh Hư chiến trường. Những tài sản đỉnh cấp này, Lý Thiên Mệnh đều vui vẻ nhận lấy từng cái một. Quả nhiên, giết người đoạt bảo mới là phương thức quật khởi nhanh nhất, mạnh nhất. Có thể nói, tài sản của Huyết Uyên Chiến Thần và bộ hạ của hắn đã lấp đầy mắt xích yếu kém nhất tạm thời của Thiên Mệnh hoàng triều này, khiến cho thế giới mới này, bất kể là hàng tinh nguyên hay tài nguyên tu luyện, đều trở nên cao cấp hơn. Bao gồm cả bản thân Huyết Uyên Chi Nhãn, cũng là một tài sản trọng đại. Lý Thiên Mệnh đã giao hạch tâm cho Lý Vô Địch thử. Không phải tinh hải thần hạm nào cũng có yêu cầu huyết mạch khắc nghiệt, thông tinh hạm có, nhưng Huyết Uyên Chi Nhãn thì không chắc, thử một chút cũng không mất gì, vạn nhất có thể chưởng khống, thì Lý Vô Địch cũng hơi to. Dù sao Huyết Uyên Chi Nhãn này, tạm thời vẫn có thể áp chế Cửu Long Đế Tán. Bây giờ, ngay cả lối vào không lan giới cũng đã theo Linh Nhi về mặt trời, vậy thì ở khu vực này, không còn gì lưu luyến nữa, có thể xuất phát rồi. Lý Thiên Mệnh đứng trên mặt trời màu hồng phấn hiện tại, lòng tràn đầy tham vọng. Trước khi lên đường, Tiểu Thất Cơ Cơ mới ra đời còn phát huy một năng lực khác. Nó dung hợp vào mặt trời, còn có thể dẫn động mặt trời, tự động hấp thu các mảnh vỡ sao và bụi bặm trong tinh không. Nguyên nguyên tinh động để lại không ít bụi bặm, tất cả đều bị nó hút đến mặt trời. Phải biết, do kết giới tụ biến mở rộng, hiện tại trên mặt trời có rất nhiều khu vực không người ở, kết giới tụ biến trực tiếp phơi bày ra bên ngoài. Những mảnh vỡ sao, bụi bặm này, sau khi bị hấp thụ tới, sẽ từ từ hình thành lục địa. Đừng xem thường những tảng đá vụn, bụi bặm này, chỉ cần trải qua sự nuôi dưỡng lâu dài của hàng tinh nguyên, chúng sẽ từ từ trở thành thiên địa thần khoáng, còn có thể sinh ra thảo mộc thần linh. Có hàng tinh nguyên, bất kể là sinh linh hay nham thạch, đều có thể được lợi. Sau khi hấp thu bụi bặm do nguyên nguyên tinh động để lại, mặt trời chính thức xuất phát. Trong suốt cuộc hành trình tiếp theo, mặt trời vẫn có thể tiếp tục hấp thụ mảnh vỡ sao và bụi bặm, tạo ra núi non sông biển, hình thành động thiên phúc địa ở những khu vực không người ở, ầm ầm. Mặt trời màu hồng phấn đã thay đổi diện mạo, hướng về phía đông mà đi. Trong tinh đồ do Tiểu Thất biến hóa ra, vị trí của mặt trời vốn đã ở phía đông, tại sao vẫn phải đi về phía đông? Đó là bởi vì, từ trên tinh đồ nhìn, lấy thiên nhất giới diện làm căn cơ, ba phương Tây, Nam, Bắc của mặt trời, còn có cả phía trên đầu, thực ra đều là địa bàn của đạo huyền tinh vực, đi về phía đó sẽ có nguy cơ bị phát hiện. Dù sao mặt trời hiện tại tuy đã đổi màu, nhưng kích thước gần bằng cấp động thiên, vẫn tương đối dễ thấy. Hướng đông, từ trên tinh đồ nhìn, thì là một vùng hoang vu tăm tối, như một sa mạc tinh không. Chẳng lẽ phía đông, một hằng tinh nguyên cũng không có sao? Lý Thiên Mệnh hỏi Cơ Cơ. Không phải. Sở dĩ không nhìn thấy, là vì có thiên tinh bích, chỉ cần xuyên qua tầng thiên tinh bích này, ta sẽ có thể tìm thấy vị trí hằng tinh nguyên của khu vực đó. Cơ Cơ nói. Trong ký ức của nó, chỉ có một số từ ngữ mang tính bản năng, nếu thực sự để nó giải thích thiên tinh bích là gì, có lẽ nó cũng không hiểu. Lý Thiên Mệnh đoán, có thể là sự phân chia khu vực của trật tự tinh không. Ví dụ như, vùng này gọi là đạo huyền tinh vực, vùng kia gọi là tinh vực gì đó. Tuy nhiên, lấy tinh đồ mà Cơ Cơ hiện đang hiển thị, đạo huyền tinh vực sở hữu hơn vạn hàng tinh nguyên chỉ là một góc phía đông, hướng tây vẫn còn vô tận tinh tú, chỉ là bị đạo huyền tinh vực cản đường. Điều này cho thấy thiên tinh bích không phải là bức tường ngăn cách của một tinh vực như đạo huyền tinh vực, mà là của một đơn vị lớn hơn. Tinh đồ này đã cho thấy đạo huyền tinh vực không phải là trung tâm vũ trụ. Thiên tinh bích, mặt trời có thể xuyên qua không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hằng tinh nguyên thông thường thì không thể, nhưng ta có thể. Cơ Cơ vùi mình trong lòng Khương Phi Linh nói. Hiểu rồi. Vậy thì đi về phía đông, triệt để thoát khỏi đạo huyền tinh vực. Sau khi đến phía đông, mục tiêu của chúng ta chính là tìm kiếm hằng tinh nguyên vô chủ. Lý Thiên Mệnh nói. Vâng. Về điểm này, mục tiêu của Cơ Cơ và Lý Thiên Mệnh là giống nhau. Bọn họ đều muốn mở rộng thế giới này. Đạo huyền tinh vực, thiên đạo huyền tộc, quả thật có chút phiền phức. 2000 tinh hải thần hạm, đây không phải chuyện đùa, Huyết Uyên Chiến Thần chỉ là quân tiên phong có tốc độ nhanh nhất, nếu Lý Thiên Mệnh không đi, những thử thách phía sau, tuyệt đối sẽ liên tiếp không ngừng. Có thể ẩn mình thì ai lại đi liều mạng với các ngươi chứ? Gây phiền cho ta, đợi ngày nào đó lão tử từ phía đông trở về, sẽ tiêu diệt hết cả thiên đạo nhất, nhị, tam tinh của các ngươi. Lý Thiên Mệnh hào khí ngút trời. Phát triển. Phát triển. Đây mới là vương đạo. Oanh. Mặt trời màu hồng phấn, một đường thẳng tiến về phía đông. Cuộc hành trình phiêu bạc của mặt trời, thời gian trở nên yên bình. Đương nhiên, bên phía cộng sinh thú, vì có Cơ Cơ gia nhập, vẫn gà bay chó chạy. Cơ Cơ trông có vẻ đã rất thuận lợi dung nhập vào đại gia đình này, cũng bắt đầu chơi đùa cùng đám huỳnh hỏa. Tuy nhiên, Lý Thiên Mệnh phát hiện ra con nhóc này, trông thì mềm mại yếu đuối, nhưng lại có thuộc tính phúc hắc, thường xuyên trêu chọc các ca ca tỷ tỷ của mình đến nhảy nhót tưng bừng. Dần dần, sở thích của nó cũng xuất hiện. Nó hoàn toàn không có sức chống cự với những thứ lấp lánh. Cho nên, tuyệt đối đừng để nó nhìn thấy, nếu không, chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Người đầu tiên trúng chiêu, lại là Vu Tử Thiên. Có một ngày, hắn thấy linh thể của Cơ Cơ, liền cười đùa nói, tiểu muội muội, có muốn thúc thúc dẫn con đi xem cá vàng không? Là con cá vàng này sao? Cơ Cơ mỉm cười hỏi. Đầu ngón tay nó ngưng tụ ra một con cá vàng được tạo thành từ nguyên lực tổ tinh sáng thế, bơi lượn trước mắt Vu Tử Thiên. Cái đó a, con cá vàng đâm vào người Vu Tử Thiên, hắn lập tức kêu thảm một tiếng, bay lên trời, lúc rơi xuống, tóc và da thịt đều cháy khét. Đồ bỏ đi. Cơ Cơ giẫm lên đầu hắn, tung tăng, vui vẻ chơi đùa trên tinh cầu của mình. Bảo ngươi đừng trêu chọc nó rồi mà, ha ha. Lý Thiên Mệnh vội vàng kéo Vu Tử Thiên lên, đi đến một góc khuất. Ca à ca, bên cạnh huynh toàn là ma đầu không mà, Vu Tử Thiên không ngừng kêu khổ. Bớt nói nhảm, cho ta ít đồ chơi kia đi. Lý Thiên Mệnh khu khu ngón tay. Đồ chơi gì? Vu Tử Thiên nghi hoặc hỏi. Bóng. Bóng. Lý Thiên Mệnh trừng mắt. Trời đất, đại ca, mới hơn một tháng thôi mà, lần trước ta đưa huynh hơn 100 cái, đã dùng hết sạch rồi sao? Huynh đây là trực tiếp mở hậu cung à, không đúng, mở hậu cung huynh cũng không kham nổi đâu. Vu Tử Thiên ngớ người. Bớt nói nhảm. Thôi được. Chật chật, tuổi trẻ đúng là tốt thật, ta bằng tuổi huynh, cũng không dám phóng túng như vậy cho huynh đây, đây là loại huỳnh quang hiếm có, trong đêm tối cũng có thể phát sáng đấy. Vu Tử Thiên chật chật nói. Cút. Lý Thiên Mệnh nhận lấy một đống đồ chơi trong tay hắn, vội vàng giấu đi như làm tặc. Cái gì đây? Sau lưng truyền đến giọng nói u u, nhìn lại, chính là Cơ Cơ. Đôi mắt màu hồng phấn của nó trợn to, nhìn chằm chằm tay Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh vội vàng thu lại loại huỳnh quang trong tay, ho khan nói, không liên quan đến ngươi, đi chỗ khác chơi đi. Ta muốn cái thứ lấp lánh kia. Cơ Cơ chu môi. Không cho. Không cho. Ta sẽ cho nổ tung mặt trời của ngươi. Cơ Cơ dựng mày. Rất rõ ràng, nó đã nổi giận. Xem ra, nó không giống như đang nói đùa. Lý Thiên Mệnh linh cơ khẽ động, dùng một viên thủy tinh thần khoáng đổi cho nó, lúc này mới một lần nữa cứu vớt chúng sinh trên mặt trời. Hắn có dự cảm. Sau khi đã quen thân, một tiểu ma vương màu hồng phấn đã ra đời. Trong nháy mắt, 4 tháng đã trôi qua. Chúng sinh tuyến của Lý Thiên Mệnh đã đột phá ngàn tỷ, cảnh giới của bản thân, cũng dưới sự chống đỡ của niềm tin chúng sinh, đột phá đến thần dương vương cảnh cấp 7. Trên mặt trời không có đối thủ, thời gian có chút nhàm chán, Lý Thiên Mệnh dự định đến vạn tinh bầu trời chiến trường, trực tiếp dắt lên thanh hư chiến trường cấp 9, xem có thể bước vào giai đoạn thứ 2 bầu trời chiến trường hay không. Thanh hư chiến trường là chiến trường của thiên tài. Bầu trời chiến trường mới là chiến trường chính của vạn tinh bầu trời chiến trường. Sở dĩ muốn đi vào, một mặt là để rèn luyện kỹ năng chiến đấu của mình, mặt khác là vì lúc hắn mới vào vạn tinh bầu trời chiến trường, người thần bí đã cho hắn linh hạch, thần hồn thiên thư và thiên vị kết giới, đã nói sẽ đợi hắn ở bầu trời chiến trường. Mặt trời. Thiên Mệnh Hoàng Thành. Đây là một tòa thành trì siêu cấp được xây dựng trong hơn nửa năm. Vị trí của nó cũng chính là vị trí của thiên cung ban đầu. Kích thước của nó lớn hơn nhiều so với Vạn Long Thần Sơn lúc trước. Sau này, nó cũng sẽ là cung điện của Lý Thiên Mệnh trên mặt trời. Người thân, bạn bè của Lý Thiên Mệnh về cơ bản đều ở đây. Tương ứng, Lý Vô Địch thì ở phía bắc mặt trời, xây dựng một cung điện khác, bên đó tạm thời không có ai ở trong Thiên Mệnh Hoàng Thành. Lý Thiên Mệnh đứng trên nóc một cung đình trắng như tuyết, nhìn xuống tòa đại thành liên miên này. Đông người sức mạnh lớn, thành trì dễ xây, kết giới khó thêm. Cho nên Thiên Mệnh Hoàng Thành hiện tại vẫn còn yếu ớt, chỉ khi mỗi một kiến trúc đều được gia trì bởi kết giới đỉnh cấp, đó mới là một tòa thành sắt thép. Hắn nhìn về phía chân trời. Vài ngày nữa, sẽ phải xuyên qua thiên tinh bích, đến một chiến trường mới. Sắp mở ra một thử thách mới. Tâm trạng của hắn vẫn khá kích động. Ngoại trừ Khinh Ngữ, Tiểu Phong, còn có Tiểu Lục dường như không còn mối lo nào khác. Bọn họ đến bây giờ vẫn không có tin tức. Lý Khinh Ngữ cũng không hề xuất hiện trong Huyễn Thiên Chi cảnh nữa. Nói không lo lắng là không thể nào. Tiểu Thất đã dần đi vào quỹ đạo, vậy mà, Tiểu Lục lại ở phương nào? Nó và ta, rốt cuộc có quan hệ cộng sinh hay không? Lý Thiên Mệnh ngồi trên mái hiên. Khương Phi Linh, Lâm Tiêu Tiêu, Vi Sinh Mặc Nhiễm, ba cô nương này dường như chơi rất thân với nhau. Khi các nàng đang sôi nổi, ngược lại Lý Thiên Mệnh lại rảnh rỗi. Hắn lại trở về với sự yên tĩnh. Trong lúc rảnh rỗi, hắn bỗng nhiên muốn tu luyện thần hồn một chút. Dù sao ở phương diện này, hắn vẫn luôn là điểm yếu. Tiểu Thất là sinh mệnh hằng tinh nguyên, Tiểu Lục có khả năng liên quan đến dị độ giới, chủ về thần hồn. Nếu nó không chạy, có lẽ ta đã không còn điểm yếu nào. Ý thức trở về mệnh hồn. Phía trên khối ốc trống rỗng, sương mù trắng cuồn cuộn. Thần hồn tháp như ẩn như hiện, bảo vệ mệnh hồn của hắn. Hồ Lý Thiên Mệnh thở ra một hơi. Ai? Hắn đang định tu hành, bỗng nhiên lại có cảm giác tim đập nhanh. Thần hồn của hắn mở mắt ra. Trước mắt là sương mù trắng của thức hải. Sương mù trắng, thực ra là một phần hồn lực của hắn phóng ra ngoài. Đây là không thể khống chế. Thế nhưng, hắn lại cảm nhận rõ ràng, trong sương mù có sương mù. Lý Khinh Ngữ nói, Tiểu Lục là một đại dương trắng xóa. Lý Thiên Mệnh kinh hãi nhìn bốn phía. Trong cõi u minh, hắn cảm giác có một đôi mắt vô hình, đang ẩn giấu trong màn sương mù này, lạnh lùng nhìn mình. Tiểu Lục, là ngươi phải không? Sự ra đời của Cơ Cơ đã khiến Lý Thiên Mệnh hiểu rằng hệ thống cộng sinh giữa hắn và thái cổ hỗn độn cự thú không phải là cứng nhắc mà có thể có đủ mọi hình thức. Nhưng, chỉ cần là sinh ra trong không gian cộng sinh của hắn, bất kể nó đi đâu, loại khế ước đó vẫn tồn tại vĩnh viễn. Cơ Cơ thậm chí không tu luyện công pháp, nhưng cường độ của nó vẫn phụ thuộc vào Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh mờ mịt nhìn bốn phía, không ai trả lời. Nhưng hắn thông qua cảm ứng tâm linh mơ hồ, biết nó nhất định đang ở trong màn sương mù này. Mặc dù không biết cụ thể là hình thái gì, nhưng bản thể của nó ở dị độ giới, chắc hẳn cũng có thể nghe thấy mình. Không cần trốn trốn tránh tránh, có gì cứ nói thẳng đi. Lý Thiên Mệnh nói. Trong màn sương mù, vậy mà thật sự có một đám mây, bỗng nhiên ngưng tụ, xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Tiểu Lục, ngươi trở về rồi sao? Lý Thiên Mệnh kích động hỏi. Trở về, để trở thành nô lệ của ngươi, để tinh thần của ngươi chi phối linh hồn của ta, để ta cũng giống như đám phế vật kia, bị ngươi đồng hóa thành một tên ngốc bất cần đời sao? Xin lỗi, ta không chấp nhận liều thuốc độc tinh thần của ngươi. Một câu nói sâu tận hồn linh, vang lên trong thần hồn của Lý Thiên Mệnh, tựa như một cây gai, xuyên thấu thần hồn tháp, khiến mệnh hồn hắn rét lạnh. Lý Thiên Mệnh, ngươi đừng hòng hủy hoại mọi thứ của ta. Ngươi chỉ là một kẻ phàm nhân, căn bản không xứng chi phối sinh mệnh chí cao. Ngươi hủy được bọn chúng, nhưng không hủy được ta. Ba đồng loại còn lại, một ngày nào đó, ta sẽ dẫn chúng đi, và ta cũng sẽ khiến ngươi phải trả một cái giá đắt. Nó căn bản không cho Lý Thiên Mệnh cơ hội giải thích. Nói xong, đám mây kia liền tan biến trong sương mù. Luồng khí tức băng lãnh đó cũng không còn sót lại chút gì. Lý Thiên Mệnh lúc này mới có cảm giác trở lại nhân gian. Hù hắn vẫn chỉ có thể thở dài một hơi. Cười khổ không thôi. Mỗi một đầu thái cổ hỗn độn cự thú đều có suy nghĩ của riêng mình, nhưng không thể không nói, Tiểu Lục thần hồn kinh khủng này là khó đối phó nhất, đau đầu thật. Tuy nhiên, Lý Thiên Mệnh không hề bị dọa sợ. Nó có thể đối thoại với ta, ít nhất cho thấy hai điểm. Thứ nhất, nó còn sống. Thứ hai, nó và ta vẫn còn liên hệ. Đã như vậy, vậy thì hãy xem, cuối cùng ai sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay của ai. Tinh thần của ta, chi phối thái cổ hỗn độn cự thú. Lý Thiên Mệnh cũng không bị nó dẫn dắt, mối quan hệ giữa hắn và đám huỳnh hỏa, là quan hệ người nhà thân tình, hay là quan hệ chi phối, trong lòng hắn rõ ràng nhất. Đây là điều không cho phép người khác xúc phạm. Đông con thế, luôn có đứa không ngoan. Cứ mặc kệ nó đi, ra ngoài va vấp một chút, sẽ biết ở nhà tốt thế nào. Huỳnh Hỏa tức giận nói. Là lão đại, nó cũng rất đau đầu. Càng đau đầu hơn là, Tiểu Lục căn bản không coi nó ra gì. Đối với tinh không mênh mông mà nói, một mặt trời màu hồng phấn, chẳng qua chỉ là một giọt nước trong biển cả. Nó ầm ầm tiến lên. Chỉ khi đến đủ gần, mới có thể cảm nhận được uy lực của nó. Mà phía trước của nó, là một chướng ngại vật đen kịt như mực. Nó đã đến gần chướng ngại vật đó, sắp thoát ra. Ngay khoảnh khắc này, trên đường tiến lên của mặt trời, không gian bỗng nhiên gợn sóng chấn động, sau đó đột nhiên có một vòng xoáy hắc ám cuộn lại, dần dần mở rộng. Vù! Một lão già tóc trắng, từ trong đó nhảy ra. Lão già tóc trắng này mặc một bộ đạo bào, khí độ phi phàm, một đôi mắt như những vì sao trắng bạc, ánh sáng lấp lánh, trực tiếp đâm vào mặt trời. Là vi này. Khí tức của dị ma vương, chính là ở trên đây. Trong tay ông ta đang cầm một con mắt màu tím. Con mắt đó đảo tới đảo lui, nhìn chằm chằm cũng chính là mặt trời, sau khi khóa chặt, nó dần dần trở nên phấn khích. Vị trí này, thật vi diệu nha. Bỗng nhiên, một giọng nói khác, vang lên sau đầu lão già này. Xì xì xì. Bất thình lình, lão già này một phân thành hai người, một nam một nữ, một lão già, một bà lão. Bọn họ song song đứng thẳng, nhìn mặt trời trước mắt, ánh mắt hơi hơi tỏa sáng. Xem ra, tên nhóc Lý Thiên Mệnh này, có cao nhân chỉ điểm, biết đi tiếp về phía đông không phải là địa bàn của Huyễn Thiên thần tộc chúng ta. Theo tốc độ này của hắn, qua một ngày nữa, có thể đã đi qua rồi. Lão già hỏi. Vấn đề là, chỉ một thế giới cấp dương phàm thế này, có thể xuyên qua thiên tinh bích sao? Ít nhất cũng phải đến cấp động thiên chứ. Bà lão lạnh nhạt nói. Dám đến đây, tự nhiên là có cách, dù sao nó đã từng ít nhất là một thế giới cấp thần khư. Lão già nói. Nếu đã biết, vậy thông báo cho thiên đạo huyền tộc đi. Bà lão nói. Ta thấy không cần, thứ nhất, bọn họ cũng không đuổi kịp. Thứ hai, tuy có ước định, nhưng một thế giới tuyệt diệu như vậy, một thiên tài thập kiếp, chúng ta thăm dò trước một chút, há chẳng phải tuyệt hơn sao? Lão già mỉm cười nói. Đúng vậy, chỉ có chúng ta có thể đuổi kịp, vậy thì, đây chính là bảo tàng độc quyền của chúng ta. Bà lão nói. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Động thủ đi. Cẩn thận một chút, nghe nói Huyết Uyên cũng bị giết rồi. Huyết Uyên ư, hắn có bằng một sợi lông chân của lão phu không? Màu hồng phấn ư, tinh cầu thượng cổ này cũng mộng ảo, yêu kiều phết nhỉ. Lão già hai mắt hơi sáng lên. Thôi được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa, nó đã sượt qua rồi, không kịp ngăn cản đâu. Không đầy một ngày là nó sẽ rời khỏi địa bàn của chúng ta. Bà lão liếc ông ta một cái. Được, được thôi. Bà già này, sao bà cứ hấp tấp thế nhỉ? Hồi trẻ đã vội, giờ vẫn cứ vội. Lão già cười hắc hắc. Ông nói bậy. Hồi trẻ ai hấp tấp chứ, chẳng phải là ông sao? Bà lão tức giận đưa tay véo tay ông ta, đau đến mức lão già phải nhe răng trợn mắt. Cảm giác đôi vợ chồng già tộc Huyễn Thiên này cũng có chút đáng yêu kiểu người già. Buông tay. Đừng quấy rầy lão phu. Lão già nổi giận quát lớn, lúc này bà lão mới chịu buông tay, đứng một bên lầm bầm chửi bới. Mà nói chứ, trong lãnh địa lĩnh chủ Huyễn Lam của chúng ta cũng chỉ có một hàng tinh nguyên cấp thần khư. Nếu có thể vòng qua tộc Thiên Đạo Huyền mà cướp thẳng về tay thì tốt quá. Bà lão nói. Thôi đi, đừng có bốc phét nữa. Tộc Thiên Đạo Huyền tin tưởng lão phu nên mới đích thân hợp tác, nếu làm quá lên thì sau này còn đâu ra mối béo bở nữa. Cứ xông vào giết trước, chọn vài món đồ tốt là được rồi. Lão già nói. Dứt lời, thân hình gầy gò của ông ta bỗng phóng ra một luồng sức mạnh kinh khủng. Lấy thân làm kết giới Huyễn Thần. Đây chính là niềm kiêu hãnh của tộc Huyễn Thiên Thần. Ùng. Lão già tựa như một hạt nhân kết giới, đột nhiên bung ra những Huyễn Thần đã được khắc trong giới tử. Trong thoáng chốc, một cây cột trụ đen nhánh khổng lồ xuất hiện trước mắt ông ta, bắt đầu bành trướng nhanh chóng. Đó là một cây bút lông màu đen. Một cây bút treo lơ lửng trước mặt, tựa như cột chống trời, chỉ thẳng lên thái dương. Huyễn Thần này quá lớn. Khi cây bút giãn nở đến cực hạn, nó gần như tương đương với một cây trường mâu mặt trời cỡ nhỏ. Theo tình báo thì kết giới phòng ngự của nó khá mạnh. Nhưng dùng Huyễn Thần Thiên Đạo Vương bút của ông thì chắc là có thể đâm thủng một lỗ. Chúng ta vào trong đó càng quét một trận, tên thiên tài thập kiếp kia hẳn sẽ xuất đầu lộ diện. Bà lão nhướng mày, mái tóc xoăn trắng muốt như một tổ sâu róm trắng treo trên đầu, trông rất hung dữ. Còn lão già kia thì gian manh, lúc ra tay, trong mắt ẩn chứa sự tàn độc và hung sát, cũng là một kẻ đáng gờm. Biết rồi, lải nhải mãi. Đợi giải quyết xong, lão phu sẽ dùng cây bút của ta, đâm mạnh vào quyển sách của bà, ăn mừng một trận ra trò. Lão già nắm cây bút đen khổng lồ trong tay, cười hắc hắc. Ông còn đâm nổi nữa à, sao không vạch ra mà soi lại cái nếp của mình đi, cẩn thận lão nương khép sách lại, kẹp chết ông. Bà lão trợn mắt. Năm tháng không tha người mà. Mỹ nhân sách thơm ngày nào giờ đã biến thành một quyển sách cũ vừa vàng vừa nhàu. Lão già cảm thán. Ông đi chết đi cho lão nương. Bà lão vung tay vỗ một phát vào gáy ông ta, một tiếng bốp vang lên, đánh cho lão già đầu óc quay cuồng. Đừng thấy họ đang liếc mắt đưa tình, lão già trong tay vẫn không hề ngơi nghỉ. Quỳnh. Quyển thần bút đen khổng lồ kia trực diện đâm thẳng về phía mặt trời. Lên. Hai người mắt sáng rực lên. Đúng lúc này, ngay phía trước mặt họ, một con thần long chín đầu rực rỡ đột nhiên lao ra từ trong những đám mây hồng phấn. Với kích thước này, nếu không nhìn kỹ, có lẽ sẽ tưởng nhầm là một con tinh không hung thú. Khi nó xuất hiện, trên người tỏa ra ánh sáng chín màu chói mắt, cửu long luyện thần đã được tích tụ từ lâu bộc phát, một quả cầu chín màu ầm vang nổ tung, lao thẳng về phía huyễn thần thiên đạo vương bút trên đỉnh đầu. Cùng lúc đó, có thể thấy rõ ràng trong quá trình này, mặt trời màu hồng phấn đang dần dần phai đi màu sắc. Đó là bởi vì bản thể của tổ tinh kỷ nguyên thứ nhất đã rời khỏi lõi mặt trời. Lý Thiên Mệnh đã trực tiếp ra ngoài. Ngay khi hai tên tộc huyễn thiên thần này vừa xuất hiện, Ngân Trần đã phát hiện ra chúng. Lũ bọ rùa tám sao của nó bay lượn quanh mặt trời, đóng vai trò như những trạm gác. Tránh ra. Cửu Long Đế Tán đã đạt đến uy lực cấp động thiên, một khi cơ dung hợp vào hàng tinh nguyên cỡ nhỏ bên trong Đế Tán, uy lực sẽ còn mạnh hơn nữa. Uy lực Cửu Long luyện thần của nó, sức người gần như không thể chống đỡ. Tuy không thể chống đỡ, nhưng có thể né tránh. Lão già và bà lão biến sắc, lập tức thu hồi huyễn thần thiên đạo vương bút, hai người lóe lên trong tinh không rồi biến mất, tránh thoát được cơn nguy khốn này. Phát hiện ra chúng ta rồi à, lão già kinh ngạc. Rõ ràng là vậy. Bà lão nhíu mày. Còn dám ra đây tìm chúng ta. Gan cũng to thật đấy, vừa hay lại đỡ cho chúng ta không ít công sức. Lão già cười lạnh. Họ đều biết, hạt nhân của tinh cầu thượng cổ này chính là Lý Thiên Mệnh. Chỉ cần giải quyết Lý Thiên Mệnh, tinh cầu thượng cổ sẽ dễ như trở bàn tay. Khi Lý Thiên Mệnh rời khỏi mặt trời, rõ ràng là thế giới hàng tinh nguyên này đang giảm tốc độ cho đến khi dừng hẳn. Ha ha, còn dám ra khỏi tinh hải thần hạm nữa chứ? Tuyệt. Bà lão thực sự phải nhìn tên trẻ tuổi kia bằng con mắt khác. Dù sao cũng đã giết được huyết uyên chiến thần, chắc chắn có thủ đoạn. Nghe nói hắn mới chưa đến 30 tuổi, ở tuổi này mà hạ được đế tôn cửu giai, chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, tuổi của hắn là giả, ít nhất cũng phải là trung niên. Thứ hai, trong điều kiện đặc biệt, hắn có được sự gia tăng sức mạnh đặc thù, thậm chí thứ hắn sử dụng không phải là sức mạnh của chính mình. Lão già quả quyết. Nếu là tăng sức mạnh, vậy thì còn dễ đối phó. Chăm sóc cho Thái Dương Chi Vương này đi. Hai người kẻ xướng người họa, phu xướng phụ tùy. Đây cũng là một truyền thống lâu đời của tộc Huyễn Thiên Thần. Tộc Huyễn Thiên Thần vì chế độ một vợ một chồng, một lòng một dạ, hôn phối trời sinh mà đạt được sự ổn định thị tộc, những kẻ giết vợ như Vô Mộng Tiên Quân quả thực rất hiếm thấy. Hai người một trái một phải, bay về phía Cửu Long Đế Tán trong tinh không. Mà bên trong Cửu Long Đế Tán cũng có hai người bước ra, cũng là một nam một nữ, thiếu nữ khoác tay thiếu niên tóc trắng, trông càng thêm thân mật. Hai cặp vợ chồng, đứng trước mặt trời, đối đầu gay gắt. Khi lão già và bà lão nhìn rõ thiếu niên thiếu nữ kia, trong mắt không khỏi ánh lên vẻ ghen tị. Hai đứa trẻ này trông rất trẻ trung, mấu chốt là trai tài gái sắc, khí chất phi phàm, nam như bậc đế vương phóng khoáng, trầm ổn mà phiêu dật, nữ như nàng thần nữ tuyệt thế, cao quý mà đáng yêu, khiến người ta khó quên. Còn họ thì đã già, tu vi so với thời đỉnh cao đã suy yếu đi không ít. Tộc Huyễn Thiên Thần là một thị tộc trong tinh không mà thời kỳ suy thoái không rõ ràng lắm, bởi vì sức chiến đấu chính của họ là huyễn thần, mà bản thân huyễn thần sẽ không già yếu, ngược lại sẽ ngày càng tiến bộ theo thời gian. Ngươi chính là Lý Thiên Mệnh. Lão già ánh mắt lạnh lùng, dò xét hắn từ trên xuống dưới. Hai vị lão bất tử các người là ai? Lý Thiên Mệnh hỏi. Sau khi nhận được báo cáo của Ngân Trần, Lý Thiên Mệnh trong lòng giật mình, lập tức đuổi theo. Hắn không thể hiểu nổi, huyết viên chiến thần đã chết, xung quanh không có tinh hải thần hạm, ngay cả vô tâm trùng, đại hoang cũng bị tiêu diệt, vậy mà vẫn còn kẻ địch đuổi theo. Ra xem thì lại là tộc Huyễn Thiên Thần. Hơn nữa, còn là những đối thủ trông còn đáng sợ hơn cả huyết viên chiến thần. Nếu không phải đang ở trên Thái Dương, đối mặt với loại lão tiền bối này, Lý Thiên Mệnh chỉ có nước chảy trối chết. Vì vậy, giờ phút này, lòng hắn vô cùng cẩn trọng. Chúng ta là lĩnh chủ Huyễn Lam. Ngươi có biết, lĩnh chủ ở tộc Huyễn Thiên Thần có địa vị thế nào không? Lão già uy áp cực lớn, hắn vừa tiến lại gần Lý Thiên Mệnh, vừa tạo ra áp lực tâm lý. Không biết. Lý Thiên Mệnh bình tĩnh lắc đầu. Tuy hắn không biết lĩnh chủ là địa vị gì, nhưng hắn biết, tộc Huyễn Thiên Thần vì vợ chồng cùng tu luyện nên thường là hai người cùng chung một thân phận, địa vị. Ví dụ như lĩnh chủ Huyễn Lam. Cả hai người họ đều là lĩnh chủ Huyễn Lam. Không biết cũng không sao, ngươi chỉ cần biết, Viết Uyên gặp chúng ta cũng phải dập đầu hành lễ, còn Thiên Đạo Tam Tôn cũng phải ngang hàng luận giao với chúng ta là đủ rồi. Bà lão nói. Ồ, nghe oai phết nhỉ. Lý Thiên Mệnh cười một tiếng, hắn cũng không khách sáo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Vậy, hai vị đột nhiên tấn công chúng ta là có ý gì đây? Đừng giả ngây giả dại, đây không phải là hằng tinh nguyên của ngươi, đây là thiên đạo tứ tinh của tộc Thiên Đạo Huyền. Ngươi một mình đánh cắp, còn khống chế tinh cầu định trốn khỏi đạo huyền tinh vực, đã phạm phải trọng tội. Thiên Đạo Tam Tôn ủy thác chúng ta ở đây ngăn cản, bắt giữ các ngươi, triệu hồi thiên đạo tứ tinh. Ngươi không cần hỏi nhiều, bó tay chịu trói là được. Lão già nói xong, liếc mắt nhìn bà lão. Cơ hội kiếm tiền không dễ. Lý Thiên Mệnh một mình ra nghênh chiến, còn ra khỏi Tinh Hải Thần Hạm, đối với họ mà nói, đây chính là điều kiện hoàn hảo nhất. Nếu bỏ lỡ, muốn giết Lý Thiên Mệnh, ít nhất cũng phải tốn không ít công sức. Họ chuẩn bị động thủ. Chờ một chút. Lý Thiên Mệnh cười xua tay, nói, hai vị từ xa tới là khách, có lẽ có chút hiểu lầm, đừng vội động thủ. Hai vị đã có thể cùng Thiên Đạo Tam Tôn ngang hàng luận giao, quả thực là bậc lão tiền bối của ta. Ta ở trước mặt hai vị thật không đáng nhắc tới. Nhưng mà, vãn bối vẫn muốn hỏi, làm sao hai vị tìm được đến đây vậy? Đối phương bật cười. Thằng nhóc ngốc, muốn moi lời à, đừng phí công, lên đường đi. Bà lão cười dữ tợn. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh thực sự đau đầu. Hắn không phải sợ hai vị này, mà là không hiểu tại sao mình lại bị đuổi kịp. Chỉ cần chưa hiểu rõ, rất có thể dù có xuyên qua thiên tinh vách tường cũng chưa chắc đã an toàn tuyệt đối. Đối phương cũng không cho hắn thời gian, đối thoại đến đây, họ trực tiếp động thủ. Ca ca, địa vị của họ ngang với Thiên Đạo Tam Tôn, chẳng phải thực lực cũng ở cùng cấp độ sao? Cương Phi Linh hơi lo lắng. Không hẳn. Hai người này đã lớn tuổi rồi, cho dù cảnh giới từng cao hơn Huyết Uyên Chiến Thần không ít, nhưng bây giờ chắc đã sa sút một chút. Có thể thử xem, thực sự không đánh lại thì rút lui. Lý Thiên Mệnh nói. Kể cả khi họ mạnh hơn Huyết Uyên Chiến Thần, thì Lý Thiên Mệnh so với trận chiến trước cũng đã mạnh lên không ít. Thứ nhất, cảnh giới của hắn đã tăng lên một bậc. Thứ hai, chúng sinh tuyến từ hơn 800 tỷ đã đột phá ngàn tỷ, lại tăng thêm hơn 2.000 tỷ. Thứ ba, có thêm Cơ Cơ và Khương Phi Linh. Linh Nhi, trông cậy vào muội và Cơ Cơ cả đấy. Lý Thiên Mệnh nói. Đã lâu rồi hắn không kề vai chiến đấu cùng nàng. Có thể nói, sau khi Dạ Lăng Phong và Lý Khinh Ngữ rời đi, không có Tiểu Phong, Khương Phi Linh sẽ trở thành trợ lực lớn nhất của Lý Thiên Mệnh. Dù nàng mới ở Thần Dương Vương cảnh thập nhị cấp, cảnh giới không bằng Lý Vô Địch, sức chiến đấu cũng không bằng, nhưng hiệu quả tăng phúc mà nàng mang lại cho Lý Thiên Mệnh lại vô cùng khủng khiếp. Trước đó họ đã từng thử phối hợp. Bây giờ là thực chiến. Vượt qua cửa ải này, chúng ta cùng với mặt trời sẽ cùng nhau tung hoành trời cao biển rộng. Tộc Huyễn Thiên Thần này đến quá đột ngột, nhưng Lý Thiên Mệnh cũng không hề bị dọa sợ. Cuộc chiến giữa hai bên, căng như dây đàn. Ùng. Hai vị tộc Huyễn Thiên Thần, một trái một phải, trong đó Huyễn Thần Thiên Đạo Vương bút của lão già bên trái vừa mới sử dụng, chỉ là lần này xuất hiện trở lại, tuy không lớn như trước nhưng lại càng thêm ngưng thực. Lão già một người một bút, có khí thế vẽ nên trời đất, dung mạo tuy bị ổi nhưng nhờ có khí chất của cây bút này gia trì, cả người bỗng trở nên tiên phong đạo cốt, như một văn nhân mặc khách, trong lòng có thi thư, khí khái lỗi lạc. M. Huyễn Thần Thánh Đạo Thiên Thư. Bà lão bên phải vung tay, trước mắt trong hư không đột nhiên xuất hiện một quyển sách lớn màu trắng, sách lớn mở ra, trang sách lật qua lật lại, phát ra những tiếng rít chói tai. Người ta hay nói phụ nữ trở mặt còn nhanh hơn lật sách, bà lão kia trước đó hung dữ, xấu xí, nhưng khi thiên thư này vừa ra, bà ta cũng được gia tăng khí chất, cả người bỗng trông như một tiên nữ trong sách, thánh quang vạn trượng. Bút đen, sách trắng, lấp lánh giữa tinh không. Trong không gian trống trải không tạp vật, hai đại huyễn thần này càng thêm rõ ràng, hoàn toàn phô bày cho Lý Thiên Mệnh sự thần diệu của tộc Huyễn Thiên Thần đỉnh phong, trông mạnh đến mức kinh người. Ông ông ông. Thiên Đạo Vương bút quét ngang tinh không. Vù vù vù. Thánh Đạo Thiên Thư trấn áp đất trời. Thật là một cặp huyễn thần lợi hại. Lần trước Lý Thiên Mệnh đối chiến với tộc Huyễn Thiên Thần là ở Huyễn Thiên Chi Cảnh, quyết đấu với Vi Sinh Hy và Vi Sinh Hy. Lúc đó, con cờ và cây đàn cổ huyễn thần của họ đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Lý Thiên Mệnh. Chịu chết đi. Bà lão đạp lên thiên thư tuyên cáo, lời nói như sự phán xét của thiên đạo. Linh Nhi, các bảo bối, cho hai lão bất tử này nếm mùi lợi hại. Lý Thiên Mệnh giận dữ nói. Màu gì vậy ca? Huỳnh Hỏa bay ra từ không gian cộng sinh, cười hì hì hỏi. Đương nhiên là màu hồng phấn. Lý Thiên Mệnh nói. Ông ông ông. Phượng Hoàng bay lượn trong luyện ngục hỏa, Đế ma hỗn độn gầm thét với sấm sét trắng đen, song đầu long khổng lồ toàn thân gai nhọn, hoa tiên tử được bụi hoa bao bọc, hương thơm ngào ngạt, còn có mấy chục triệu bọ rùa tám sao, trong thoáng chốc đều tụ tập bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Những con cộng sinh thú này của hắn vừa ra sân, trông còn hoành tráng hơn cả huyễn thần của đối phương. Khiến đối phương hoa cả mắt. Nhưng đây vẫn chưa phải là kết thúc, ngay khoảnh khắc cuối cùng, ánh sáng màu hồng phấn bùng nổ trên người Lý Thiên Mệnh, một hàng tinh nguyên chân thực màu hồng phấn lấp lánh từ từ bay lên trên đỉnh đầu hắn, trong nháy mắt chiếu rọi khắp nơi. Trên hàng tinh nguyên màu hồng phấn kia, còn có một cô bé tóc hồng đang ngồi, nó chống cằm, ánh mắt u ám nhìn kẻ địch đầu tiên của mình, vẻ mặt rõ ràng rất khó chịu. Thứ quái gì thế này? Cũng là huyễn thần à, lão già mơ hồ nói. Họ còn cho rằng Ngân Trần là một sinh mệnh kim loại, nhưng sinh mệnh hàng tinh nguyên thì chẳng ai hiểu nổi. Cũng là một hàng tinh nguyên cỡ nhỏ sao? Vấn đề là, không có kết giới trói buộc, làm sao nó có thể ổn định mà không bạo loạn? Bà lão cũng nhíu mày. Quá kỳ quái. Hắn thật sự có huyễn thần. Khi thái nhất huyễn thần bay lên, lão già nhíu mày càng sâu. Phải biết, họ cho rằng thứ mạnh nhất của Lý Thiên Mệnh là thập kiếp thức thần. Bây giờ thập phương kỷ nguyên thần kiếm tuy đã xuất hiện, nhưng trông hoàn toàn không sặc sỡ, bắt mắt bằng những con cộng sinh thú kia. Thủ đoạn cũng nhiều quá nhỉ. Lão già nói. Không sao, nhiều mà không tin. Chỉ có thể nói rằng phần lớn cơ duyên của tinh cầu thượng cổ này đều bị tên này nhặt được hời. Bà lão nói. Trong lúc họ kinh ngạc, Lý Thiên Mệnh cũng không hề rảnh rỗi. Muốn hạ gục loại siêu cấp cường giả này, phải toàn lực ứng phó. Hắn trực tiếp triệu hóa ngàn tỷ chúng sinh, trong thoáng chốc, ngàn tỷ chúng sinh tuyến cuồn cuộn đổ về, dường như toàn bộ huyết mạch của tinh cầu đều được kết nối với Lý Thiên Mệnh. Hắn lại hướng về hỗn độn thần dương, luân hồi thần dương. Không có gì ngạc nhiên, hắn cùng với cộng sinh thú, thức thần, huyễn thần, đều đạt được sự tăng phúc khủng khiếp mà người khác khó có thể tin nổi. Các cộng sinh thú khác đều đã quen rồi. Còn cơ cơ thì là lần đầu tiên hấp thụ sức mạnh từ hỗn độn thần dương. Hỗn độn thần dương vốn là một đế tinh màu vàng đen, đế tinh này chứa đựng vô số sức mạnh của chúng sinh, những sức mạnh này tuôn về phía cơ cơ. Trong thoáng chốc, cơ cơ trên hàng tinh nguyên màu hồng phấn liền lộ ra vẻ mặt cực kỳ khoan khoái. Quỳnh! Hàng tinh nguyên màu hồng phấn trực tiếp giãn nở. Trong thời gian ngắn, nó đã phình to ra mấy chục lần, kích thước gần bằng một hàng tinh nguyên cỡ nhỏ của Thái Dương thần cung. Cơ cơ, ca ca và các tỷ tỷ đều nhờ vào muội cả đấy. Lý Thiên Mệnh nói. Được thôi. Nhìn thấy dáng vẻ gào khóc đòi ăn của bọn huỳnh hỏa, cơ cơ khẽ hừ một tiếng. Ùng. Dưới ánh mắt kinh ngạc của hai vị lĩnh chủ Huyễn Lam, hàng tinh nguyên màu hồng phấn này trực tiếp thi triển thần thông phụ linh của nó, chia làm 5 phần, lao thẳng vào cơ thể của bọn huỳnh hỏa. Qua, nổ tung rồi. Huỳnh hỏa hét lớn. Nóng quá, nóng quá. Miêu miêu thì như bị đốt vào đuôi, nhảy tưng tưng, hóa thành tàn ảnh. Sướng quá. Lợi hại quá cơ cơ muội muội của ta thích muội nhất. Lam Hoang phát ra tiếng gầm trời long đất lở. Còn thỏa mãn hơn cả ăn thịt nữa. Tiên tiên cũng say mê trong đó. Còn Ngân Trần, trực tiếp biến thành những đốm sao hồng phấn đầy trời, trông như say liệm. Lý Thiên Mệnh có thể thấy rõ, luyện ngục hỏa của huỳnh hỏa, được cộng hưởng với nguyên lực sáng thế tổ tinh màu hồng phấn, cháy càng thêm dữ dội, sấm sét trắng đen của Miêu Miêu cũng quấn quanh luồng sức mạnh hồng phấn kinh khủng, toàn thân Lam Hoang, Tiên Tiên và Ngân Trần cũng tỏa ra ánh huỳnh quang màu hồng phấn. Màu hồng phấn tuy trông mềm yếu, nhưng phấn bụi trên người nó lại cực kỳ bạo lực, nguyên thủy, giống như chất xúc tác mạnh nhất, hoàn toàn kích phát ra mặt hung hãn nhất của bọn huỳnh hỏa. Thần uy của mỗi con cộng sinh thú đều tăng vọt. Nếu nói Tiên Tiên thuộc loại phụ trợ khống chế, kim cả sức tấn công bùng nổ nhất định, thì với thủ đoạn mà cơ cơ thể hiện lúc này, nó tuyệt đối là một phụ trợ tăng phúc có thể nâng tầm uy lực của cả đội. Đương nhiên, nó còn có thủ đoạn chôn vùi, cũng có mặt rất bạo lực. Dĩ nhiên, đây còn chưa tính đến vũ trụ tinh đồ của tổ tinh kỷ nguyên thứ nhất và khả năng dung hợp hàng tinh nguyên của nó. Tóm lại, sự ra đời của cơ cơ đã bù đắp cho tất cả các điểm yếu của Lý Thiên Mệnh, ngoại trừ thần hồn. Hiện tại xem ra, ngoại trừ cảnh giới bản thân còn thấp, các thủ đoạn của Lý Thiên Mệnh về cơ bản đã rất hoàn mỹ. Tất cả những thủ đoạn này đều là vốn liếng để hắn có thể vượt qua 6-7 cấp mà chiến đấu. Xì. Ở phía đối diện Lý Thiên Mệnh, hai lão già đang định tấn công bỗng bị đám quái vật màu hồng phấn này dọa cho khiếp vía. Rốt cuộc đây là những thứ gì vậy? Lão già cắn răng nói. Ta sống 2000 năm rồi, cũng chưa từng thấy qua cảnh này. Bà lão nói. Kệ đi, toàn là mấy thứ màu mè thôi. Lão già nói. Quỳnh. Vừa dứt lời, thiên đạo vương bút của ông ta đã đập thẳng xuống, uy lực đó tuyệt không phải để làm cảnh. Lúc này chính là thời khắc cơ cơ thi triển phụ linh, Lý Thiên Mệnh liền để thái nhất huyễn thần xông lên cản trước. Thái Nhất Huyễn Thần có ngàn tỷ chúng sinh tuyến tăng phúc, uy lực chắc chắn rất mạnh. Trên bầu trời sao, tháp và bút đen trực tiếp va chạm vào nhau. Cây bút đen kia, kích thước trong gấp 10 lần cái tháp. Lý Thiên Mệnh lòng tin tràn đầy, không ngờ lần giao phong đầu tiên này, Thái Nhất Huyễn Thần đã nổ tan tành tại chỗ. Điều này khiến cả đám Lý Thiên Mệnh chỉ có thể né tránh. Lợi hại. Lĩnh chủ Huyễn Lam chỉ bằng một đòn thần uy đã cho Lý Thiên Mệnh một đòn phủ đầu. Đập nát Thái Nhất Huyễn Thần, cây bút đen không hề hấn gì. Vậy ra, những bản lĩnh này của ngươi, trông thì hoa mỹ, nhưng thực chất đều là đồ rởm à? Lão già cười lạnh một tiếng. Chẳng qua chỉ phá được mắt xích yếu nhất của ta, có gì mà đắc ý chứ? Điều này chẳng phải cũng chứng minh, Huyễn Thần chỉ là thủ đoạn cấp thấp nhất trong tinh không sao? Lý Thiên Mệnh vui vẻ đáp. Hỗn xược. Nhóc con muốn chết. Nói đến hệ thống tu luyện, hai vị này không thể nhịn được, họ chính là tín đồ của Huyễn Thần. Lý Thiên Mệnh bị đối phương phủ đầu trấn áp, dĩ nhiên cũng không chịu nổi. Lên. Hắn, sáu thú, mười kiếm, trực tiếp động thủ. Đương nhiên, còn có Khương Phi Linh. Nàng ở sau lưng Lý Thiên Mệnh, sau lưng hiện ra những tia điện màu trắng, những tia điện này hình thành nên nguyên vực, chính là Thiểm Linh Thiên Vực. Thiểm Linh Thiên Vực cho nàng tốc độ linh hoạt vô hạn. Thoát ẩn thoát hiện, thay hình đổi vị. Đây là sức mạnh thần diệu của không gian. Mà bên trong Vĩnh Sinh Thế Giới Thành, tất cả sức mạnh thời không đều sẽ được tăng phúc. Thật thú vị, hai thái cổ hỗn độn cự thú thân thiết với chủ nhân Vĩnh Sinh Thế Giới Thành, bất kể là tiên tiên hay cơ cơ, đều có hiệu quả phụ trợ tăng phúc đồng đội rất mạnh, mà thủ đoạn của bản thân Khương Phi Linh cũng thuộc phương diện này. Trên năm ngón tay trắng như tuyết của nàng, một tòa thành trì màu trắng đang xoay tròn hiện ra. Khương Phi Linh điểm nhẹ lên tòa thành trì ấy, Vĩnh Sinh Thế Giới Thành ầm vang chấn động, trực tiếp mở rộng. Trước đó Khương Phi Linh đã nói, trạng thái hiện tại của Vĩnh Sinh Thế Giới Thành có chút giống Huyễn Thần, kết giới. Quả không sai, Lý Thiên Mệnh cảm giác một thế giới khổng lồ đang trải ra trên chiến trường. Vĩnh Sinh Thế Giới Thành trực tiếp biến thành bán trong suốt, hóa thành một nhà lao không thời gian, bao trùm toàn bộ chiến trường, ngay cả hai đại huyễn thần của đối phương cũng bị bao bọc vào trong. Quả thực tương đương với việc tự mang theo sân nhà. Choáng thật. Lý Thiên Mệnh nhìn những bức tường không gian mà hắn có thể tùy ý xuyên qua trước mắt, không khỏi thán phục từ đáy lòng. Thực ra còn có sức mạnh thời gian đang lưu động, chỉ là hắn không cảm nhận được mà thôi. Chỉ có đối thủ của Khương Phi Linh mới có thể cảm nhận được sự khó chịu của Vĩnh Sinh Thế Giới Thành. Ca ca, huynh cứ yên tâm mà đánh, không cần để ý đến ta, trong Vĩnh Sinh Thế Giới Thành này, ta ở khắp mọi nơi, họ không chạm vào ta được đâu. Khương Phi Linh nói. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn yên tâm. Nơi này tương đương với lĩnh vực của Khương Phi Linh, dù nàng chỉ ở thần dương thập nhị cấp, cũng chỉ có phần nàng làm người khác khó chịu mà thôi. Đương nhiên, nàng chỉ có thể làm khó chịu, chứ không giết được người. Lý Thiên Mệnh chính là sát thủ của nàng trong Vĩnh Sinh Thế Giới Thành. Tốt. Rầm rầm rầm. Hai người đang muốn vây giết Lý Thiên Mệnh lập tức cảm nhận được huyễn thần của họ như bị sa vào vũng lầy. Thời gian là bùn cát, không gian là đá ngầm, điều này khiến cho dù là bút hay sách, muốn múa may trấn áp, đều phải chịu một tầng hạn chế. Binh binh binh. Bức tường của Vĩnh Sinh Thế Giới Thành, dưới uy lực huyễn thần của họ, không ngừng vỡ nát. Nhưng điều đáng sợ là, những bức tường vỡ nát đó lập tức ngưng tụ thành những bức tường mới, chặn đứng đường đi của họ. Cái quái gì vậy? Cô gái này là thứ gì? Lúc này hai người mới nhận ra, trong tình báo mà Thiên Đạo Tam Tôn cung cấp, chưa từng xuất hiện Khương Phi Linh, cũng là một kẻ phiền phức. Chẳng trách Lý Thiên Mệnh dám mang nàng đến nơi này. Lão tử như đang chém giết trong đầm lầy vậy. Đây là huyễn thần sao? Không phải. Cô gái kia là tộc Nguyên Dực. Có Nguyên Dực. Hai lão giang hồ kiến thức rộng rãi, quả thực bị Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh dùng đủ loại thủ đoạn kỳ diệu bức cho đến tức hộc máu. Trong Vĩnh Sinh Thế Giới Thành này, họ ngay cả chớp mắt cũng thấy tốn sức. Hơn nữa, Lý Thiên Mệnh không cho họ thời gian cảm thán. Họ trực tiếp chia làm hai đường. Đường thứ nhất, Lý Thiên Mệnh mang theo thập phương kỷ nguyên thần kiếm, lao thẳng đến lão già. Đường thứ hai, sáu đại cộng sinh thú, lao thẳng đến bà lão. Nói thẳng ra, Lý Thiên Mệnh tự mình hiểu rõ. Hiện tại đường thứ hai có sức chiến đấu mạnh hơn đường thứ nhất. Quả đúng là không sai. Hắn chỉ liếc qua, trên chiến trường bên cạnh, Lam Hoang toàn thân tỏa ra ánh sáng điên cuồng, dưới sự gia trì của sức mạnh chúng sinh và tổ tinh kỷ nguyên thứ nhất, hóa thành một vệt sao băng màu hồng phấn, đâm thẳng vào Thánh Đạo Thiên Thư. Ầm ầm. Quyển Thánh Đạo Thiên Thư cảm giác có mấy vạn trang kia, bị đâm đến mức dội ngược về phía bà lão, ít nhất có mấy trăm trang nổ tan tành tại chỗ, hóa thành giấy vụn bay lượn. Đây chính là tổn thương của Huyễn Thần. Phục phục phục. Gần như cùng lúc, Tiên Tiên đã ra tay. Hóa thành trạng thái hoa tiên, dưới sự gia trì của người bạn cũ Cơ Cơ, uy lực của nó càng mạnh hơn. những thánh quang đằng mạng, phệ huyết kiếm vũ, u minh thanh liên và những sợi rễ đen kịch đều bốc lên ánh sáng hồng phấn dữ dội, một bên oanh tạc, một bên cuốn lấy, khóa chặt thánh đạo thiên thư, thậm chí còn lao về phía bản thể của bà lão. Rầm rầm rầm. Sấm sét ba màu đen, trắng, hồng phấn trực tiếp bao trùm toàn bộ chiến trường, không chỉ điên cuồng oanh tạc thánh đạo thiên thư, mà còn đánh sang phía Lý Thiên Mệnh, cuốn lấy lão già kia. Không có Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa liền đóng vai của hắn. Nó duy trì hình thể tương đương với Lý Thiên Mệnh, xông đến trước mặt bà lão, đôi cánh như kiếm, còn tùy thời bộc phát thần thông, khiến bản thể bà lão kia liên tục lùi lại. Ăn một kiếm của Kê Gia đây. Rõ ràng là một con cộng sinh thú, nhưng vì quá nỗ lực, đã tu luyện Cửu Long Thiên Kiếp kiếm đến mức xuất thần nhập hóa, ngay cả dung hợp tám kiếm cũng có thể thi triển. Đôi cánh vũ trụ hỏa nhận, sau khi được gia trì nguyên lực sáng thế tổ tinh của Cơ Cơ, sức sát thương càng mạnh hơn, lực xuyên thấu 10 phần. Điên rồi. Bên cạnh bà lão trực tiếp xuất hiện thêm mấy ngàn quyển sách huyễn thần nhỏ, giống như những tấm khiên, chặn đứng những đợt tấn công của Huỳnh Hỏa. Bà ta muốn dùng Thánh Đạo Thiên Thư trấn áp, nhưng không tài nào thu về được. Thánh Đạo Thiên Thư bị Lam Hoang, Ngân Trần, Tiên Tiên ba đứa đè lại, cùng oanh loạn tạc, hoàn toàn ở trong trạng thái sụp đổ. Đùng đùng. Sấm sét trắng đen mang theo ánh sáng hồng phấn trực tiếp xuyên qua những quyển sách huyễn thần nhỏ bên cạnh bà lão, oanh tạc lên người bà ta, tức khắc khiến mái tóc xoăn trắng của bà ta dựng đứng lên. Muốn chết. Bà lão vô cùng quan tâm đến hình tượng, điều này có thể khiến bà ta tức điên lên. Nhìn lại, một con mèo con trắng đen đang ở ngay trước mắt. Chết đi. Bà ta gầm lên một tiếng, vung tay, vô số quyển sách huyễn thần hóa thành lưỡi dao lao thẳng đến Miêu Miêu. Không xong rồi, chạy mau. Miêu Miêu giật mình, lông gáy dựng đứng, vội vàng quay đầu bỏ chạy. Dưới sự gia tăng tốc độ của Vĩnh Sinh Thế Giới Thành, nó như một tia chớp, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, còn những quyển sách huyễn thần của bà lão thì như bị sa vào đầm lầy. Là ngươi. Mắt bà ta nhìn thấy Khương Phi Linh ở cách đó không xa, lòng sinh một kế, trực tiếp xông lên. Bà đuổi được ta à lão thái bà. Khương Phi Linh mỉm cười, thiểm linh thiên dực sau lưng lóe lên, trực tiếp biến mất. Trong nháy mắt tiếp theo, khắp Vĩnh Sinh Thế Giới Thành đều là ảo ảnh của nàng, không ai biết nàng ở đâu. Bà lão sắp nôn ra rồi. Mỹ nữ, đối thủ của bà là ta. Sau lưng truyền đến giọng của Huỳnh Hỏa. Phục phục phục. Nếu bà lão không có thêm nhiều quyển sách huyễn thần ngăn cản, e rằng bà ta đã bị Huỳnh Hỏa đâm cho xuyên thấu. Cà ca, bà ta mà là mỹ nữ à, huynh bị mù sao? Miêu Miêu kinh ngạc nói. Hả? Không phải rất xinh đẹp sao? Huỳnh Hỏa nói. Chật chật. Mọi người cười như điên. Xấu như một con cóc. Thẩm mỹ của gà ca tệ quá. Lam Hoang cười ha ha. Sức sát thương không cao, nhưng tính sỉ nhục cực mạnh. Bà lão tại chỗ nổi điên. Ta sẽ cho các ngươi, tất cả đều chết hết. Bà ta hét lên một tiếng, nói với lão già trên trời, chịu không nổi nữa rồi. Đừng giấu nghề nữa, toàn lực đi. Diệt sạch đám súc sinh này. Trên chiến trường chính diện này, hai vị cường giả tộc Huyễn Thiên Thần ít nhiều có chút cậy già lên mặt, hơi khinh địch, nên lúc đầu mới bị động như vậy. Thực tế, Lý Thiên Mệnh trong lòng hiểu rõ, chỉ cần Thiên Đạo Vương bút hủy diệt Thái Nhất Huyễn Thần, liền có thể thấy được, hai vị này tuy thực lực đã bước vào thời kỳ suy thoái, nhưng vẫn mạnh hơn Huyết Uyên Chiến Thần không ít. Cấp bậc lĩnh chủ, tuyệt đối là nhân vật lớn của tộc Huyễn Thiên Thần. Vào thời khắc chém giết, nghe thấy bà lão kia nói muốn dốc toàn lực, Lý Thiên Mệnh cũng vội vàng nhắc nhở Khương Phi Linh và đám cộng sinh thú phải hết sức chú ý, năm đứa bọn Huỳnh Hỏa có sự tăng phúc của Cơ Cơ, sức chiến đấu toàn diện áp chế bà lão kia, điều này không nằm ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh. Chiến trường bên phía Lý Thiên Mệnh cũng có ưu thế nhất định. Trong lúc bọn Huỳnh Hỏa đang càn quét, Lý Thiên Mệnh tay cầm Đông Hoàng kiếm, dẫn động Tọa Ngục Thiên Nguyên kiếm khí, bên cạnh Thập Phương Kỷ Nguyên thần kiếm khóa chặt Thiên Đạo Vương bút, 10 kiếm thức thần chém giết cũng khiến lão già này liên tục lùi lại. Kiếm này lại có lực lượng của vũ trụ thiên nguyên. Cấp bậc đã vượt qua trật tự thần binh. Không cần phải nói nhiều, ông ta cũng biết, nếu không dốc toàn lực, vợ chồng họ sẽ phải quỳ gối tại nơi hoang vắng này. Một thế giới còn chưa đến cấp động thiên, nếu thật sự có thể sinh ra một yêu nghiệt vũ trụ chưa đến 30 tuổi mà lại có thực lực như thế này, thì thật là điên rồ. Nói cho cùng, ông ta vẫn không tin. Huyễn thần, biến. Vạn đạo thần bút. Dưới sự điều khiển của lão già, Thiên Đạo Vương bút khổng lồ kia lùi về bên cạnh ông ta, đột nhiên phân liệt, giống như thức thần đạo kiếp thứ nhất của Lý Thiên Mệnh, hóa thành hàng vạn cây bút đen, tựa như hàng vạn cây trường thương, vây quanh bên người ông ta. Bang bang bang. Vạn đạo thần bút xoay tròn, va chạm, phát ra âm thanh của vạn thương cùng vang lên, tất cả ngòi bút đều nhắm thẳng vào Lý Thiên Mệnh. Nhanh. Lão già ánh mắt lạnh lùng, hô to một tiếng, vạn đạo thần bút kết thành bút trận ngập trời, ùng ùng kéo đến, trấn áp về phía Lý Thiên Mệnh. Tuy một cây bút hóa thành vạn cây, phân liệt ra, nhưng mỗi cây vạn đạo thần bút đối với Lý Thiên Mệnh mà nói vẫn vô cùng to lớn. Đứng trên đám mây hồng, cũng có thể nhìn thấy bút trận như vạn cột chống trời đang rơi xuống. Rầm rầm rầm. Thần uy như vậy, có thể khiến cả tinh không rung chuyển, ngay cả sinh linh trên Thái Dương cũng có thể nghe thấy tiếng vạn bút cùng vang. Vạn đạo thần bút này, không chỉ như trường thương, khi chúng hạ xuống, trong tinh không hình thành nên những nét chữ huyền diệu, tựa như vạn cây bút cùng lúc viết nên một bài văn thịnh thế, mỗi một nét đều không thể nhìn thấu. Sát cơ hình thành từ đó, càng là trong bút tàn đao, thiên biến vạn hóa. Bên ngoài lại đang chiến đấu à, là ai vậy? Động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn lại là Thiên Mệnh Ngô Hoàng rồi. Những người có chúng sinh tuyến, trực tiếp biết được đáp án. Khi họ thậm chí còn phân tích tình hình chiến trường cho người bên cạnh, những con cá lọt lưới của Tử Diệu Tinh càng ít đi, những người đồng đạo của Lý Thiên Mệnh ngày càng nhiều. Tại sao các người lại biết chi tiết trận chiến của ngài ấy vậy? Không biết, giống như một ngày nào đó đã hình thành một mối liên kết nào đó, ngài ấy là đế hoàng, chúng ta là chúng sinh, chúng ta và ngài ấy, thực ra là cùng nhau chiến đấu. Thần kỳ vậy sao? Tại sao chúng ta lại không có? Có lẽ là vì các người đối với ngài ấy vẫn chưa đủ thuần túy. Tin ta đi, hãy thuần túy một chút, đừng có nhiều nghi vấn như vậy, sau đó vô điều kiện tin tưởng ngài ấy, loại liên kết thần diệu này, các người cũng có thể có. Ta nghe nói ban đầu Thái Dương Vạn Tông, hiện tại gần như toàn dân đều có liên kết thiên ý, thần ý với Thiên Mệnh Ngô Hoàng. Bởi vì Thiên Mệnh Ngô Hoàng, họ thậm chí còn có cảm giác tu luyện tăng tốc. Người của Tử Tiêu Đế Cung chúng ta, hiện tại cũng thuộc về hoàng triều của Thiên Mệnh, đã như vậy, chúng ta cũng nên gạt bỏ hoài nghi, cùng ngài ấy đồng lòng, cùng nhau bảo vệ gia viên của chúng ta. Đúng vậy. Vô số cuộc đối thoại tương tự, không ngừng lan truyền trong chúng sinh. Lý Thiên Mệnh rõ ràng phát hiện, mỗi lần hắn tiến hành một trận chiến bảo vệ quan trọng, số lượng chúng sinh tuyến trong quá trình chiến đấu sẽ tăng vọt. Giờ phút này, cũng là như thế. Điều này khiến hắn sở hữu nguồn sức mạnh dồi dào, kinh khủng hơn, để hắn khi đối mặt với đại trận vạn đạo thần bút của lão già này cũng có thể tự tin. Lĩnh chủ của tộc Huyễn Thiên Thần, chỉ có thế thôi à, thủ đoạn này của ngươi, ta cũng biết. Đối mặt với bức trận huyền ảo che trời lấp đất kia, Lý Thiên Mệnh đứng trong Vĩnh Sinh Thế Giới Thành, hai tay nắm chặt Đông Hoàng Kiếm, giơ lên trời, quại ngục thiên nguyên bùng nổ, kiếm quang bắn ra bốn phía. Ùng. Thập Phương Kỷ Nguyên Thần Kiếm sau lưng đột nhiên tản ra, hóa thành hơn 10 triệu tiểu kiếm thức thần, trực tiếp hội tụ thành một biển kiếm rực rỡ, trải rộng sau lưng hắn. So với bức trận màu đen trước mắt, biển kiếm này rực rỡ, sắc bén, trong thoáng chốc đã tỏa sáng khắp chiến trường. Mặt trời cuối cùng rồi sẽ thoát khỏi ma trảo, bay về phương xa. Phàm là những kẻ cản đường, tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Lý Thiên Mệnh gầm nhẹ một tiếng. Kiếm khí của 10 triệu tiểu kiếm thức thần đã bao trùm lấy hắn. Lấy Đông Hoàng Kiếm làm hạt nhân. Hắn và biển kiếm, trong nháy mắt bộc phát. Hống hống hống. Kiếm xuất long ngâm, tuyệt thế vô song. Đế Long, Vạn Cổ Viêm Hoàng. Lại là một kiếm kinh thiên động địa này. 10 triệu tiểu kiếm thức thần bám vào một kiếm vạn cổ viêm hoàng này, lấy Đông Hoàng Kiếm làm mũi nhọn, trực tiếp hình thành một trận bảo kiếm ngập trời, ngưng kết thành một con thần long kiếm khí rực rỡ, lao về phía bức trận hắc ám. Mà bức trận hắc ám kia lại cần phải phá vỡ những bức tường trùng điệp của Vĩnh Sinh Thế Giới Thành mới có thể chạm tới Lý Thiên Mệnh. Biển kiếm và bức trận trong nháy mắt va chạm vào nhau giữa tinh không. Huỳnh kiếm bức giao tranh. Kiếm là thức thần, bút là huyễn thần. Mạnh yếu thắng bại, lập tức phân định. Dù đứng trên đám mây hồng, cũng có thể thấy bằng mắt thường, dưới sự chống đỡ bạo lực của thần lực chúng sinh và toại ngục thiên nguyên, Đông Hoàng Kiếm và 10 kiếm thức thần gần như hòa làm một, thế như trẻ tre, trực tiếp xé toạc một lỗ hổng trong bút trận biến hóa khôn lường kia, rồi cường thế xuyên thủng, xé nát từng cây vạn đạo thần bút thành mảnh vụn. Vạn đạo thần bút, tại chỗ nổ tung, vỡ nát trong tiếng gầm rú, văng ra tứ tán. Mạnh quá! Gương mặt già nua của lão già tại chỗ biến sắc. Bảo kiếm khí kinh khủng cuốn tới, ông ta vội vàng thu hồi huyễn thần, hình thành một bức trận dày đặc, chặn trước mặt mình, đồng thời điên cuồng né tránh, chống đỡ. Ầm ầm. Dù vậy, ông ta vẫn bị đánh bay ra ngoài, đập thẳng vào biên giới của Vĩnh Sinh Thế Giới Thành, vạn đạo thần bút bên cạnh nổ tung không ít, còn cả người ông ta bị toại ngục thiên nguyên kiếm khí trúng phải, trên người có ít nhất vài chục vết kiếm. Toại ngục thiên nguyên kiếm khí găm vào cơ thể ông ta, vết thương mang tính dai dẳng, dù ông ta vội vàng dùng trật tự thần đan, dịu dược nuốt vào, tạm thời cũng khó mà xua đi được thương tổn bền bỉ do toại ngục thiên nguyên gây ra. Khốn nạn! Lão già miệng đầy máu, ông ta cắn răng, mắt trợn trừng, cả người vẫn còn chìm trong sự khó tin. Càng khiến ông ta khó tin và bực bội hơn là, khi ông ta đang loạn choạng, bà lão cách đó không xa trông còn thảm hơn. Thánh đạo thiên thư của bà ta lật giấy nhanh chóng, trực tiếp tạo thành phong bạo thiên thư cuồn cuộn lấy bà ta làm trung tâm. sức sát thương như vậy, xé nát toàn bộ bức tường vĩnh sinh thế giới thành gần đó. Phong bạo thiên thư này, trông còn mạnh hơn cả vạn đạo thần bút. Thế mà, năm con cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, lại như những con quái vật bất tử, năm con cùng nhau xông lên, do Lam Hoang dẫn đầu, vậy mà cứ thế đè bẹp được phong bạo thiên thư này. Quy lực của nhục thân và thần thông, cứ thế xé nát quyển thiên thư thành những mảnh giấy bay loạn. Toàn bộ vĩnh sinh thế giới thành, khắp nơi đều là những mảnh giấy sắc như dao lam. Luyện ngục hỏa của Huỳnh Hỏa, hỗn độn lôi đình của Miêu Miêu và các thần thông khác, vẫn còn đang tàn phá trên những mảnh giấy vụn này. Chúng còn nhanh hơn cả Lý Thiên Mệnh, khống chế được phong bạo thiên thư, xông vào vị trí trung tâm, chỉ riêng hai tên linh hoạt Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, dưới sự chống đỡ bạo lực của Cơ Cơ, đã trước sau giáp công, đánh cho bà lão kia kêu la thảm thiết, chạy trối chết. Một bà lão đường đường, giờ đây toàn thân cháy đen, tóc dựng đứng, trên người vết máu loang lổ, ngàn vạn thiên thư cũng không bảo vệ nổi. Bà ta vừa chửi bới, vừa chạy về phía lão già. Cả hai vợ chồng đều thất bại. Tuy nhiên, dựa vào nội tình tu hành bao năm, hai người vẫn còn phần lớn sức chiến đấu, chưa tính là chiến bại thực sự. Nhưng rất rõ ràng, cứ theo tình hình này, họ tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt đẹp. Vợ chồng hai người nhìn nhau. Trong mắt cả hai, đều tràn ngập sự thận trọng, và dưới sự thận trọng đó, là quyết tâm liều mạng một phen. Thành trì của con nhỏ này rất quỷ dị, chúng ta phải thoát khỏi đây, mới có cơ hội thắng. Bà lão hét lớn. Họ là vợ chồng tộc Huyễn Thiên Thần, có thủ đoạn giao tiếp tâm linh, có thể cảm nhận được tâm tư của đối phương bất cứ lúc nào. Còn đánh nữa à, nếu không thoát ra được, hay là chạy luôn đi. Lão già cắn răng nói. Chạy không được. Lần này chúng ta không mang tinh hải thần hạm, căn bản không chạy nhanh bằng đối phương. Mở dị độ giới cần thời gian, hắn cũng sẽ không đứng yên mà nhìn, chỉ có giết chóc mới có đường sống. Bà lão hung hăng nói. Thật không ngờ, chúng ta đều đã đến tuổi về hưu, an hưởng tuổi già, mà còn phải liều mạng ở cái nơi hoang mạc tinh không này. Lão già trong mắt dâng lên hung quang, khoảnh khắc này khiến ông ta nhớ lại những năm tháng chém giết thời trẻ. Ông sợ à lão quỷ? Bà lão tức giận nói. Sợ cái quái gì? Tộc chúng ta là vua của vũ trụ này. Còn có chuyện gì khiến ta sợ sao? Coi như không may bỏ mạng ở đây, thằng nhóc này lấy đi mạng cấp lĩnh chủ của chúng ta, vậy thì cả đời cũng đừng hòng thoát khỏi sự truy sát của tộc Huyễn Thiên Thần. Có tộc ta chống lưng, lão phu còn sợ một kẻ vô danh tiểu tốt à đây, cũng chính là sức mạnh đến từ huyết mạch của ông ta. Dù có chết, sau lưng cũng có ngàn vạn cường giả. Lão quỷ, giết. Hai người nhanh chóng hội hợp lại với nhau. Lão già kia hừ lạnh một tiếng, lập tức đứng dậy, nhanh chóng tập hợp huyễn thần. Dưới trình độ thông thiên của ông ta, những mảnh vỡ của vạn đạo thần bút vậy mà nhanh chóng ngưng tụ, lại một lần nữa biến trở về huyễn thần thiên đạo vương bút. Cây thiên đạo vương bút như cột chống trời màu đen này, tuy nhỏ hơn lúc đầu một chút, nhưng trên đó lại phủ một lớp khói bụi màu đen, tựa như những tri thức đang tiêu tan, trông càng thêm quỷ dị. Tri thức màu đen đó, hẳn là sự hỗn hợp của mấy chục loại nguyên tố thần tai, mỗi loại đều đạt tới cửu giai trở lên, mạnh hơn tất cả thần tai kiếm khí mà Lý Thiên Mệnh từng hấp thụ. Kết giới huyễn thần, vận dụng nguyên tố thần tai là chuyện hết sức bình thường. Bên cạnh thiên đạo vương bút, viễn thánh đạo thiên thư trống không màu trắng kia cũng ngưng tụ lại, uy lực không giảm. Sương trắng đầy trời bay lượn cũng là nguyên tố thần tai đỉnh cấp. Một bút một sách, có thể gọi là tuyệt phối. Sự dứt khoát tự chiến đến cùng trong nghịch cảnh của hai người này cũng khiến Lý Thiên Mệnh đau đầu. Thị tộc có thể lăn lộn thành danh trong tinh không, không có kẻ nào là tầm thường cả. Thật khó đối phó, nếu không có ngàn tỷ chúng sinh tuyến, ta phải mất bao nhiêu năm mới có tư cách giao đấu với loại lão tiền bối này. Lý Thiên Mệnh cũng không vì có chúng sinh tuyến mà tự mãn, đối phương rõ ràng là không biết chân tướng, nếu không, họ lựa chọn chạy ra xa một khoảng, Lý Thiên Mệnh cũng không dám đuổi. Vì sự an bình của mặt trời, để thuận lợi xuyên qua thiên tinh vách tường, nhất định phải giết họ. Vạn nhất để họ vào bên trong mặt trời, hai đại huyễn thần đỉnh cấp này tàn phá, tùy tiện cũng có thể giết chết hàng tỷ người, đó là điều Lý Thiên Mệnh không thể chịu đựng nổi. Rất có thể sẽ dẫn đến việc toàn bộ hệ thống đế hoàng thần ý sụp đổ. Cho nên, chúng sinh tuyến của Lý Thiên Mệnh tuy mạnh, nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng, chỉ là người ngoài tạm thời không biết mà thôi. Lúc trước, tộc Nguyệt Thần phái 100.000 thượng thần đến Viêm Hoàng Đại Lục trấn áp, toàn bộ đế hoàng thần ý của Lý Thiên Mệnh suýt nữa đã sụp đổ. Ngã một lần, hung thêm một chút. Hắn không cho phép chuyện tương tự xảy ra. Vì vậy, nhất định phải giết để trừ hậu hoạn. Tới đây. Dưới lời hiệu triệu của hắn, sáu đại cộng sinh thú cùng với Khương Phi Linh, toàn bộ quay trở về bên cạnh hắn. Một thiếu niên tóc trắng, mắt vàng đen thần uy, tay cầm cự kiếm vàng đen, có cánh tay hắc ám. Một thiếu nữ khuynh thành sau lưng có nguyên dịch rực rỡ, phiêu lãng. Năm con cộng sinh thú bốc lên ánh sáng hồng phấn, trông có vẻ mềm manh nhưng thực chất vô cùng bạo lực. Sự kết hợp này mang lại một cú sốc thị giác, dù là hai vị tiền bối tộc Huyễn Thiên Thần này, cả đời cũng chưa từng thấy qua. Tinh cầu thượng cổ này quá nhiều bí mật, tuyệt đối phải đoạt lấy. Đúng. Ngay cả tộc Thiên Đạo Huyền cũng không thể cho. Hai vị lĩnh chủ Huyễn Lam liếc nhau, trong mắt càng lộ vẻ điên cuồng. Giết. Họ đồng loạt bộc phát, là một cuộc giãy giụa chém giết cuối cùng. Có thể thấy, họ vẫn rất tự tin vào bản thân, đó là nội tình được hình thành từ hơn ngàn năm kinh nghiệm chiến đấu. Thiên đạo vương bút, từ từ lên trời. Thánh đạo thiên thư, hùng liệt sơn hà. Hai người kẻ xướng người họa. Dưới sự điều khiển của họ, thiên đạo vương bút vung bút mực trong tinh không, còn thánh đạo thiên thư trống không thì trải ra dưới cây bút đen khổng lồ, mở trang bìa ra. Giờ khắc này, thiên đạo vương bút đã thấm mực, vừa vặn tiếp xúc với trang giấy trắng của thánh đạo thiên thư. Chấm mực, thành chữ. Bút mực bay lượn, đại đạo thiên ngôn. Hai người đồng thời hô vang, tiếng như chung lớn, khí thế ngất trời. Uy lực của Huyễn Thần, trong tay hai vị lão tiền bối này, được thể hiện vô cùng tinh tế, khiến Lý Thiên Mệnh phải mở rộng tầm mắt hơn cả Vi Sinh Hy ngày trước. Ta dựa vào. Đây chẳng phải là kỹ năng tổ hợp sao? Huỳnh Hỏa không nói nên lời. Cẩn thận. Lý Thiên Mệnh đã cảm nhận được mối đe dọa. Nói cho cùng, là lĩnh chủ Huyễn Lam, nghe nói địa vị có thể so sánh với Thiên Đạo Tam Tôn, họ có thể hiện ra bản lĩnh kinh thiên động địa nào, Lý Thiên Mệnh đều đã có sự chuẩn bị tâm lý. Lời hắn vừa dứt, sự thần diệu của Huyễn Thần đối phương đã hiện ra ngay trước mắt hắn. Chỉ thấy Thiên Đạo Vương Bút đang nhanh chóng viết trên Thánh Đạo Thiên Thư, rồng bay phượng múa, nhanh như sấm chớp. Dưới sự quán chú của bút mực, giữa bút và sách, thông qua sự va chạm này, đã sinh ra một kỳ tích khiến Lý Thiên Mệnh chấn động không gì sánh nổi. Gần như trong nháy mắt, một chữ đại được viết lên trang đầu tiên của Thánh Đạo Thiên Thư. Xoẹt. Trang đầu tiên viết chữ đại này được xé ra từ Thánh Đạo Thiên Thư, trực tiếp hóa thành một tấm bia đá màu trắng, toát ra khí tức viễn cổ và mênh mông. Chữ đại kia thì hóa thành nét chạm nổi màu đen, lấp lánh ánh sáng đen như tịch diệt. Đây chỉ là bắt đầu. Trang thứ hai viết chữ đạo cũng hóa thành bia đá Huyễn Thần dày nặng, xếp cạnh bia đá chữ đại. Ngay sau đó là chữ thứ ba thiên. Chữ thứ tư ngôn. Kép lại với nhau, chính là đại đạo thiên ngôn. Bắt đầu từ trang thứ năm, chữ sẽ nhỏ hơn một chút, nhưng bia đá vẫn to lớn như cũ. Mỗi khi viết một chữ, thì có một tòa bia đá giáng xuống. Rầm rầm rầm. Thiên đạo vương bút như ảo ảnh, thánh đạo thiên thư lật giấy cũng thành ảo ảnh. Từng tòa bia đá trắng chữ đen, ngưng kết thành hình, giáng xuống trời đất, chắn trước mặt đám người Lý Thiên Mệnh, như một bức tường thế giới. Loại tường bia đá này, có thể so sánh với tường của Vĩnh Sinh Thế Giới Thành, còn kiên cố hơn nhiều. Có thể nói, sự dung hợp của sách và bút, sự va chạm của hai đại huyễn thần, đã sinh ra những bia đá đại đạo thiên ngôn, uy lực tuyệt đối vượt qua sự cộng gộp của hai đại huyễn thần trước đó. Trong một khoảng thời gian ngắn, đã có hơn 300 bia đá trấn áp. Những bia đá chữ đen này, một khi vào trong mặt trời, tuyệt đối một mảnh cũng có thể giết chết hàng chục triệu người. Đối với điều này, Lý Thiên Mệnh tự nhiên vô cùng kiên kỵ. Đại đạo thiên ngôn, hình thái cuối cùng có thể có hơn ngàn tòa bia đá, phải nắm chặt thời gian, không thể cho chúng cơ hội. Chiêu này đáng sợ như vậy, Lý Thiên Mệnh đâu có ngốc. Khi hắn đang nắm thế chủ động, đương nhiên sẽ không để cho đối phương có thời gian tung chiêu cuối. Có thể viết được 300 chữ trong thời gian ngắn, có thể thấy tốc độ của đối phương nhanh đến mức nào. Lên. Một người, sáu thú, 10 kiếm, trong Vĩnh Sinh Thế Giới Thành này, lao thẳng về phía hai vị lĩnh chủ Huyễn Lam. Nhanh. Bà lão sắc mặt âm hàn, hét lên thảm thiết. Lão già múa bút thành văn, tay hóa thành vô số tàn ảnh, như có ngàn cánh tay. Một người viết, một người lật giấy. Đại đạo thiên ngôn một khi thành hình, bọn họ tuyệt đối sẽ chết không toàn thây. Đây là sự tự tin của họ vào mặt mạnh nhất của mình. Để hoàn thành đại đạo thiên ngôn này, họ phải yêu thương nhau, thấu hiểu nhau, còn phải lặp đi lặp lại hàng ngàn năm. Từng lần một thử nghiệm, mới có thể có được sự ăn ý đến mức không một nét bút sai lệch dưới tốc độ như vậy. Thủ đoạn đồng sinh cộng tử này, mới là cốt lõi sức mạnh của tộc Huyễn Thiên Thần, càng là minh chứng cho tình yêu đồng sinh cộng tử của vợ chồng họ. Trong mắt vạn tộc tinh không, tộc Huyễn Thiên Thần cũng là biểu tượng của tình yêu. Lý Thiên Mệnh cũng cảm nhận được điều này trên người hai vị này. Điều này khiến người ta cảm động, nhưng xin lỗi, sau lưng Lý Thiên Mệnh là 2.000 tỷ sinh mạng. Ca ca! Ta đến phá hoại chúng! Khi họ toàn bộ xông lên, giọng nói trong trẻo và tự tin của Khương Phi Linh khiến Lý Thiên Mệnh càng thêm vững tâm. Nhờ vào muội Linh Nhi. Nàng có thủ đoạn gì, Lý Thiên Mệnh rất rõ. Những ngày gần đây, hắn gần như đã nghiên cứu kỹ từng tấc da thịt trên người nàng, có thể nói, thiếu một sợi lông, Lý Thiên Mệnh cũng có thể nhìn ra. Nàng ở Thần Dương Vương cảnh thập nhị cấp, tinh luân nguyên lực tuy không mạnh, nhưng Vĩnh Sinh Thế Giới Thành lại rất mạnh. Một số bản lĩnh của nàng trong Vĩnh Sinh Thế Giới Thành, thậm chí không bị giới hạn bởi tinh luân nguyên lực. Lý Thiên Mệnh vừa xông lên, nàng liền động. Ùng. Mỹ nhân Khuynh Thành này trong nháy mắt lóe lên, đã xuất hiện sau lưng hai vị lĩnh chủ Huyễn Lam. Chỉ thấy đầu ngón tay nàng điểm một cái vào hư không, trong hư không liền xuất hiện một lỗ thủng trong suốt. Ầm ầm. Một khối bia đá khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đập thẳng vào vị trí của Khương Phi Linh. Khương Phi Linh, trước khi bị bia đá nghiền nát, đã biến mất, không hề hấn gì. Thời không các chảy vận hành toàn bộ thế giới đang ở trong chiếc đồng hồ cát, các người không thoát được đâu. Giọng nói u u của nàng vang lên bên tai lĩnh chủ Huyễn Lam. Thứ gì vậy? Con hồ ly tinh. Bà lão mắng to một tiếng. Ngay sau đó, cả hai đều ngẩn người. Trong lúc múa bút thành văn, họ dùng khóe mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy toàn bộ thế giới trong Vĩnh Sinh Thế Giới Thành này, bất kể là bức tường hay bản thân không gian, dường như đều đang biến thành một loại cát. Không gian, biến thành cát. Thực ra họ không biết, ngay cả thời gian cũng đã thành hạt cát. Đây chính là thời không cát chảy. Cát chảy, tự nhiên sẽ lưu động. Cát chảy trên sa mạc, dễ dàng có thể kéo người vào vực sâu, còn đáng sợ hơn cả đầm lầy, nước chảy, bởi vì cát nặng hơn, rơi vào trong đó càng khó trèo ra. Ầm ầm. Lĩnh chủ Huyễn Lam cảm nhận được sự biến đổi kịch liệt của thời không, trên người mỗi người họ, trong thoáng chốc đều gánh chịu áp lực nặng nề. Trước mắt rõ ràng không có gì, nhưng cảm giác như có vô số bùn cát, quấn quanh lấy họ, bị hút về một hướng. Hướng đó, chính là vị trí mà Khương Phi Linh vừa mới điểm một cái. Chỗ đó xuất hiện một lỗ thủng trong suốt, lỗ thủng ngày càng lớn. Giống như miệng của chiếc đồng hồ cát. Chỉ cần lật ngược đồng hồ cát, tất cả hạt cát trong Vĩnh Sinh Thế Giới Thành đều sẽ chảy về hướng này. Người và vật bên trong, chỉ cần bị Khương Phi Linh khóa chặt, thì sẽ phải luôn luôn chống cự lại sức mạnh của dòng cát chảy. Đây chính là thời không cát chảy. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đây đều là những sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Lần đầu tiên Khương Phi Linh trình diễn cho hắn xem, hắn đã ngơ ngác. Chủ nhân của Vĩnh Sinh Thế Giới Thành đã dùng sự thần diệu của mình để nói cho Lý Thiên Mệnh biết, hắn đối với sức mạnh tối cao của thế giới vẫn hoàn toàn không biết gì. Đương nhiên, thủ đoạn này tuy thần diệu vô song, nhưng trạng thái giải phong hiện tại của Vĩnh Sinh Thế Giới Thành có hạn, cũng chỉ có thể tạo ra hiệu quả khống chế nhất định. Người thực sự giải quyết vấn đề, vẫn phải dựa vào Lý Thiên Mệnh. Dù vậy, Khương Phi Linh hiện tại, cũng là một đối tác hoàn hảo cấp bậc Dạ Lăng Phong. Có hiệu quả. Lý Thiên Mệnh thấy rõ, dưới sự cọ rửa của dòng cát chảy thời không, sắc mặt hai vị lĩnh chủ Huyễn Lam trở nên khó coi, quần áo của họ đều bị kéo về phía sau, chỉ có thể gắng sức giữ vững vị trí. Nhưng áp lực nặng nề, toàn diện như vậy đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc múa bút thành văn của họ, càng ảnh hưởng đến sự phối hợp ăn ý ngàn năm của họ. Họ như những con kiến trong chiếc đồng hồ cát. Cát đều đang chảy xuống, con kiến dựa vào sức mình cũng có thể trèo lên, nhưng vừa trèo lên vừa viết chữ thì lại rất khó. Chết tiệt. Sắc mặt hai người đại biến. Một người viết chữ, một người lật giấy, nhưng không ngờ vì chống cự dòng cát chảy thời không, sự phối hợp đã xảy ra vấn đề, khiến cho trang sách còn chưa lật xong, Thiên Đạo Vương bút đã đâm xuống. Rầm rầm rầm. Phối hợp sai lầm, quá trình tạo ra đại đạo thiên ngôn tại chỗ sụp đổ. Đây cũng là lý do tại sao họ không dùng chiêu này ngay từ đầu, quả thực rất dễ bị quấy nhiễu. 300 bia đá chữ đen đã hình thành phía trước, thực ra có thể bảo vệ họ, chỉ là họ vạn lần không ngờ, sự quấy nhiễu này lại đến từ thời không. Mã nó. Là con nhỏ đó. Hai lão già này trực tiếp bị tức điên, tâm tính tại chỗ nổ tung. Mấu chốt là, Lý Thiên Mệnh sẽ không cho họ cơ hội nổi điên. Thời khắc đại đạo thiên ngôn của họ bị ngắt quãng, chính là lúc Lý Thiên Mệnh tấn công tới. Đừng để ý, 300 bia đá cũng có thể giết hắn. Đừng hoảng. Hai người vội vàng phản ứng lại, động viên lẫn nhau, cũng coi như tình sâu hơn vàng, khiến người ta cảm động. Rầm rầm rầm. Hơn 300 tòa bia đá trắng chữ đen kia, kích thước đã vượt qua hai đại huyễn thần lúc trước của Liễu Nguyên, còn kiên cố hơn cả Thánh Đạo Thiên Thư. Lam Hoang toàn thân bốc lên ánh sáng hồng phấn, dùng hồng mông quỳ kiếm đập vào, liên tục phá nát ít nhất 10 tòa bia đá chữ đen. Choáng quá. Nó nhất thời trời đất quay cuồng, đầu óc đổ máu, ngay cả hồng mông quỳ kiếm cũng gãy đi không ít. Từ đó có thể thấy, nếu hơn ngàn đại đạo thiên ngôn hoàn thành, sẽ khủng khiếp đến mức nào. Nếu ta là họ, trước tiên sẽ giải quyết xong đại đạo thiên ngôn, rồi mới hiện thân. Huỳnh Hỏa nói. Mêu ca, có ai giết gà mà lại trốn đi tung chiêu cuối trước không? Miêu Miêu cười nói. Nói đúng, nhưng tại sao lại là giết gà? Kệ đi, giết. Lam Hoang tuy sắp choáng, nhưng cũng đã tạo ra một lỗ hổng cho đám Lý Thiên Mệnh, khiến hệ thống phòng ngự của đối phương xuất hiện sơ hở. Lý Thiên Mệnh cùng Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu trực tiếp chui vào từ lỗ hổng này. Ngân Trần thì thân thể nhiều, đâu đâu cũng có. Có lẽ đại đạo thiên ngôn có thể phong tỏa hoàn toàn, bảo vệ tốt họ, nhưng bây giờ chỉ hơn 300 bia đá chữ đen là không đủ, có cảm giác trăm ngàn chỗ hở. Hơn nữa hai vị này còn đang bị khống chế bởi dòng cát chảy thời không. Giết! Kẻ thù gặp mặt, vật lộn sống mái, đỏ cả mắt. Rầm rầm rầm. Những bia đá chữ đen kia có cái trấn áp, có cái thu về, những chữ đen trên đó lấp lánh ánh sáng, khiến cho bia đá nặng như núi 10 vạn mét, chúng chuyển động, hình thành một cơn bão xoáy chết chóc. Phục phục phục. Cành cây, rễ cây của tiên tiên bắn ra, hình thành một lồng giam cây cối dày đặc, nhưng cũng chỉ có thể giữ được một phần. Lam Hoang một lần nữa bộc phát, dưới sự kích thích kép của Cơ Cơ và Thanh Linh Tháp, chiến lực kinh người, trực tiếp xông vào cơn bão bia đá, đâm đến toàn thân máu me đầm đìa. Rống. Rống. Từ khi có Cơ Cơ, Lam Hoang cảm giác mình trở nên cuồng bạo nhất. Trước kia nó chiến đấu còn có chút tâm lý vui đùa, bây giờ thì thực sự là một mảnh thú hăng máu, ngay cả chết cũng không sợ. Đây tuyệt đối là do nguyên lực của sáng thế tổ tinh. Đương đương đương đương. Đừng nói Lam Hoang, ngay cả bọ rùa tám sao của Ngân Trần cũng rất dũng mãnh, nó trực tiếp xuyên qua những bia đá chữ đen, giáng xuống đỉnh đầu của hai lĩnh chủ Huyễn Lam, những ngôi sao hồng phấn đầy trời như sao chổi rơi xuống, lao về phía họ. Ầm ầm. Lão già và bà lão này cứ thế bị buộc phải tách ra, dùng phần còn lại của Thiên Đạo Vương Búc và Thánh Đạo Thiên Thư để chiến đấu. Ở trạng thái cuối cùng của Đại Đạo Thiên Ngôn, Búc và sách này thực ra đều sẽ biến mất. Các ngươi chống đỡ, ta lấy đầu kẻ địch. Đối phương mạnh nhất cũng chỉ là hơn 300 bia đá chữ đen này, Lý Thiên Mệnh trực tiếp giao cho 5 con cộng sinh thú mạnh hơn, hắn mang theo thập phương kỷ nguyên thần kiếm trực đảo Hoàng Long, cùng Ngân Trần xông về phía hai người. Thần thông của Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu cũng có thể hỗ trợ từ xa. Dòng cát thời gian của Khương Phi Linh vẫn đang toàn lực khóa chặt hai vị này. Lý Thiên Mệnh thấy sắc mặt Linh Nhi đã trắng bệch, chứng tỏ nàng cũng không trụ được lâu. Hai vị, tạm biệt nhé. Không có sự bảo vệ của Đại Đạo Thiên Ngôn, hai vị này có thể nói là ở trạng thái yếu nhất, toại ngục thiên nguyên kiếm khí của Lý Thiên Mệnh vẫn đang tàn phá trên người họ. Hắn lao tới đỉnh đầu hai người. Họ lại gắng gượng tụ lại với nhau, dùng bút và sách để chống đỡ. Đúng. Tạm biệt, ngươi đi chết đi. Đại Đạo Thiên Ngôn bị ngắt quãng, đừng hỏi họ phẫn nộ đến mức nào. Ha ha. Chúng ta đã chạy tới đây rồi, còn dám cản đường ta, ta muốn xem giết hết các ngươi rồi, còn ai dám ngăn ta khai thiên lập địa. Hắn mang theo thập phương kỷ nguyên thần kiếm, trong tình huống không có bia đá chữ đen cản trở, ép thẳng tới đỉnh đầu hai đối phương. Một chọi hai. Lý Thiên Mệnh trong tay cầm một thanh Đông Hoàng kiếm, trong nháy mắt như hóa thành chính kiếm. Đây là hình thái cuối cùng của Cửu Long Thiên Kiếp kiếm. Lấy Vạn Cổ Viêm Hoàng làm nền tảng, dung hợp tám kiếm, hình thành chín kiếm hợp nhất, mới là Cửu Long Thiên Kiếp kiếm thực sự. Không còn nghi ngờ gì nữa, chiêu này mạnh hơn Vạn Cổ Viêm Hoàng, nó kế thừa ý chí của Vạn Cổ Viêm Hoàng, cũng kế thừa sự thần diệu của tám kiếm còn lại, thực sự tạo thành sự hợp nhất hoàn hảo của kiếm thể, thức thần và kiếm đạo. Lý Thiên Mệnh tuy không có kiếm thể mạnh hơn, nhưng lại có toại ngục thiên nguyên kiếm khí thay thế, uy lực chỉ có mạnh hơn. Thập phương kỷ nguyên, đến. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm tạo thành kiếm trận, gào thét bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Vạn ngàn kiếm thế, tụ hợp một thể. Kiếm của chính rồng, thậm chí còn khiến Cửu Long đế tán cách đó không xa cũng phải cộng hưởng. Hống hống hống hống. Bên cạnh Lý Thiên Mệnh, chính rồng cùng gầm vang. Ngân Long, Huyết Long, Viêm Long, Hắc Long từng con long ảnh hội tụ trên Đông Hoàng kiếm, cuối cùng tạo thành một thần long chín đầu rực rỡ giống như Cửu Long đế tán. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh càng thêm long uy ngút trời. Một kiếm này từ trên cao nhìn xuống, từ trời giáng xuống, mới là hùng vĩ nhất. Kẻ nào cản đường ta, ngàn tỷ sinh linh sẽ cùng nhau diệt kẻ đó. Một tiếng tuyên cáo, khí phách vô song, ý niệm của ngàn tỷ sinh linh tụ tập trên một kiếm này của Lý Thiên Mệnh, như vô số biển người, chống đỡ lấy cánh tay hắn. Giết! Gầm lên giận dữ. Cửu Long Thiên Kiếp kiếm chính kiếm quy nhất, chính rồng hợp thể, một kiếm cuốn theo thập phương kỷ nguyên thần kiếm, hóa thành Cửu Long kiếm cương từ trên trời giáng xuống. Về mặt khí thế, hai cường giả có Đại Đạo Thiên Ngôn bị ngắt quãng kia hoàn toàn ở thế yếu, ý chí chúng sinh của Lý Thiên Mệnh vừa xuất hiện, đã trực tiếp trấn áp hai vị này. Đây là uy của đế hoàng. Lão già trợn trừng hai mắt. Ây có cảm giác của con cưng của số mệnh, bà lão tuyệt vọng nói. Thôi đi. Tộc Huyễn Thiên Thần của chúng ta mới là thần tộc của số mệnh. Khí vận của cả thiên hạ đều nằm trên người tộc ta. Lão già gầm nhẹ. Tuy ông ta nghiến răng nghiến lợi, gân xanh nổi lên, nhưng bà lão đã tuyệt vọng trước. Họ dùng hết sức lực để Huyễn Thần vô địch của mình chống lên, nhưng không ngoài dự liệu, uy lực như vậy dưới chính kiếm hợp nhất của Lý Thiên Mệnh, đã trực tiếp bị tan vỡ. Thiên đạo vương bút và thánh đạo thiên thư không đạt đến trạng thái hoàn toàn, chỉ còn một nửa uy lực, dưới sức mạnh của chính kiếm hợp nhất thức thần và tọa ngục thiên nguyên, đã hoàn toàn nổ tung, hóa thành bột miệng. Lão già ơi! Thế cục đã mất, chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Bà lão nước mắt lưng tròng. Khoảnh khắc ấy, nàng quên đi việc chống cự, mà lựa chọn ôm lấy người bên cạnh, giao phó hoàn toàn mạng sống của mình cho Lý Thiên Mệnh định đoạt. Ta đây! Lão già cười điên dại, quay người ôm chặt lấy bà. Họ đã nhận thua. Không có sự chống cự cuối cùng, càng không thể ngăn cản được luồng thức thần kiếm khí đang ào ạt lao xuống từ trên trời. Kiếm khí tọa ngục thiên nguyên cuồng bạo theo đông hoàng kiếm xuyên qua cơ thể họ, trong nháy mắt khiến hai người chi chít lỗ thủng, chết ngay tại chỗ. Phẹt! Tọa ngục thiên nguyên kiếm khí nổ tung, như một chùm pháo hoa rực rỡ. Ấy hai người ôm chặt lấy nhau, nhìn chằm chằm vào đối phương, rồi cùng nhau gục ngã. Máu tươi văng tung tóe. Không cách nào có thể tách họ ra được. Binh binh binh. Dưới sự tàn phá của luồng kiếm khí này, vì họ đã chết, những bia đá đại đạo thiên ngôn cũng trực tiếp tan rã, hoàn toàn biến mất giữa đất trời. Vụ nổ làm cho tinh không càng thêm lộng lẫy. Vô số bia đá trực tiếp hóa thành tro bụi rơi xuống. Kết thúc rồi. Cuối cùng còn lại là hai cổ thi thể. Có lẽ sẽ không ai tin được, hai vị lĩnh chủ Huyễn Lam từng một thời hô phong hoán vũ, vậy mà lúc về già, lại chết tại một nơi hẻo lánh không người này. Các người, vì lợi ích mà đến, vì lợi ích mà chết, trách được ai đây? Từ những thành trì nhỏ bé như Ly Hỏa Thành cho đến cả vũ trụ bao la này, đâu đâu cũng là câu chuyện người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Con người tranh giành tài nguyên, bảo vật, bản thân nó đã là quy luật của thế giới. Mạnh được yếu thua, ai mà không muốn sống một cách có tôn nghiêm chứ? Là chủ nhân của Thái Dương hiện tại, mọi việc Lý Thiên Mệnh làm, đều phải chịu trách nhiệm cho 2.000 tỷ sinh linh. Hắn không cần phải tuyên cáo, ngàn tỷ sinh linh có chúng sinh tuyến đều đã biết kết quả. Trong phút chốc, trên Thái Dương, lại một lần nữa chấn động. Ta nói không sai chứ. Hai đối thủ này, còn mạnh hơn cả Huyết Uyên Chiến Thần lần trước. Ngay cả họ cũng bị Thiên Mệnh xử lý, là châu chấu trên cùng một sợi dây, chúng ta còn có lý do gì mà không tôn ngài ấy làm vua. Trên Thái Dương này, những người đồng lòng với Lý Thiên Mệnh đã đạt đến một quy mô đủ lớn. Kể cả khi hắn không cần làm gì cả, chúng sinh tuyến cũng sẽ dần dần đồng hóa những người còn lại theo kiểu mưa dầm thấm lâu. Những đứa trẻ mới sinh sau này cũng sẽ lớn lên cùng những câu chuyện về hắn, tự nhiên sẽ coi hắn là vị thần của thế giới này. Toàn dân Thái Dương tín ngưỡng đã là xu thế tất yếu. Trận chiến này lại nhẹ nhàng giúp Lý Thiên Mệnh có thêm hơn 200 tỷ chúng sinh tuyến. So với trước đây mỗi lần chỉ tăng được vài chục triệu, hiệu quả và lợi ích cao hơn rất nhiều. Cảm nhận được sự gia tăng của chúng sinh tuyến, Lý Thiên Mệnh cũng thở phào một hơi. May mà có muội Linh Nhi. Nếu không phải muội hạn chế đại đạo thiên ngôn, để họ thực sự tạo ra hơn ngàn bia đá, liên hợp trấn áp, thắng bại còn chưa chắc đâu. Lý Thiên Mệnh có chút nghĩ mà sợ. Đó là dĩ nhiên. Biết ta lợi hại rồi, vậy sau này phải tôn trọng ta hơn một chút. Khương Phi Linh bay tới, rơi xuống bên cạnh hắn, hơi chu môi nói. Ta không tôn trọng muội lúc nào. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Ta không cần biết, lần sau ta muốn làm mục tốt, đại phu, còn huynh làm phạm nhân, bệnh nhân. Phản rồi. Lý Thiên Mệnh véo má nàng, lườm nàng một cái, sau đó quay về phía Cửu Long Đế Tán hô lớn, cá nhỏ. Cá nhỏ. Đến lượt ngươi rồi, mau tới đây. Nhanh lên. Nghe tiếng hắn gọi, hai cô gái bước ra từ Cửu Long Đế Tán. Một người tóc đen, áo bào đen, trông giống như một tiểu yêu trong bóng tối, còn một người tóc xanh như suối, mắt xanh biếc, mặc váy xanh, như một con cá nhỏ màu xanh thon dài, thanh tú động lòng người đứng giữa tinh không. Chính là Lâm Tiêu Tiêu và Vi Sinh Mặc Nhiễm. Các nàng nhàn rỗi đến phát chán, gần đây lại khá thân thiết, Lý Thiên Mệnh về cơ bản đều mang theo các nàng. Nhanh đi đi. Lâm Tiêu Tiêu đẩy nàng một cái, lúc này Vi Sinh Mặc Nhiễm mới có chút căng thẳng đi tới. Nàng hơi sợ Khương Phi Linh, luôn có cảm giác chột dạ. Đừng có lề mề nữa, không phải đã nói với ngươi qua ngân trần rồi sao? Mau thử đi, đây chính là huyễn thần hàng đầu đấy, nếu ngươi cũng có thể dung hợp, vậy thì hời to rồi. Lý Thiên Mệnh kéo nàng một cái, quăng thẳng về phía hai vị lĩnh chủ Huyễn Lam. Vân vân. Vi Sinh Mặc Nhiễm gật đầu, tập trung ánh mắt vào huyễn thần trước mặt, lúc này mới bớt căng thẳng. Huynh dắt tay nàng ấy. Khương Phi Linh cắn môi đỏ, nửa cười nửa không nhìn hắn. Gì cơ? Kéo một cái thôi mà Lý Thiên Mệnh nói. Đừng ngụy biện, tiên tiên đã nói cho ta biết hết rồi, trong quyển sổ nhỏ của nó ghi chi chít, toàn là chuyện trăng hoa của huynh. Khương Phi Linh hừ một tiếng. Oan uổng quá. Tiên tiên nó vu khống ta. Lý Thiên Mệnh đau đầu nói. Có thật hay không, trong lòng huynh tự biết. Hừ hừ. Ta thề. Ta tuyệt đối gì. Lý Thiên Mệnh đang vội, nàng liền đặt ngón tay lên môi hắn, bảo hắn dừng lại, rồi cười khẽ nói, không cần thề đâu, đùa với huynh thôi, ta cũng sẽ không ghen đâu. Tại sao vậy? Muội không ghen, ta lại thấy hoang mang. Lý Thiên Mệnh nói. Khương Phi Linh nghiêng đầu, nói, mấy ngày trước Thanh Nhi nói, huynh bây giờ là đại hoàng đế, theo lẽ thường đều phải tuyển hậu cung, sinh nhiều con cháu, sau này kế thừa y bát của huynh, lớn mạnh thị tộc. Bảo ta nên chuẩn bị tâm lý cho việc huynh sẽ nạp thiếp sau này. Ta dựa vào. Khương Thanh Loan cái con nhỏ phá đám này, lại đến hố ta. Lý Thiên Mệnh tức hộc máu. Huynh đừng nói nàng như vậy, vấn đề là, ta thấy cũng có vẻ có lý. Khương Phi Linh nói. Có lý cái lông gà, ta thấy phụ nữ là đau đầu, trái tim này không thể yêu rộng được. Hơn nữa, muội đã thỏa mãn tất cả tưởng tượng của ta về phụ nữ rồi. Lý Thiên Mệnh nói một cách chính nghĩa. Vậy sao? Thế là Thanh Nhi nói không đúng rồi. Khương Phi Linh nói. Nàng đương nhiên không đúng, ai nói làm vua là phải sinh nhiều con. Chúng ta phải khởi xướng là ưu sinh ưu dục, một người đỉnh 10.000. Nhìn Thái Dương Đế Tôn mà xem, 10 đứa con trai, có đứa nào sánh được với ông ta đâu. Lý Thiên Mệnh ngượng ngùng nói. Con nhỏ Thanh Nhi thối tha, chẳng trách nó nói, nếu sau này huynh muốn nạp thiếp, thì tính cả nó một suất, nó cam đoan chỉ vơ vét lợi lộc, chứ không ân ái với huynh. Phục. Thấy hắn lúng túng, Khương Phi Linh khúc khích cười, nói, thôi được rồi, đều là đùa với huynh thôi. Ta hiểu huynh mà. Tốt. Lý Thiên Mệnh vội vàng gật đầu. Khương Phi Linh sâu kín nhìn hắn một cái, nói, mà ta cũng hiểu huynh, dù sao 50 mỹ nhân giống hệt nhau, lúc nào cũng có thể ôm ấp yêu thương, đổi lại là ta, chắc cũng sẽ động lòng một chút. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên kia xuất hiện 50 vi sinh mặc nhiễm, các nàng tụ tập lại, cùng nhau nghiên cứu huyễn thần của hai vị lĩnh chủ Huyễn Lam. Nhiều người như vậy, chính Lý Thiên Mệnh cũng không nhận ra ai là vi sinh mặc nhiễm. Hay thật, người khác song sinh, nàng đây như 50 bào thai, bẩm sinh đã có ưu thế về số lượng. Ta cũng động lòng rồi. Huỳnh Hỏa không biết từ đâu chui ra, nói trộm. Ngươi cút cho ta. Lý Thiên Mệnh một tay tóm lấy đầu gà của nó, ném đi xa vạn dặm. Sau đó, cả nhóm tập trung quan sát sự biến hóa của vi sinh mặc nhiễm. Giống hệt như lần thôn phệ huyễn thần của Vô Mộng Tiên Quân, nàng bắt đầu hấp thu thiên thần văn trong từng giới tử của Huyễn Lam lĩnh chủ. Quá trình diễn ra một cách thần kỳ, từng chút một, tất cả đều dung hợp vào cơ thể nàng. Sức mạnh một người không chịu nổi, nàng liền dùng 50 cơ thể cùng nhau tiếp nhận. Huyễn thần thiên đạo vương bút, huyễn thần thánh đạo thiên thư, thậm chí bao gồm cả nội dung của đại đạo thiên ngôn. Vô Mộng Tiên Quân có lẽ chẳng bao giờ ngờ được, sự điên rồ của hắn lại vô tình tạo ra một kỳ tích trong lịch sử huyễn thiên thần tộc. Người khác là phu thê hợp nhất, còn các nàng là 50 chị em đồng lòng, có thể dung hợp thành một thể. Số lượng đông đảo này đã giúp các nàng có được năng lực thần kỳ tước đoạt huyễn thần của đối phương. Xem tình hình của nàng ấy, có vẻ không có vấn đề gì lớn, Lý Thiên Mệnh nói. Ta biết vì sao chàng lại mang nàng theo bên người rồi, có lẽ sau này nàng sẽ là con át chủ bài của chàng để đối phó với huyễn thiên thần tộc, đúng không? Khương Phi Linh hỏi. Đúng vậy. Tuyệt đối không phải vì hắn thèm muốn 50 chị em song sinh, muốn chăn lớn cùng ngủ đâu, Huỳnh Hỏa từ xa bay về, cười hì hì. Cút. Nó lại bị ném đi. Vụt một cái, ba canh giờ đã trôi qua. Trên người vi sinh mặc nhiễm vốn đã có 50 huyễn thần, bây giờ lại tiếp tục cộng dồn thêm. Huyễn thần của Vô Mộng Tiên Quân hoàn toàn không thể so sánh với Huyễn Lam lĩnh chủ. Cuối cùng, không ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh, Thiên Đạo Vương Bút và Thánh Đạo Thiên Thư đã hoàn toàn chuyển dời sang người nàng. Phải biết rằng, huyết nhục có thể già yếu, nhưng huyễn thần thì không. Vì vậy, hai huyễn thần hoàn chỉnh này, một khi được sử dụng thực sự, uy lực cực hạn của chúng có thể đạt tới tầm cỡ của Thiên Đạo Tam Tôn. Lý Thiên Mệnh định thần nhìn lại, chỉ thấy 50 cơ thể của vi sinh mặc nhiễm từ trên xuống dưới đều quấn quanh thiên thần văn hình cây bút và cuốn sách. Những hoa văn chi chít này được khắc trong từng giới tử của nàng, nhiều không đếm xuể. Đây là thành tựu hơn 4.000 năm của Huyễn Lam lĩnh chủ. Nàng dù đã hấp thu, nhưng có lẽ để thực sự dung hợp hoàn toàn cũng cần một thời gian nữa. Vì vậy lúc này, trong nàng có vẻ hơi rối loạn. Lại qua 3 canh giờ nữa, nàng mới từ từ mở mắt, 49 cơ thể còn lại cũng dung hợp vào trong người. Sau khi 50 cơ thể hợp nhất, hai đại huyễn thần cũng hội tụ làm một. Khoảnh khắc nàng mở mắt, hai tròng mắt thần quang lóe lên. Một bút một sách, khí phách vô cùng. Không còn nghi ngờ gì nữa, trên con đường huyễn thần, vi sinh mặc nhiễm đã hoàn toàn lột xác. Với cảnh giới còn chưa tới thần dương vương cảnh mà lại có được thần uy như thế, tất cả đều là do huyễn thần mang lại. Ta có một câu hỏi. Huỳnh Hỏa bay về, nghiêm túc nói, nếu như nhé, ta chỉ nói là nếu như thôi. Sau này cá nhỏ lấy chồng, với trạng thái hiện giờ của nàng, lúc mà nàng với chồng thì có khác nào ông chồng đó một lần xử luôn 50 người không? Thằng ngu, ngươi có thể bớt bỉ ổi đi được không? Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa túm lấy nó. Ngươi nổi giận cái gì, ta có nói là gả cho ngươi đâu. Chỉ là thảo luận học thuật thuần túy thôi mà. Huỳnh Hỏa cãi bướng. Cút. Nó lại bị ném bay ra ngoài. Có nó ở đó, không khí lúc này mới bình thường trở lại. Vi Sinh Mặc Nhiễm nghe thấy lời của Huỳnh Hỏa, nàng ngược lại không hề tức giận mà có chút đỏ mặt, bất an đi tới trước mặt Lý Thiên Mệnh. Thế nào rồi? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hấp thu xong rồi, không có vấn đề gì, Vi Sinh Mặc Nhiễm đáp. Có thể phát huy được uy lực gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hai huyễn thần này quá cao cấp, mà tinh luân nguyên lực của ta lại quá yếu, chỉ dựa vào nó để thúc đẩy thì chắc chắn không được. May mắn là việc thúc đẩy huyễn thần không quá coi trọng thuộc tính của lực lượng. Cho nên, ta có thể tạm thời hấp thu hàng tinh nguyên bên ngoài để sử dụng. Có điều, vì cảnh giới bản thân còn thấp, ta đoán chừng nếu chỉ dựa vào mình ta, có thể phát huy được lực sát thương của sơ giai đế tôn đã là không tồi rồi, Vi Sinh Mặc Nhiễm thành thật nói. Hiểu rồi. Nếu ở nơi không có hàng tinh nguyên, ví dụ như trong tinh không, thì huyễn thần này gần như vô dụng, Lý Thiên Mệnh nói. Đúng vậy, ví dụ như bây giờ. Nàng hiện đang ở trong tinh không, xung quanh đây chỉ có Cửu Long Đế Tán mới có hàng tinh nguyên, nhưng cũng phải vào bên trong Đế Tán mới được. Bọn Huyễn Lam lĩnh chủ cảnh giới cao, chỉ dựa vào tinh luân nguyên lực của bản thân đã có thể thúc đẩy huyễn thần tốt hơn nhiều, không cần đến hàng tinh nguyên xung quanh. Lý Thiên Mệnh sớm đã biết, tình huống huyễn thần mạnh hơn cảnh giới quá nhiều thế này, sẽ chỉ tồn tại trên người Vi Sinh Mặc Nhiễm. Huyễn thần của các huyễn thiên thần tộc khác đều do họ ngày đêm điêu khắc mà thành, cảnh giới hoàn toàn theo kịp. Cho dù chỉ có thể thi triển trong thế giới có hàng tinh nguyên, phát huy được uy lực của sơ giai đế tôn cũng rất tốt rồi, đợi sau này cảnh giới của ngươi tăng lên, mạnh ngang Huyễn Lam lĩnh chủ hôm nay cũng không phải là vấn đề, Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Hắn nghiêm túc cũng là vì muốn thảo luận đứng đắn, để xua tan đi sự xấu hổ mà Huỳnh Hỏa vừa gây ra. Hàng tinh nguyên sao? Cái đó thì có gì khó? Ngay lúc họ đang thảo luận, một giọng nói mềm mại, yếu ớt vang lên bên cạnh. Lý Thiên Mệnh cúi đầu nhìn, thì ra là Cơ Cơ. Cô bé màu hồng này đang ôm một con búp bê ma quái không biết từ đâu ra, đứng trong góc tối, thoạt nhìn còn có chút đáng sợ. Lý Thiên Mệnh quên chưa khen ngợi nó. Trận chiến vừa rồi đã hoàn toàn chứng minh giá trị khủng khiếp của nó. Cơ Cơ, ta nguyện gọi ngươi là máu gà. Khoảnh khắc ngươi chui vào trong cơ thể gà đại ca, ta lập tức sôi trào nhiệt huyết. Huỳnh Hỏa bay về, vỗ cánh nói. Cơ Cơ lườm nó một cái, không thèm để ý, lại đây. Lý Thiên Mệnh bế nó lên, dịu dàng hỏi. Nói cho mọi người nghe, ngươi vừa nói cái gì không khó thế? Hằng tinh nguyên đó. Rầm rầm rầm. Lúc Cơ Cơ nói chuyện, bản thể hằng tinh nguyên khổng lồ màu hồng của nó cũng di chuyển đến gần, sau đó nó nhìn về phía Vi Sinh Mặc Nhiễm, nói, này, ta truyền thẳng lực lượng hằng tinh nguyên vào cơ thể ngươi, ngươi dẫn dắt nó để mở huyễn thần, được không? Vi Sinh Mặc Nhiễm cắn môi, có chút căng thẳng, nói, ta thử xem. Cơ Cơ, nhẹ nhàng một chút nhé, Khương Phi Linh nhắc nhở. Vân vân. Cơ Cơ mỉm cười gật đầu. Nó nhẹ nhàng nhảy vào trong hàng tinh nguyên màu hồng, sau đó khối hàng tinh nguyên đó trực tiếp di chuyển ra sau lưng Vi Sinh Mặc Nhiễm. Ù một luồng sức mạnh màu hồng tuôn ra từ hàng tinh nguyên, xông vào cơ thể Vi Sinh Mặc Nhiễm. Ựa Vi Sinh Mặc Nhiễm khẽ hừ một tiếng, gương mặt hơi nhăn lại, có vẻ khó chịu. Tuy nhiên, nàng vẫn nhanh chóng phản ứng, mở ra hai đại huyễn thần. Rầm rầm rầm. Cơ thể nàng lập tức bùng nổ thần quang tương tự như của Huyễn Lam lĩnh chủ. Điều kinh khủng là nàng có tới hai đại huyễn thần, sinh ra từ cùng một cơ thể. Một cây cự bút màu đen, một cuốn thiên thư màu trắng, đột nhiên xông lên tinh không, lơ lửng trên đầu mọi người. Ầm ầm. Bút đen quét ngang, thiên thư xoay chuyển, khí thế ngập trời. Hơn nữa, vì được thúc đẩy bởi nguyên lực của sáng thế tổ tinh, nên cả thiên đạo vương bút lẫn thánh đạo thiên thư đều có một lớp ánh sáng màu hồng nhàn nhạt, nguyên lực có phần bạo liệt hơn. Cơ Cơ đây là đang biến Vi Sinh Mặc Nhiễm thành một kết giới di động. Không ngờ cá nhỏ còn có thể phối hợp với Cơ Cơ, Khương Phi Linh vui vẻ nói. Quả thật không tệ. Có lực lượng của Cơ Cơ gia trì, uy lực của hai đại huyễn thần này đúng là rất mạnh, chắc cũng có thể đấu với đế tôn tam tứ giai, Lý Thiên Mệnh nói. Vậy thì thử thêm ngàn tỷ chúng sinh tuyến nữa đi. Giọng của Cơ Cơ đột nhiên truyền đến. Lý Thiên Mệnh trong lòng giật mình. Cơ Cơ có thể tiếp nhận sức mạnh của ngàn tỷ chúng sinh tuyến, và sức mạnh này có thể thông qua nó chuyển dời vào cơ thể Vi Sinh Mặc Nhiễm để thúc đẩy hai đại huyễn thần. Sức mạnh của ngàn tỷ chúng sinh tuyến, có thể thúc đẩy huyễn thần đến mức độ nào? Tạm thời đừng, nàng ấy vừa mới nắm giữ, đợi sau này quen thuộc hơn rồi hãy thử, Lý Thiên Mệnh nói. Ta không sao, có thể thử một chút. Vi sinh mặt nhiễm đang chìm trong ánh sáng hồng, lại vô cùng quả quyết nói một câu. Được. Chính nàng có lòng tin, Lý Thiên Mệnh liền chiều theo nàng. Hắn lập tức dẫn động hỗn độn thần dương, chuyển sức mạnh của ngàn tỷ chúng sinh tuyến lên đệ nhất kỷ nguyên tổ tinh. Rầm rầm rầm. Cơ cơ bành trướng vô hạn. Một luồng sức mạnh còn mênh mông hơn, như thác lũ đổ vào cơ thể vi sinh mặt nhiễm, so với cổ sáng thế tổ tinh nguyên lực này, tinh luân nguyên lực của bản thân nàng chỉ như một giọt nước giữa đại dương. Thật ra mà nói, lúc này, đối với cơ cơ, nàng đúng là một kết giới di động, tương tự như tinh hải kết giới của Cửu Long Đế Tán. Ầm ầm. Ầm ầm. Khoảnh khắc đó, vi sinh mặt nhiễm khẽ hừ một tiếng, nghe như đang cố nén cơn đau dữ dội. Nhưng, mắt thường có thể thấy rõ, hai đại huyễn thần của nàng đột nhiên bành trướng, trong nháy mắt vươn cao ngút trời, hóa thành cây cột chống trời và cuốn sách che lấp cả nhật nguyệt. Ta dựa vào. Lý Thiên Mệnh vừa mới đánh xong với Huyễn Lam lĩnh chủ. Quy lực huyễn thần của họ lúc đó, so với vi sinh mặt nhiễm hiện tại, cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Nói cách khác, sau khi được gia trì bởi ngàn tỷ chúng sinh tuyến, quy lực huyễn thần của cá nhỏ gần như có thể sánh ngang với Huyễn Lam lĩnh chủ. Quá mạnh. Có thể rút rồi. Đã có đáp án, thì không nên vội vàng nữa. Cơ cơ bên kia đã gật đầu, nó dần dần thu lại sáng thế tổ tinh nguyên lực, vi sinh mặt nhiễm cũng phối hợp giảm bớt, thu hồi huyễn thần. Ù cây cột chống trời và cuốn sách trắng che trời lúc này mới co lại, biến mất trước mắt mọi người, uy áp của huyễn thần cũng theo đó tan đi. Hù. Vi sinh mặt nhiễm thở vào một hơi, nói thật, toàn thân nàng đau nhức dữ dội, khí tức hỗn loạn, cả người vẫn còn run rẩy. Một luồng sức mạnh kinh khủng như vậy do chính nàng điều khiển, trong thời gian ngắn đúng là rất khó thích ứng. Cảm ơn ngươi, cơ cơ, nàng quay đầu lại nói. Không cần cảm ơn. Linh thể của cơ cơ đang ở ngay sau lưng nàng, lúc vi sinh mặt nhiễm quay đầu, vừa hay nhìn thấy đôi mắt màu hồng quỷ dị của nó. Con búp bê màu hồng này cười lạnh, nói tiếp, nhân tiện nói cho ngươi biết, đừng có tranh giành nam nhân với Linh Nhi, nếu không, ta sẽ để ngươi chết rất thảm, biết chưa? Biết rồi. Vi sinh mặt nhiễm ánh mắt rung lên. Nàng biết, đây là cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh. Ta đi theo hắn, chỉ là vì muốn dùng hết giá trị của mình để báo đáp ân tình, đừng hiểu lầm, vi sinh mặt nhiễm khẽ nói. Vậy thì tốt. Ánh mắt cơ cơ biến đổi, trở nên ngây thơ đáng yêu, cười một cách vô cùng trong sáng. Lý Thiên Mệnh và mọi người lúc này cũng đi tới. Vẫn ổn chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lúc đầu hơi khó chịu, sau này thuần thục rồi chắc sẽ không có vấn đề gì, vi sinh mặt nhiễm nói. Đại đạo thiên ngôn, có thể dùng được không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có thể, vi sinh mặt nhiễm gật đầu. Có được câu trả lời chắc chắn của nàng, Lý Thiên Mệnh trong lòng vô cùng vững tin. Yên tâm đi, ta còn có thể dẫn động hàng tinh nguyên cỡ nhỏ của Cửu Long Đế Tán để nàng thúc đẩy huyễn thần, chỉ cần có ta và Đế Tán ở bên cạnh, thậm chí không cần đến ngàn tỷ chúng sinh tuyến của ngươi cũng được. Chỉ là hiệu quả sẽ kém hơn một chút, không quá ổn định, cơ cơ dịu dàng nói. Ngươi nói thật chứ? Mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Đây đúng là một tin tốt. Điều này có nghĩa là, cho dù Lý Thiên Mệnh rời khỏi mặt trời, chỉ cần mang theo Cửu Long Đế Tán và vi sinh mặt nhiễm, hắn vẫn có thể để nàng phát huy ra lực sát thương sánh ngang Huyễn Lam lĩnh chủ. Ít nhất, việc bảo mệnh không thành vấn đề. Chút lòng thành thôi. Chúng ta phối hợp rất tốt, cơ cơ nói. Đúng vậy. Vi sinh mặt nhiễm mỉm cười với nó. Có những bí mật nhỏ, dường như chỉ hai người họ biết. Kể cả Khương Phi Linh cũng không biết cơ cơ đã nói gì. Nàng cũng đang đắm chìm trong niềm vui của một vụ thu hoạch lớn. Hơn nữa, thu hoạch lần này không chỉ giới hạn ở hai đại huyễn thần. Hai nhân vật có địa vị không thấp trong Huyễn Thiên thần tộc, thực lực vượt xa cảnh giới thực của Lý Thiên Mệnh, bảo bối họ mang theo người cũng nhiều đến dọa người. Lý Thiên Mệnh gom lại một chút. Ít nhất cũng gấp 3-4 lần của Huyết Uyên chiến thần. Lại là một món hời lớn. Mặc dù không có truyền thừa thiên hồn, nhưng có lẽ vì Huyễn Thiên thần tộc không dùng được vũ trụ thần nguyên, nên trong vật phẩm tùy thân của họ, vũ trụ thần nguyên ngược lại còn nhiều hơn. Mà lại nhiều đến mức khoa trương. Trong đó, số lượng cửu tinh vũ trụ thần nguyên khiến Lý Thiên Mệnh phải thốt lên kinh ngạc. Từ trên người Huyết Uyên chiến thần, hắn chỉ lấy được một cái cửu tinh vũ trụ thần nguyên. Điều này rất bình thường, bản thân vô diện quỷ thần tộc đã tiêu hao rất nhiều thần nguyên. Còn trên người Huyễn Lam lĩnh chủ, Lý Thiên Mệnh đếm kỹ, số lượng cửu tinh vũ trụ thần nguyên đạt đến 9 cái. Ghê thật, đúng là giàu có. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đây quả thực là một phen phát tài. Cửu tinh vũ trụ thần nguyên có thể giúp cộng sinh thú tiến hóa lên trên 9.000 sao. Hiện tại, Lý Thi Mệnh cũng chỉ có cơ cơ là siêu đế tôn thần thú. Trước chính cái cửu tinh vũ trụ thần nguyên này, mấy trăm ngàn bảo vật linh tinh còn lại cũng chẳng đáng là gì. Trên đường trở về, bên trong cửu long đế tán. Tới đây, tự chọn đi. Tiêu tiêu, ngươi cũng chọn một cái cho thái cổ tà ma đi. Chính cái cửu tinh vũ trụ thần nguyên bày ra trước mặt, Huỳnh Hỏa và đám kia đều tranh nhau đến chọn. Gông xiềng huyết mạch của chúng đã được giải trừ không ít, đến bây giờ, bản thân chúng hợp với loại thần nguyên nào, hiển nhiên còn rõ hơn Lý Thiên Mệnh. Rất nhanh. Năm đứa chúng nó, đứa nào cũng có thu hoạch. Trong đó Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu vận khí không tệ, tìm được thần nguyên thuộc tính lôi và hỏa. Tiên Tiên, Lam Hoang, Ngân Trần thì không có loại nào quá phù hợp. Dù vậy, chúng vẫn cố gắng chọn lấy một cái. Đó là vì, bản thân chúng không phải chỉ dựa vào thần nguyên để tiến hóa, mà là dựa vào việc giải trừ huyết mạch, dựa vào chính mình. Vì vậy, cho dù thần nguyên không quá tương thích, với huyết mạch cường đại của chúng, thử một lần cũng không tổn thất gì. Về phương diện này, khả năng thành công của chúng rất cao. Thái cổ tà ma cũng chọn một cái, cười đến không ngậm được mồm, hoàn toàn quên mất những lời châm chọc khiêu khích với Lý Thiên Mệnh trước đây. Cuối cùng còn lại ba cái. Lý Thiên Mệnh định cho Lý Vô Địch một cái. Còn hai cái nữa, tạm thời cho ai hắn vẫn chưa nghĩ ra, dù sao cộng sinh thú của Huy Dương Đế Tôn không ít, nhiều nhất cũng chỉ có thể cho hắn một cái. Những người khác, dường như cũng không cần đến, bình thường bát tinh vũ trụ thần nguyên là đã có thể thỏa mãn người nhà của Lý Thiên Mệnh rồi. Được rồi. Tất cả đều cố gắng tiến hóa cho ta. Cố gắng trước khi mặt trời xuyên qua thiên tinh bích, phải xong sớm cho ta. Có lẽ phía trước, sẽ là một chiến trường mới. Biết rồi. Huỳnh Hỏa và đám kia mệt mỏi, hấp tấp chạy về cộng sinh không gian. Lý Thiên Mệnh thì trở về mặt trời. Hắn sắp xếp một chút, rồi lại khởi động mặt trời. Cơ cơ tiến vào lõi của mặt trời. Mặt trời màu hồng, lại một lần nữa lấp lánh. Xông lên. Thế giới khổng lồ này, lao thẳng về phía thiên tinh bích. Dị độ giới. Nơi nào đó trong huyễn thiên chi cảnh. Một đám sương máu ngút trời, đang tiến lên trong bóng tối. U phía trước trong đám mây khói sâu thẳm, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Bóng người đó đột ngột quay đầu, lại là một thiếu niên. Thiếu niên trông rất bình thường, nhưng mỗi bàn tay lại có sáu ngón, trông vô cùng bắt mắt. Thiên đạo huyền tộc. Ánh mắt thiếu niên như vòng xoáy, nhìn chằm chằm vào đám sương máu đang đến. Thiên quân, lão nô có mặt. Gã khổng lồ sương máu quỳ trên mặt đất, dần dần ngưng tụ thành một lão già. Huyễn Lam lĩnh chủ chết rồi, trước đó, bọn chúng đã tiếp xúc với ngươi. Nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì. Thiếu niên nói. Vâng. Giọng của lão già sương máu run rẩy. Lão ta thành thật, kể lại toàn bộ câu chuyện ở thiên đạo tứ tinh một cách ngắn gọn cho thiên quân trước mắt. Thiên quân, chúng ta biết sai rồi. Cầu thiên quân nhìn vào sự trung thành tuyệt đối của thiên đạo huyền tộc với ngài, cho chúng ta một cơ hội sửa sai. Lần sau nếu có thần tích như vậy, tuyệt đối không giấu giếm, lão già sương máu nói. Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Lão đại của các ngươi vẫn còn ở thiên đạo nhất tinh đúng không? Bảo hắn đến nhận tội đi, thiếu niên nói. Vâng. Lão già sương máu cúi đầu, sắc mặt trắng bệch. Mặt khác, thượng cổ tinh thần kia, xử lý thế nào rồi? Sắp xuyên qua thiên tinh bích, đi về phía đông đúng không? Thiếu niên hỏi. Đúng vậy. Kẻ nào nói cho hắn biết, phía đông không phải là địa bàn của huyễn thiên thần tộc chúng ta? Không biết. Không biết cũng không sao. Giết lĩnh chủ của huyễn thiên thần tộc chúng ta rồi đi về phía đông, cũng đừng hòng trốn thoát, thiếu niên nói. Vậy thì hắn xong đời rồi, lão già sương máu nói. Ngươi trở về đi, sau này cứ nghe theo sắp xếp, thiếu niên nói. Vâng. Mặt trời màu hồng. Điều Lý Thiên Mệnh không ngờ tới là, trước khi xuyên qua thiên tinh bích, năm cộng sinh thú còn lại đều đã tiến hóa thành công. Số sao của chúng đều vượt qua 9.000 sao. Tất cả đều là siêu đế tôn thần thú. Nhìn bề ngoài, sự lột xác của chúng không quá lớn. Đó là bởi vì, trên vạn tinh thần thú mới là một ngưỡng cửa khác. Nghe nói vượt qua vạn tinh, mới có sự lột xác mới. Nhưng dù sao đi nữa, trở thành cửu tinh thần vũ trụ thú, cũng coi như đã đến đỉnh cao của một giai đoạn. Rất nhiều đế tôn, về cơ bản cũng chỉ có bát tinh thần vũ trụ thú. Lần lột xác này tuy không lớn, nhưng trùng hợp là, chúng đều đã giải trừ được công xiềng huyết mạch, nắm giữ thần thông mới hoặc biến hình mới. Thần thông mới của Huỳnh Hỏa, gọi là bất tử dục hỏa. Phượng hoàng dục hỏa trùng sinh. Thần thông này, cho nó khả năng tái sinh huyết nhục cực mạnh. Cộng thêm thanh linh tháp, nó có lẽ càng giống bất tử chiến thần hơn, sau này những vết thương thông thường đối với nó mà nói, căn bản không đáng nhắc tới. Thần thông mới của Miêu Miêu, gọi là Âm Dương Điện Luân. Đây là thần thông mới được kết hợp từ Thái Sơ Thần Lôi và Hỗn Độn Ma Điện, là phiên bản nâng cấp của Hồn Thiên Địa Ngục. Nó có thể tạo ra một bánh xe điện được tạo thành từ lôi đình đen trắng, có thể bọc lấy thân thể kẻ địch và xoay tròn với tốc độ cao, tạo thành sát thương liên tục không thể thoát ra. Thần thông mới của Lam Hoang thì gọi là Nộ Long Kiếm Bạo. Đây là phiên bản nâng cấp của Hồng Mông Quỳ Kiếm, đúng như tên gọi, những thanh Hồng Mông Quỳ Kiếm trải rộng toàn thân nó có thể bộc phát ra ngoài, tạo thành sát thương tầm xa, giống như những thanh tiểu kiếm thức thần của Lý Thiên Mệnh, điều khiển tự nhiên. Chính vì vậy, Lam Hoang mới vô cùng phấn khích, tự xưng sau này mình cũng là một kiếm khách. Lần tiến hóa này, Tiên Tiên là người thu hoạch lớn nhất. Đó là bởi vì, nó cuối cùng đã nở ra đóa hoa thứ 6. Đó là một đóa hoa màu hồng sẫm, gọi là Quỷ Diện Ma Anh. Rõ ràng là hoa anh đào tượng trưng cho vẻ đẹp, nhưng lại ẩn giấu khuôn mặt quỷ dữ tợn, mỗi một cánh hoa trông đều rất đáng sợ. Quỷ Diện Ma Anh rất khủng khiếp. Nó có thể hóa thành hàng trăm triệu cánh hoa, bay lượn khắp nơi, bao trùm chiến trường, dán vào da thịt của kẻ địch. Trừ khi cắt bỏ cả mảng da, nếu không khó mà xé được Quỷ Diện Ma Anh này xuống. Chỉ cần để nó dính chặt, cánh hoa này sẽ hút tinh khí huyết nhục, cho đến khi hút khô ký chủ thành xác khô mới thôi. Đây thực ra cũng là một loại thủ đoạn khống chế đáng sợ. Thử nghĩ xem, một con cộng sinh thú, toàn thân bị Quỷ Diện Ma Anh dính chặt, khắp người đều là mặt quỷ, huyết nhục ngày càng khô kiệt, tinh khí ngày càng mệt mỏi, chiến lực tuyệt đối sẽ giảm mạnh. Năng lực mới này của Tiên Tiên, tuyệt đối là khắc tinh của Lam Hoang. Lúc đầu thấy Quỷ Diện Ma Anh bay đầy trời, nó còn khen đẹp, đến khi hoa anh đào bao trùm toàn thân, nó liền bắt đầu gào thét, không ngừng kêu khổ. Lý Thiên Mệnh coi như đã nhìn thấu. Hai cô bé bên cạnh Linh Nhi, đều là tiểu ma đầu, chỉ là một đứa thì ma mảnh ra mặt, một đứa thì giỏi ngụy trang, ma mảnh một cách thâm sâu hơn. Ngoài Tiên Tiên, thu hoạch của Ngân Trần cũng không tồi. Nó đã mở khóa được hình thái biến hình mới. Khi hình thái hoàn toàn mới này xuất hiện trước mặt Lý Thiên Mệnh, tất cả mọi người đều ngây ra. Một quả trứng bạc nhỏ, biến thành một thứ giống như chiếc ô, lượn lờ trước mắt họ, trông rất phiêu dật. Cái gì đây? Lý Thiên Mệnh hỏi. Con sứa, còn gọi là Thủy Mẫu, Ngân Trần nói. Cái này cũng được sao? Ngươi không phải chỉ có thể biến thành côn trùng à, cái này cũng biến được. Lĩnh vực kinh doanh của ngươi cũng rộng thật đấy nhỉ? Lý Thiên Mệnh không nói nên lời. Ai nói, ta đây, chỉ giới hạn, ở côn trùng. Ngân Trần khinh bỉ nói. Con sứa Lý Thiên Mệnh coi như nó cũng là một loại trùng đi. Trùng dưới biển. Hắn được biết, trạng thái con sứa này, ở trong nước, trong chất lỏng, hay dung nham dưới lòng đất, đều có sức chiến đấu rất mạnh, hơn nữa còn có độc tố kim loại rất lợi hại. Cứ như vậy, Ngân Trần coi như là toàn năng trên cạn, dưới biển, và cả trong tinh không. Năm đứa chúng nó, về cơ bản đều đã được tăng cường. Từ khi Cơ Cơ ra đời, chúng nó quả thực đã mạnh lên không ít, thái cổ hỗn độn cự thú, dường như ngày càng đáng sợ hơn. Lý Thiên Mệnh suy tư. Oanh! Mặt trời màu hồng xuyên qua thiên tinh bích, quá trình này diễn ra êm ả hơn Lý Thiên Mệnh tưởng tượng. Giống như xuyên qua một lớp màng mỏng. U phía trước, trời cao biển rộng. Hắn đứng trên đám mây hồng, nhìn về phía trước, trước mắt là một vùng tinh không sáng chói, còn lấp lánh hơn cả đạo huyền tinh vực. Cơ Cơ! Nhanh lên! Lý Thiên Mệnh gọi nó. Làm gì thế? Cơ Cơ từ bên trong mặt trời đi ra. Xem tinh đồ. Lý Thiên Mệnh đã nảy sinh vô số hứng thú với vũ trụ mênh mông trước mắt. À nha! Nó lắc mình một cái, tinh đồ hoàn toàn mới xuất hiện. Lần này, mặt trời xuất hiện ở phía tây cùng của tinh đồ. Chúng ta đang ở đâu thế? Lý Thiên Mệnh vội vàng hỏi. Chỗ này. Cơ Cơ chỉ cho hắn một vị trí. Ồ, cũng không hẻo lánh lắm nhỉ. Xung quanh có không ít thế giới hằng tinh nguyên. À, cái gần chúng ta nhất này, sao lại sáng thế? Sáng hơn cả mặt trời mười mấy lần. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc. Nhìn từ trên tinh đồ, hằng tinh nguyên sáng chói kia, cách mặt trời quá gần. Độ sáng này là thế giới cấp thần khư. Lý Thiên Mệnh nhìn lại tinh đồ trước đó, thiên đạo tam tinh cũng có độ sáng tương tự. Không nhất định, cũng có thể là hằng tinh nguyên vô chủ. Nó tuy nhỏ, nhưng lại tỏa ra nhiều năng lượng, Cơ Cơ thản nhiên nói. Ồ, vậy thì thú vị đây. Thông thường mà nói, những thế giới phồn thịnh sẽ không ở vùng biên giới, Lý Thiên Mệnh trầm ngâm. Cho nên, đi săn tinh thần vô chủ thôi. Vừa đến thế giới mới này, Lý Thiên Mệnh đã lập tức tìm được mục tiêu mới. Nói chính xác hơn, kể từ khi Cơ Cơ ra đời, việc làm cho mặt trời lớn mạnh, trở lại thời huy hoàng của Viêm Hoàng Đế Tinh, đã là mục tiêu hàng đầu của Lý Thiên Mệnh. Trên cơ sở mục tiêu đó, mới đến việc truy tìm tung tích cha mẹ, bí mật của hỗn độn cự thú, và tìm kiếm Tiểu Phong cùng những người khác. trật tự tinh không, tựa như một khu rừng hắc ám. Trong rừng có cây cỏ, khe sâu, núi cao, sông suối, thậm chí có cả vạn thú. Những vật che chắn hay nói cách khác là địa hình này, trong tinh không cũng có. Vành đai tiểu hành tinh, không gian vặn vẹo, nguồn sáng giả, dòng chảy loạn thạch, bão bóng tối, vực thẳm bí cảnh, tất cả những thứ kỳ lạ này đều sẽ ảnh hưởng đến sự di chuyển của thế giới tinh thần hoặc tinh hải thần hạm. Tinh không chưa bao giờ là một khoảng không hư vô. Ngoài hành tinh nguyên, còn có vô số thứ hỗn loạn khác lấp đầy bên trong. Bụi vũ trụ chỉ là thứ đơn giản nhất trong số đó. Cũng là thứ nhiều nhất. Trong lịch sử dài đằng đẵng, tinh không đã sinh ra vô số vật thể kỳ quái. Rất nhiều di tích từ các kỷ nguyên cổ đại, giống như rác thải, chất đống trong không gian vô tận. Dòng sông lịch sử thực sự quá dài. Dài đến mức bất kỳ một tinh vực nào cũng có thể còn sót lại dấu vết của thời đại thượng cổ, khắp nơi đều có khả năng tồn tại những bảo vật cổ xưa. Những tinh thần có trọng lực kỳ lạ như vũ tinh mê tàng, trong tinh không, số lượng cũng không hề ít. Trong không gian hắc ám này, tinh không hung thú chính là dã thú trong rừng. Trật tự tinh không có một quy luật kỳ lạ. Đó là, hễ có hành tinh nguyên vô chủ xuất hiện, tinh không hung thú thường sẽ tìm thấy chúng trước một bước so với các tộc trong tinh không. Rất nhiều hành tinh nguyên vô chủ, thực ra cũng là nơi sinh ra và trú ngụ của tinh không hung thú. Đạo lý này rất đơn giản. Nếu có người ném một viên kẹo xuống đất, thì thường chính những con kiến sẽ bị mùi vị hấp dẫn và phát hiện ra viên kẹo đó trước. Nếu hành tinh nguyên là kẹo, thì tinh không hung thú chính là những con kiến. Tinh không hung thú chỉ có thú hồn, hình thái sinh mệnh đơn giản, nhưng không có nghĩa là chúng không mạnh. Ngược lại, chúng có thể hấp thu trực tiếp năng lượng của hành tinh nguyên để sinh trưởng, phát triển, bùng nổ sức mạnh không giới hạn, thậm chí mạnh đến mức hủy thiên diệt địa. Cho nên, trong quá trình tiến đến hành tinh nguyên vô chủ kia, Lý Thiên Mệnh còn phải cẩn thận với tinh không hung thú. Hành tinh nguyên vô chủ có nghĩa là không có kết giới tụ biến. Nhưng, không có kết giới tụ biến, không có nghĩa là không có kẻ canh giữ. Bất kỳ một hành tinh nguyên nào, dù là xây dựng kết giới tụ biến mới để tạo thành một thế giới mới, hay là vận chuyển hành tinh nguyên đi, đều cần một thời gian chuẩn bị rất dài. Chính vì vậy, Lý Thiên Mệnh đương nhiên sẽ không ngốc đến mức trực tiếp lái mặt trời đến gần hành tinh nguyên vô chủ đó. Sau khi dừng mặt trời ở một vị trí tương đối ẩn nấp, Lý Thiên Mệnh điều khiển Cửu Long Đế Tán xuất phát. Hắn muốn đi thăm dò tình hình trước. Xuyên qua thiên tinh bích, đến với thế giới tinh không phồn thịnh hơn này, hắn tự nhủ phải càng thêm cẩn thận. Cho nên, chỉ việc tìm một vị trí để ẩn giấu mặt trời, hắn cũng đã mất 8-9 ngày. Có Cơ Cơ ở đây, vị trí ẩn thân hiện tại của mặt trời, hẳn là rất an toàn. Cho dù không may xảy ra chuyện, có nghĩa phụ ta ở đó, hẳn là có thể chống đỡ được một thời gian. Đối với chúng sinh trên mặt trời mà nói, bất kể mặt trời đang lang thang hay ẩn náu, đối với họ cũng không có gì khác biệt lớn. Họ vẫn tiếp tục lao vào công cuộc xây dựng hừng hực khí thế. An nguy và tương lai của mặt trời, đó là chuyện của Lý Thiên Mệnh. Đây cũng là một hành tinh nguyên vô chủ, không phải là thế giới cấp thần khư. Cửu Long Đế Tán xuyên qua vùng tinh không đầy mảnh vỡ, như một con cự long lướt qua rừng đá, 18 đôi mắt nhìn chằm chằm vào vực thẳm hắc ám phía trước. Lý Thiên Mệnh đã nhìn thấy một điểm sáng. Tạm thời chỉ lớn bằng nắm tay. Nhưng điều này đã sáng hơn rất nhiều so với những vì sao trong tinh không. Điều đó chứng tỏ Cửu Long Đế Tán đang rất gần nó. Cẩn thận một chút. Khương Phi Linh cũng là lần đầu tiên ra ngoài mạo hiểm trong tinh không, trên đường đi vô cùng hiếu kỳ. Nhưng không sao, sau khi rời mặt trời, tuy ta chỉ là một thần dương vương cảnh cấp 7 nhỏ bé, nhưng cá nhỏ có thể sử dụng hành tinh nguyên cỡ nhỏ của Cửu Long Đế Tán để chiến đấu, gặp phải cường giả, chúng ta cũng có sức tự vệ. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn thoáng qua. Lâm Tiêu Tiêu và Vi Sinh Mặc Nhiễm cũng đang tò mò nhìn ra ngoài không gian phồn thịnh này qua long nhãn. Thêm cả Khương Phi Linh, ba mỹ nhân có thể nói mỗi người một vẻ. Đúng vậy. Lần này ra ngoài, Lý Thiên Mệnh đã mang theo ba người họ. Một nam ba nữ, một khung cảnh vô cùng đẹp. Sở dĩ mang theo họ là vì mỗi người đều có sở trường riêng. Khương Phi Linh chắc chắn phải mang theo. Vừa kết thúc yêu xa, bây giờ đang là lúc như keo như sơn. Thái cổ tà ma của Lâm Tiêu Tiêu tuy trí nhớ hỗn loạn, nhưng cũng có thể là một người dẫn đường nghiệp dư. Đừng nhìn Lâm Tiêu Tiêu lúc nào cũng khiêm tốn, thực ra từ lần trước sau khi tách khỏi Lý Thiên Mệnh, nàng vẫn luôn cắm đầu phát triển. Lý Thiên Mệnh ngoài tu hành ra, còn có rất nhiều việc phải bận rộn, nội chiến trên mặt trời và cuộc chiến với Thiên Lang Tinh, hắn càng là luôn phải chinh chiến, làm lỡ một số thời gian tu hành. Nhìn lại Lâm Tiêu Tiêu, không ai quấy rầy, chỉ cần ăn thiên hồn, cảnh giới cứ thế tăng lên. Đến bây giờ, nàng đã lén lút tăng cảnh giới lên thần dương vương cảnh cấp 11. Còn cao hơn Lý Thiên Mệnh tới 4 giai. Chiến lực đã có thể sánh ngang với Mộ Tử Yên. thành tựu của nàng, ngoài Lý Thiên Mệnh ra, gần như không có mấy người biết, thuộc loại âm thầm phát tài. Nhưng sự tăng tiến này, cũng hợp tình hợp lý. Đó là vì, người sở hữu thái cổ tà ma nuốt thiên hồn để tu hành như nàng, thiên phú lớn nhất trên người chính là thăng cấp. Thăng cấp nhanh đến mấy, cũng không thay đổi được sự thật là nàng đánh nhau cực kỳ gà mờ. Cộng thêm thái cổ tà ma không có thái cổ tà ma chi nhãn, đã mất đi một phần lớn năng lực, cho nên Lâm Tiêu Tiêu hiện tại, cũng chỉ còn lại bản lĩnh thăng cấp nhanh này. Tuy không bằng Lý Thiên Mệnh, nhưng so với người bình thường, vẫn là quá đủ. Cũng có thể giúp Lý Thiên Mệnh một vài việc vặt. Nói trắng ra là một thị nữ, lo trước lo sau, vẫn là đủ. Về phần vi sinh mặt nhiễm, sau khi rời mặt trời, nàng tạm thời là chiến lực chủ yếu của Lý Thiên Mệnh. Nếu không có gì bất ngờ, chỉ cần Dạ Lăng Phong và Lý Khinh Ngữ không trở về, thì đội hình một nam ba nữ hiện tại cũng sẽ là đội ngũ chính của Lý Thiên Mệnh khi rời mặt trời xuất hành trong tương lai. Sao quanh trăng sáng. Trên mặt trời, Lý Vô Địch cần phải trấn giữ đại bản doanh, ngoài hắn ra, Vu Tử Thiên không có thiên phú cao hơn, ra ngoài cũng vô dụng, Huy Dương và Tinh Vũ Đế Tôn cần phải giúp quản lý những cư dân ban đầu của Tử Diệu Tinh. Cuối cùng còn một người là Diệp Thần. Hắn thì vẫn luôn dốc toàn lực tu hành, theo kịp tiết tấu của Lý Thiên Mệnh. Nhưng vì không quá đồng lòng, mang theo hắn, cũng chỉ thêm xấu hổ. Một nam ba nữ. Trong tưởng tượng thì rất kiều diễm. Nhưng hiện thực lại không phải vậy. Bởi vì trên Cửu Long Đế Tán này, vẫn còn có một đám quậy. Kể từ khi Cửu Long Đế Tán xuất phát, nơi này đã bắt đầu gà bay chó chạy. Huỳnh Hỏa đang xoa bóp cho côn trùng, Miêu Miêu thì đang ngủ, Tiên Tiên hóa thân thành khởi nguyên thế giới thụ, điên cuồng ăn uống, biến cả đế tán thành một thiên đường hoa tươi. Ngân Trần thì xếp hàng đuổi theo Lam Hoang đòi tắm rửa. Tuyệt nhất vẫn là Lam Hoang, quá lâu không gặp thái cổ tà ma, nó vô cùng nhớ nhung, nên điên cuồng đuổi theo nó chơi trò tung hứng, khiến thái cổ tà ma phải khóc không ra nước mắt. Có bọn chúng ở đây, trên Cửu Long Đế Tán này, đừng hòng có được sự yên bình. Bên trong Cửu Long Đế Tán, ngày nào cũng khiến Lý Thiên Mệnh đau cả đầu. Cơ Cơ cũng không phải là đứa yên tĩnh, cả ngày chắp tay sau lưng đi lang thang khắp nơi, ánh mắt như tên trộm, lật tung cả tu di giới chỉ của Lý Thiên Mệnh. Lấy hết những thứ lấp lánh ra bày trên đất ngắm nghía. May thay, điểm đến sắp tới rồi. Đám quỷ nghịch ngợm, đừng ồn ào nữa, chúng ta sắp đến mục tiêu rồi. Tốc độ của Cửu Long Đế Tán rất nhanh. Vài ngày sau, hằng tinh nguyên vô chủ kia đã hiện ra trước mắt họ. Đây là một hằng tinh nguyên màu xanh thẳm, tựa như một quả cầu nước khổng lồ, cách xa đã có thể cảm nhận được cái lạnh băng từ nó. Hoàn toàn là hằng tinh nguyên thuộc tính thủy. Cũng không tệ lắm. Loại hằng tinh nguyên này, đối với tinh không hung thú mà nói, cũng là một thế giới đại dương sâu không thấy đáy. Thì ra, hằng tinh nguyên không có kết giới tụ biến, lại trông như thế này à. Khương Phi Linh tròn mắt, nhìn một cách say mê. Đúng vậy, đẹp thật, Lâm Tiêu Tiêu tán thưởng. Đúng là đẹp hơn hằng tinh nguyên có chủ, vì hằng tinh nguyên của nó đang ở trong trạng thái tiêu tán nhanh chóng. Tuy nhiên, những thứ đẹp đẽ thường đi kèm với nguy hiểm, nếu chúng ta dùng thân thể người đến gần, sẽ vô cùng khó chịu đựng, Lý Thiên Mệnh nói. Nhìn từ xa, nó là một viên ngọc trai màu xanh lam trong tinh không. Nhìn gần, tuyệt đối là một địa ngục băng hàn. Ở vị trí này, họ nhìn vẫn chưa rõ lắm. Lý Thiên Mệnh tiếp tục điều khiển Cửu Long Đế Tán đến gần hơn. Dưới sự ảnh hưởng của hằng tinh nguyên màu xanh lam này, vùng tinh không xung quanh họ cũng đã biến thành màu xanh lam. Càng thêm xinh đẹp. Thể tích của nó tương đương với khoảng 5 cái Tử Diệu Tinh. Sau khi Lý Thiên Mệnh dò xét rõ ràng, vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Nói cách khác, nếu có thể hấp thu nó, mặt trời sẽ có thể trở thành thế giới cấp động thiên. Khương Phi Linh hỏi. Đúng vậy. Tiêu chuẩn của thế giới cấp động thiên là lớn hơn gấp 10 lần thế giới cấp dương phàm tiêu chuẩn. Tử Diệu Tinh cũng chính là cấp dương phàm tiêu chuẩn. Có điều, chúng ta là khách từ nơi khác đến vùng tinh không này, trước khi hiểu rõ quy tắc, thế lực và con bài tẩy của thế giới này, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Trước tiên hãy quan sát xung quanh đã. Chính vì vậy, Lý Thiên Mệnh mới không trực tiếp lái mặt trời tới, duỗi viêm hoàng thần trụ ra hấp thu ngay. Làm như vậy đúng là đơn giản dứt khoát. Nhưng vấn đề là, lỡ như bị người ta nhìn thấy, có khi lại phải trốn về đạo huyền tinh vực. Rời khỏi đạo huyền tinh vực, khiêm tốn mới là quy tắc hàng đầu. Cơn bão đại dương màu xanh lam do hằng tinh nguyên này tiêu tán ra, ngược lại giúp Cửu Long Đế Tán dễ ẩn nấp hơn. Hắn điều khiển Cửu Long Đế Tán, bay vòng quanh hằng tinh nguyên màu xanh lam này. Sắc xanh mộng ảo trước mắt càng làm nổi bật ba mỹ nhân trong đế tán, khiến họ càng thêm như ảo như mộng. A, à, đây là... Bay vòng quanh một lúc, Lý Thiên Mệnh đang vui mừng vì không phát hiện ai, thì chợt ở phía trước đế tán, hắn phát hiện một lớp bình chướng kỳ lạ. Đây là kết giới. Có kết giới, nghĩa là có người. Đối với họ, đây không khác gì một gáo nước lạnh dội vào mặt. Có người, có thế lực, có mắt. Là kẻ ngoại lai, việc Lý Thiên Mệnh muốn chiếm được hằng tinh nguyên vô chủ này, thuộc về hành vi tranh đoạt. Rồng mạnh không đè được rắn đất. Huống chi hắn còn chưa phải là rồng mạnh. Bình tĩnh. Hằng tinh nguyên là bảo vật số một trong tinh không, có người đến trước cũng là chuyện bình thường. Hắn tiếp tục ẩn nấp tiến lên, bắt đầu bay vòng quanh kết giới này. Không ngoài dự đoán, phạm vi của kết giới rất lớn. Đây là một kết giới gần như bao trùm toàn bộ hằng tinh nguyên. Đây là hình thái ban đầu của kết giới tụ biến. Có người đang xây dựng kết giới tụ biến ở đây. Đợi họ thành công, sẽ từ từ hấp thụ bụi vũ trụ, đến cuối cùng, nơi này sẽ biến thành một thế giới hằng tinh nguyên mới. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Lý Thiên Mệnh, lôi con rùa của ngươi đi. Sau lưng truyền đến giọng nói sụp đổ của thái cổ tà ma Vũ U. Lý Thiên Mệnh quay đầu lại. Ta vừa vào. Cảnh tượng hắn nhìn thấy là, Lam Hoang đang đè thái cổ tà ma xuống đất, tư thế có chút không đứng đắn. Thái cổ tà ma oai phong một thời, giờ đây mặt đỏ bừng vô cùng xấu hổ, chỉ có thể cầu cứu Lý Thiên Mệnh. Lôi nó đi, ta sẽ nói cho ngươi biết kết giới này là gì. Thái cổ tà ma gào lên. Khụ khụ, tiểu tam, qua một bên chơi đi, Lý Thiên Mệnh lừa mắt nói. Không. Gà đại ca đang dạy ta cách trấn áp chị Vũ U đấy. Lam Hoang ngẩng đầu hét lớn. Lăng. Lý Thiên Mệnh nói. Được thôi. Lam Hoang lập tức rụt cổ lại, kẹp chân chạy đi như một làn khói. Tới đây. Dưới ánh mắt của Lý Thiên Mệnh, thái cổ tà ma nghiến răng nghiến lợi đi tới bên cạnh hắn, trên đường đi không ngừng chửi rủa Lam Hoang và Huỳnh Hỏa. Cái thứ này là gì? Lý Thiên Mệnh tò mò, là vì hắn cảm thấy lớp kết giới mỏng manh này, còn xa mới đạt tới mức kết giới tụ biến có thể khóa chặt hằng tinh nguyên, cảm giác không giống lắm. Đây là kết giới tụ biến giản lược, còn gọi là vận chuyển kết giới, tác dụng của nó là tạm thời bao bọc hằng tinh nguyên. Tuy không thể khống chế sự tiêu tán của hằng tinh nguyên, nhưng nó lại có thể kết nối với một số tinh hải thần hạm, để tinh hải thần hạm kéo kết giới này đi. Tốc độ tuy sẽ chậm một chút, nhưng năm này qua tháng khác, vẫn có thể vận chuyển đến nơi cần đến, thái cổ tà ma nói. Hiểu rồi. Ý là, không xây dựng thế giới mới ở đây, mà trực tiếp chở đi, để bổ sung cho các thế giới hằng tinh nguyên khác, Lý Thiên Mệnh nói. Đúng vậy. Thái cổ tà ma gật đầu. Sau đó thì sao? Hết rồi. Khoảng tinh hải thần hạm cấp bậc nào thì có thể chở được một hằng tinh nguyên thế này? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không biết, thái cổ tà ma nói. Vậy ngươi còn biết gì nữa? Lý Thiên Mệnh ghét bỏ nói. Ta biết ngươi sắp chết rồi, thái cổ tà ma nói. Ngứa da à Lam Hoang, xử nó. Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Cát. Lam Hoang đang chạy chậm thì nghe thấy lời của Lý Thiên Mệnh, lập tức lao nhanh trở về. Lý Thiên Mệnh, ngươi vô sĩ, ngươi không phải người. Thái cổ tà ma lập tức hoảng hốt. Lâm Tiêu Tiêu, mau cứu cộng sinh thú của ngươi. Nó lại gào lên với Lâm Tiêu Tiêu. Hi hi. Lâm Tiêu Tiêu giả vờ không nghe thấy, cười rất vui vẻ. Bên trong Cửu Long Đế Tán, lại là một trận hỗn loạn. Lý Thiên Mệnh thì nghiêm túc trở lại, tiếp tục điều khiển Cửu Long Đế Tán, bay vòng quanh hằng tinh nguyên. Cái vận chuyển kết giới này chắc vẫn chưa bố trí xong, xung quanh đây chắc chắn vẫn còn người, không biết là cảnh giới gì. Đã có chủ rồi, chúng ta còn muốn cướp không? Khương Phi Linh nhẹ giọng hỏi. Cầu phú quý trong nguy hiểm thôi, một hằng tinh nguyên vô chủ lớn như vậy, trên đó lại không có cư dân, hấp thu lại rất thuận tiện. Hằng tinh nguyên luôn là bảo vật quý giá nhất trong vũ trụ. Mặt trời hiện tại rất cần nó. Lý Thiên Mệnh cảm khái nói. Hắn không thể giống như Thái Dương Đế Tôn, hủy diệt thiên lang song tinh để thu hoạch hằng tinh nguyên. Việc di dân toàn bộ như Tử Diệu Tinh cũng chỉ có thể dùng một lần. Sau này, muốn làm cho mặt trời lớn mạnh, phát huy giá trị của Viêm Hoàng Đế Tinh, hằng tinh nguyên vô chủ là con đường duy nhất. Ít nhất, trước khi nhìn thấy thực lực của đối thủ, không thể nào từ bỏ được, Lý Thiên Mệnh nói. Không sao, chúng ta có cá nhỏ mà, Khương Phi Linh nói. Hết chương 2085. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.